Người cái tiểu nữ nô, lúc nào cũng là như thế, theo ta liên hệ sẽ không sợ bị người khác phát hiện mà. Hiện tại nhưng là đi làm thời gian, mới không có khả năng, nhân gia hôm nay nghỉ ngơi, chính mình tại trong nhà đợi, nào có cái gì nhân sẽ tìm đến ta nha. Lưu Nhị Manh âm thanh trung ám chứa mong chờ, thậm chí là công khai. Bất quá, hôm nay Lý Bân còn muốn cái này âm đình đẹp, là đang tại là quất không ra thời gian đi theo tiểu nữ nô ép buộc, nói sau đêm qua Trần Gia Lan không sai biệt lắm đã đem Lý Bân ép khô. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt ha, ta hôm nay không qua được, nơi này có cái khách hàng lớn đang đợi. Lý Bân tùy tiện tìm cái lý do, đem tiểu nữ nô mời cự tuyệt rơi. Được rồi, bất quá chủ nhân, ta nghe cái kia liếm cho ý tứ, hôm nay giống như là cái kia gián điệp muốn đi qua, người cũng phải cẩn thận một chút. Kỳ thật đây mới là Lưu Nhị Manh mục đích, đến nỗi làm Lý Bân đi nhà nàng, chính là ôm thao đại con thỏ, thuận tay sự tình. Tốt, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, người tại chỗ đó cũng muốn cẩn thận một chút, người khác nhân ra phát hiện cái gì nhược điểm. Lý Bân dặn dò. Cảm ơn chủ nhân quan tâm, ta biết. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lưu Nhị Manh mới lưu luyến không rời đem điện thoại cắt đứt. Một bên khác, sân bay chung đến đây cái dáng người bốc lửa, trên mặt mang theo kính mát lớn, làm người ta thấy không rõ hình dáng xinh đẹp nữ nhân, như là tại nhận lấy cái gì nhân giống nhau, lo lắng đang chờ đợi. Không bao lâu sau nghe được, máy bay đã bắt đầu ra trạm tin tức phía sau, Lý Gia Hân trên mặt lo lắng thu liễm, biến thành thuận theo nụ cười. Loại này biến sắc mặt tuyệt kỹ, tại Lý Gia Hân gián điệp kiếp sống bên trong, nhưng là nhất định phải nắm giữ kỹ năng, bằng không đụng tới nhân liền muốn nổi giận, như vậy gián điệp đã sớm chết. Ngay tại Lý Gia Hân nụ cười sắp duy trì không được thời điểm, theo hàng trạm lâu chung đi ra một cái đồng dạng là mang theo kính mát lớn nữ nhân. Nữ nhân không coi là nhiều cao, nhưng là có 1m7 trái phải, một đầu hơi hơi quyển khúc mái tóc, để ý thực tinh xảo, trên mặt đồng dạng là đạm trang. Trong tay cơ hồ không cái gì hành lý, chỉ có một cái tay xách bao. Bất quá loại này lâu chức vị cao khí chất, vẫn để cho này tại trong đám người thực thấy được, rất rõ ràng đây là Lý Gia Hân đợi người, âm đình đẹp. Lý Gia Hân trước cấp trên, tương lai thủ hạ của nàng. Nghĩ vậy, Lý Gia Hân trên mặt nụ cười càng là rực rỡ một chút, bất quá vẫn như cũ là giấu ở khiêm tốn phía dưới. Chủ quản, ta đón ngài rồi, suốt quãng đường cực khổ a. Ta đã giúp ngươi kêu xe, chúng ta đi trước tửu điếm nghỉ tạm. Lý Gia Hân tiến lên giúp đỡ nữ nhân cầm lấy trong tay bao, lại bị nữ nhân một cái tát, đem tay nàng mở ra. Ai cho ngươi chạm vào ta đồ vật, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta đồ vật chỉ có khi lấy được của ta đáp ứng sau khi mới có thể bị ngươi chạm đến. Lý Gia Hân sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nhưng vẫn là cố giả bộ mỉm cười nói chủ quản nói được đúng, chúng ta đi trước a. Ai biết âm đình đẹp căn bản không có hoạt động bước chân, mà là tiếp tục nói ngươi có phải hay không tại bên ngoài đợi đến lâu, cũng không biết quy củ. Ta cho ngươi biết Lý Gia Hân, chỉ cần ta tại một ngày, lời nói của ta chính là quy củ. Âm đình đẹp lạnh lùng nhìn Lý Gia Hân, cái loại này ánh mắt tựa như âm lãnh độc xà tại trên người leo giống nhau, Lý Gia Hân chớp mắt nhớ tới đã từng thời gian. Nàng nhanh chóng đứng thẳng thân thể, cúi đầu, cung kính nói cảm tạ chủ quản dạy bảo. Của ta hết thảy đều là chủ quản cấp, ta luôn luôn ghi nhớ chủ quản nói. Nghe thế âm đình đẹp mới hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi xe của ta đâu. Không phải là trăm vạn cấp xe sang trọng, ta không tọa. Nghe thế Lý Gia Hân âm thầm kêu khổ, mấy ngày nay thu vào không có bao nhiêu, ngược lại là tiêu dùng rất lớn, nàng đã không cái gì tiền, lúc này nơi nào còn có thể thuê được rất tốt trăm vạn xe sang trọng. Thế là gấp gáp giải thích chủ quản, người cũng biết. Thân phận của ta bây giờ đặc thù, nếu bị người khác biết mở ra trăm vạn xe sang trọng, cái này bất lợi sinh kế tiếp công tác, sở hữu ngài trước đem liền một chút đi. Âm đình đẹp là không có nửa điểm lòng thương hại, nhàn nhạt nói không có xe liền đi tìm, chúng ta tuy rằng không là công ty danh trở lên người, nhưng là đến nơi nào cũng không thể ném công ty mặt mũi. Lúc này taxi lái xe thúc giục nói có đi hay không? Các ngươi không đi, ta liền đi kéo xuống một chuyến sống. Không thời gian theo các ngươi tại đây hao tổn. Lý Gia Hân vừa muốn nói chuyện ư, cũng không âm đình đẹp cắt đứt đi thôi, chúng ta không ngồi xe. Thần kinh a, như thế dễ nhìn lưỡng nữ nhân sao vậy bộ dạng này, không có một chút tố chất. Nói xong, taxi lái xe trực tiếp một cước chân ga đi, trước khi đi thời điểm còn hướng về trên mặt đất hung hăng nhổ ngụm đàm. Nhìn đến cái này âm đình đẹp thiếu chút nữa bị tức điên, cái này tiện nhà khỏa, cũng dám nói như vậy chính mình, thế là quay đầu nhìn về phía Lý Gia Hân, rốt cuộc có hay không xe, không thấy được ta còn ở lại chỗ này đứng lấy sao? Không có nhãn lực giá trị đồ vật. Lý Gia Hân lúc này chỉ có thể là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, tại bình đài thượng tìm cái trăm vạn xe sang trọng, thuê, xe này một ngày mang lên lái xe, ít nhất cần phải 7.000 đồng tiền. Lúc này Lý Gia Hân cảm giác chính mình điên rồi, thế nhưng vì như thế cái nữ nhân hoa như thế nhiều tiền. Bất quá vì có thể chơi xong thành Lý Bân bàn giao sự tình, chỉ có thể nhịn đau đớn đem số tiền này tốn ra, miễn cho Âm Đình Đẹp nói sau cái khác sự tình. Không, Âm Đình Đẹp tuy rằng chanh chua, nhưng là trên người chiến tích không phải là giả, thế là nhìn về phía Lý Gia Hân nói đem công ty tình huống nói cho ta, còn có Lý Bân một chút yêu thích. Lý Gia Hân lúc này trừ bỏ công ty một chút tình huống căn bản, cái gì cũng không biết, chỉ có thể cười nói tổng quản chúng ta lên xe trước, đến tửu điếm nói sau. Chương 1224 muốn học điệu thấp. Tại xe sang trọng lái xe địch làm phía dưới, chiếc xe vững vàng đi đến xa hoa tửu điếm cửa, hai nàng mới xuất hiện liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Hai người mỹ lệ là mỗi người mỗi vẻ, Lý Gia Hân là tài trí và tuổi trẻ, Âm Đình Đẹp là tại quý khí trung trộn lẫn một tia cao lãnh. Chính là khi biết phòng của mình ở giữa không phải là tổng thống căn hộ, mà là một bộ bình thường gian phòng phía sau, Âm Đình Đẹp khuôn mặt chớp mắt kéo lại. Lý Gia Hân, ngươi có phải hay không cảm thấy công ty đã không quản được ngươi, bây giờ đang ở nơi này cho ta nan kham. Loại này gian phòng cũng có thể ở nhân. Bị câu hỏi Lý Gia Hân sắc mặt cũng là rất khó nhìn, nàng có chút chịu đủ rồi Âm Đình Đẹp nữ nhân này tùy hứng. Âm chủ quản, ngươi nếu cảm thấy mấy thứ này không tốt, đại khái lấy chính mình bỏ tiền đi thăng cấp, mà không phải là tại ta nơi này chọn tam lấy tứ, những cái này cũng không là công ty cho ngươi phối hợp tốt, là ta tại bỏ tiền. Lý Gia Hân một phen mở cửa phòng đi vào, trong căn phòng ngọn hoàn cảnh kỳ thật không tính là kém, các loại nên có phương tiện đều có, chỉ thì không bằng tổng thống căn hộ diện tích lớn là được. Âm Đình Đẹp bị Lý Gia Hân uống hai câu, sắc mặt càng là nan kham, bình thường nàng nói Lý Gia Hân, mặc kệ nhiều ma khó nghe, đối phương đều chỉ có thể thụ. Bây giờ lại dám há mồm phản bác. Người nghĩ đến người hiện tại thân thể tại Lý Bân nơi này, có thể không chịu của ta quản thúc sao? Lý Gia Hân, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn ở công ty bên trong, ta có thể quản thúc được ngươi. Âm Đình Đẹp đứng ở cửa lạnh lùng nói, nàng nhìn thấy Lý Gia Hân kia một bộ không sao cả bộ dạng, trong lòng liền có rất lớn khí. Nếu không là nữ nhân này dựa vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, đem công ty nam nhân nhóm mê được thần hồn điên đảo, Âm Đình Đẹp sớm liền đã trở thành cao tầng, nơi nào còn dùng tại nơi này làm cái này. Nghĩ vậy, Âm Đình Đẹp trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế là hướng về Lý Gia Hân nói, Lý Gia Hân, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ đầy đủ mọi thứ đều là công ty cấp, đều là ta cho ngươi tranh thủ. Lý Gia Hân nhìn chỉ cao khí ngang Âm Đình Đẹp, trong lòng hết sức tức giận, cái gì kêu đều là nàng cấp chính mình tranh thủ, rõ ràng là chính mình đang không ngừng phấn đấu được đến. Nghĩ vậy Lý Gia Hân không nói gì, đây là trợn to mắt nhìn về phía Âm Đình Đẹp. Âm Đình Đẹp cũng ý thức được mình không thể như thế đi xuống. Thế là mở miệng hỏi Lý Bân tính cách là một cái gì dạng người. Có cái gì yêu thích không vậy? Nói lên chính sự. Lý Gia Hân cũng không tức giận, bắt đầu siêu tràng quát Đỗ A Tại trong lòng tìm Lý Bân cùng công ty nghĩ tư liệu. Lý Bân tính cách có chút bá đạo, không thích người khác đối với chính mình sự tình khoa tay múa chân, nhất là ở công ty phát triển phía trên, ở công ty trung Trần Gia Lan là trọng yếu phó tổng, hai người có thể quyết định công ty. Lý Gia Hân đem bàn tay mình nắm sự tình cùng Âm Đình Đẹp nói đi ra, đến nỗi một chút cuộc sống thượng sự tình, nàng là không có không biết xấu hổ nói. Hai người trao đổi nửa ngày phía sau, Âm Đình Đẹp đột nhiên hỏi, ta sẽ thông qua cái gì phương thức vào công ty bên trong, điểm này ngươi nghĩ kỹ chưa? Đừng đến lúc đó ta liền công ty đều không vào được, vậy ngươi nhưng mà phải cẩn thận một chút. Âm chủ quản, ta tuyệt đối có thể để cho ngươi vào công ty, nhưng là có thể hay không ở công ty chung sinh tồn được liền muốn nhìn chính ngươi. Lý Gia Hân thần sắc trấn tĩnh nói. Sao vậy, ngươi là thấy so với ta tới sớm vài ngày, cho rằng có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai rồi hả? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thực lực, mà không phải là đơn thuần dựa vào mỹ mạo thượng vị. Nghe được Âm Đình Đẹp ý có hướng đến, Lý Gia Hân khinh miệt cười cười nói, dựa vào mỹ mạo động đâu ma rồi, có chút nhân muốn dựa vào còn không có chỉ có thể dựa vào thực lực. Ngươi cái gì ý tứ, liền loại người như ngươi tướng mạo. Ta hiện tại như trước có thể ném ngươi 10 con phố. Ha ha, âm chủ quản, nữ nhân lên 30 liền muốn học điệu thấp, nhất là 40 trái phải, càng là như thế này. Thục phụ khí chất âm đình đẹp, Hòa Thanh thuần Lý Gia Hân tại trong căn phòng bắt đầu giằng co, song phương tại dung mạo vấn đề phía trên, không ai nhường ai. Dù sao ai cũng không muốn thừa nhận chính mình không bằng đối phương dễ nhìn. Mười mấy phút phía sau, Lý Gia Hân điện thoại di động vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn dĩ nhiên là Lý Bân dãy số, trong lòng nàng lập tức kinh ngạc, tưởng rằng ra cái gì vấn đề. Lý Tổng, có cái gì vấn đề sao? Không có việc gì, ta chính là hỏi hỏi các ngươi tiến hành thế nào rồi, nếu là không có vấn đề lời nói, nhanh chóng đến phỏng vấn, ta buổi chiều được đi ra ngoài một chuyến. Nghe thế cái Lý Gia Hân thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức cười nói Lý Tổng xin ngài yên tâm, chúng ta bây giờ liền đi qua. Khẳng định không có khả năng chậm trễ ngươi buổi chiều sự tình. Cúp điện thoại phía sau, Lý Gia Hân nhìn âm đình đẹp nói đi thôi chủ quản, ta đã đem tình huống của ngươi báo lên, hiện tại Lý Bân muốn gặp ngươi một mặt. Đối với loại này nội bộ đề cử, âm đình đẹp ngược lại không cái gì hoài nghi, từng cái công ty đều có loại này đề cử, lúc ấy Lý Gia Hân chính là dùng loại thủ đoạn này tiến công ty. Tại hai người sẽ phải lúc ra cửa, âm đình đẹp nhàn nhạt nói cho ta mặc quần áo. Sao vậy, chút chuyện này đều có thể quên sao? Lý Gia Hân không hề động, mà là nhìn âm đình đẹp nhàn nhạt nói âm chủ quản, có một số việc ta vẫn có nói với ngươi rõ ràng. Tuy rằng, ngươi là của ta cấp trên, nhưng là hiện tại ta ở công ty chung là chủ quản, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng tình trạng, bãi chính vị trí của mình, tương lai ngươi sẽ ở tay của ta dưới công tác, ngươi tốt nhất vẫn là để nằm ngang tâm tính. Tiếp theo, âm chủ quản, mọi người đều là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đừng cảm giác ngươi rất nhiều bộ dạng, ta ở công ty trung địa vị so ngươi tại nguyên tới công ty mạnh hơn nhiều, ngươi nghe rõ ràng sao? Lý Gia Hân nói những lời này thời điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm âm đình đẹp. Này làm sao có khả năng, Lý Gia Hân loại này nữ nhân cũng có thể trở thành chủ quản, Lý Bân ánh mắt là mù sao? Hay là nói nữ nhân ở nói dối gạt ta? Âm đình đẹp đem trong lòng ý nghĩ đè xuống, loại chuyện này đến công ty vừa nhìn liền biết. Căn bản không cần hiện tại cùng Lý Gia Hân tranh luận cái đúng sai. Ta đã biết. Âm đình đẹp nói một câu, liền trực tiếp hướng đến bên ngoài đi đến. Tùy hậu hai người thuê xe đi đến công ty cửa, lần này âm đình đẹp cũng không tiếp tục yêu cầu xe tốt. Khi thấy công ty trước sân khấu, hướng về Lý Gia Hân cúi đầu thời điểm âm đình đẹp trong lòng cũng đã thăng lên không tốt ý tưởng, mà loại này không tốt ý tưởng tại nhìn thấy Lý Bân thời điểm đạt được đến đỉnh phong. Lý Tổng. Ta cho ngài nói cái vị kia tinh anh tới rồi. Lý Gia Hân cười đẩy ra Lý Bân cửa phòng làm việc, nhìn qua không chút nào dùng cố kỵ giống nhau. Lý Bân cũng không có tức giận bộ dạng, ngược lại là cười nói Lý chủ quản đề cử người sao vậy có thể kém, ta đối với ngươi nhưng là thực yên tâm. Rồi mới Lý Bân mới đưa tầm mắt phóng tới âm đình đẹp trên người, cái này nữ nhân một chút nhìn không ra có 40 tuổi bộ dạng, nhưng là cái loại này thuộc phụ khí chất lại bị bày ra tinh tế. Nhất là một đôi câu hồn đoạt phách hoa đào mắt, càng là nhìn xem lòng người chung run lên. Chương 1225 Tân Quy Hoạch. Tại Lý Bân quan sát âm đình đẹp thời điểm hậu người đã ở nhìn Lý Bân, muốn biết là cái gì dạng nhân tài có thể để cho lão bản mình như thế coi trọng. Mà ở nhìn đến trẻ tuổi gương mặt, còn có nhiệt tình thái độ sau này âm đình đẹp trong lòng thật là đem đề phòng buông xuống hơn phân nửa. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, Lý Gia Hân thật là Lý Bân an bài chủ quản. Không nghĩ tới cứ như vậy nữ nhân cũng có thể trở thành chủ quản, nhìn đến ta ở công ty lập chân là ổn. Như vậy nghĩ thời điểm âm đình đẹp hướng về Lý Bân đưa ra tay của mình nói Lý Tổng, ngươi mạnh khỏe. Ta là âm đình đẹp. Âm tiểu thư, ngươi mạnh khỏe, thật cao hứng có thể đến, lúc ấy đề cử ngươi thời điểm Lý chủ quản nhưng là đem ngươi nói hoa bay đầy trời, cũng không biết âm tiểu thư có thể mang cho ta đến cái gì. Lúc nói chuyện, Lý Bân cao thấp đánh giá một vòng. Muốn nhìn một chút cái này thuộc phụ nữ nhân tới để là thế nào làm cái này gián điệp. Âm đình đẹp tự nhiên là không chút nào luống cuống, nhất câu hồn đoạt phách hoa đào mắt tại Lý Bân trên người dừng lại một lát, rồi mới há mồm nói. Lý Tổng, kỳ thật công ty chúng ta hiện đang phát triển vấn đề cùng những công ty khác không có cái gì khác biệt, đồng dạng là đụng tới biến chuyển vấn đề, việc này tại công ty khác trên người cũng có thể hiện, nhưng là ta cho ngài đề nghị lại cùng bọn hắn không giống với. Nghe thế một bên lập tức hứng thú, Nga, có cái gì không giống với? Nghe thế loại thừa nước đục thả câu lời nói, Lý Gia Hân là bất mãn nhìn âm đình đẹp liếc nhìn một cái. Cái này nữ nhân rất ý tại khoe khoang học thức của mình, tính toán dựa vào phương thức này đến dẫn tới Lý Bân chú ý. Bất quá như vậy Lý Gia Hân kỳ thật vẫn là thực vui vẻ, bởi vì chỉ có làm Âm Đình đẹp vào trước sau khi, nàng tại hai cái công ty ở giữa mới có thể đều có thu hoạch. Mà Âm Đình đẹp bên này là tại nhìn Lý Bân, nhàn nhạt nói Lý Tổng, kỳ thật công ty chúng ta phát hiện ra ở, nhất định phải mở ra truyền hình rồi, cần đem trọng tâm phóng tới địa phương khác phía trên. Chủ bá chính là một loại hấp dẫn lưu lượng thủ đoạn, mà cuối cùng công ty phát triển vẫn là muốn dựa vào thay đổi hiện mới có thể, thật giống như đã từng chủ bá giới lão đại mỗ mèo giống nhau, hiện tại lúc đó chẳng phải rơi đài sao. Bọn hắn chính là không có thay đổi hiện. Ta xem công ty chúng ta chủ bá một chút giới thiệu vắn tắt, phát hiện công ty chủ bá hình tượng đều phi thường tốt, nếu như có thể mời chuyên môn đoàn đội đến tiến hành đóng gói, rồi mới lại tiến hành mang hàng lời nói, tin tưởng chưa tới công ty phát triển càng lên trên một cái bậc thang. Nghe thế, Lý Bân trong lòng âm thầm gật đầu, Âm Đình đẹp không hổ là chuyên nghiệp gián điệp, loại năng lực này vẫn có. Mà lúc này Âm Đình đẹp lời còn chưa nói hết, nàng dừng một chút tiếp tục nói cái loại này trừ bỏ trực tiếp mang hàng bên ngoài, chúng ta còn cần tuyển nhận tân chủ bá. Dùng người mới lực lượng đến động công ty phát triển, như vậy vừa đến mới có thể cho đại gia đã khuôn mặt quen thuộc trở nên đa dạng lên. Mà đối với thị trường phát triển, hiện tại trên cơ bản đều là lấy nữ tính cùng đứa nhỏ xem như phát triển chủ lực, cho nên đồ trang điểm chính là một cái rất lớn thị trường, rất lớn bánh ngọt. Âm Đình đẹp đối với vấn đề cách nhìn cũng là một châm thấy máu, loại ý nghĩ này càng là cùng mình và Trần Gia Lan không mưu mà hợp. Bất qua Lý Bân đương nhiên không có khả năng như thế đơn giản, sẽ cùng ý Âm Đình đẹp nhập chức, hắn còn muốn đối kỳ tiến hành cái khác suy tính. Kia Âm tiểu thư nhận thức tại sao dạng chủ bá mới có thể kéo công ty phát triển. Đương nhiên là nữ chủ bá. Nữ chủ bá ưu thế ngay tại sinh bất luận nam nữ đều yêu thích nhìn đồ vật đẹp, mà nam chính bá phát triển thủy chung là có hạn. Âm Đình đẹp tốt còn không do dự nói. Càng huống chi nữ chủ bá mang hàng thời điểm cũng càng có thể dẫn tới mọi người cộng tình, thậm chí chúng ta có thể dùng khác biệt kịch bản, ví dụ như bán thảm, ví dụ như bán manh, những thứ này đều là mang hàng khi xáo lộ, hơn nữa đã có chuyên môn công ty đang tiến hành chủ tính những cái này. Âm tiểu thư, người nếu như thế có năng lực, như vậy tại thượng một cái công ty tại sao tạm rời cương vị công tác đâu này? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì lý chủ quản đề cử sao? Đương nhiên không phải là, thượng một cái công ty cùng ta phát triển lộ tuyến không phải là thực phù hợp, mà quý công ty liền tương đối phù hợp của ta thời kỳ phát triển vọng. Đối với loại này lừa quỷ lời nói, Lý Bân là một chữ đều không tin. Hắn tại trong lòng âm thầm nghĩ đến, chờ ngươi vào chức, ngươi liền sẽ phát hiện cái gì là địa ngục, liền Lý Gia Hân loại trạng thái này, không chỉnh tề chết ngươi tính là tốt. Tàn gẫu trong chốc lát sau khi, Lý Bân biểu hiện ra một loại cầu hiền nhược khát trạng thái, đối với Âm Đình đẹp nói như vậy thật cao hứng Doãn tiểu thư có thể vào chức, bất quá Âm tiểu thư vừa đến phía sau không thích hợp đảm nhiệm cao quản chức vị. Không bằng trước hết tại lý chủ quản thủ hạ làm a. Đối với an bài như thế, Âm Đình đẹp tự đều có thể, nàng rất rõ ràng, chính mình vừa đến không thể nào làm được cao quản vị trí. Nghĩ vậy, Âm Đình đẹp đối với Lý Bân nói đó là đương nhiên có thể. Sau này còn hy vọng Lý Tổng chiếu cố nhiều hơn. Nghe được Âm Đình đẹp nhập chức thành công, Lý Gia Hân tại bên cạnh giả vờ thật cao hứng nói đây thật là gặp lương tài, Lý Tổng, sau này công ty chúng ta phát triển phải nhờ vào Âm tiểu thư đến chống đỡ. Lý Bân nhìn Lý Gia Hân cười mặt, trong lòng nghĩ đến chỉ ngươi trương này miệng, lừa người a. Bất quá trên mặt Lý Bân ngược lại không có hiện ra khác biểu cảm, chính là cao hứng nói tốt, nếu như vậy Lý chủ quản liền đi mang theo Âm tiểu thư tiến hành nhập chức a. Đợi hai nàng đi ra văn phòng sau khi, Lý Bân cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn xem hai người các ngươi có thể đùa giỡn ra cái gì hoa chiêu. Bây giờ đang ở ta mí mắt dưới, hai người các ngươi có thể lật trời mới là lạ. Đem gián điệp sự tình xử lý xong sau khi, Lý Bân liền đi ra văn phòng, mở lên Khani bỏ vào cách, đi tới Ôn Nguyễn trong nhà. Hắn ngày hôm qua liền cùng với Ôn Nguyễn đã hẹn ở, hôm nay phải đi về ăn cơm, hơn nữa đối với Ôn Nguyễn thân thể, hắn cũng quả thật tưởng niệm đã lâu. Tại trên đường thời điểm Lý Bân liền cầm điện thoại lên cấp Ôn Nguyễn đánh tới. Lão bà thế nào, có hay không nghĩ tới ta? Ta lập tức phải đi, người có nhà không? Ôn Nguyễn nghe nói như thế thật cao hứng, nhưng là lại ấp úng nói lão công, ta đại khái buổi tối muốn lỡ hẹn rồi, ta bên này hẹn một cái hộ khách rất trọng yếu. Nghe nói như thế, Lý Bân trong lòng dục hỏa lập tức tiêu hơn phân nửa, đành phải giả vờ miễn cưỡng nói ai, vậy không có biện pháp, ta còn nghĩ buổi tối hôm nay liền đem kinh ngạc vui mừng cho ngươi. Ôn Uyển âm thanh mang theo run rẩy nói lão công, nhân gia thật thật có lỗi ngươi, ta thật sự là không có cách nào đẩy xuống cái này hộ khách. Đối với cái này Lý Bân ngược lại không có quá lớn ý kiến, dù sao hắn kinh ngạc vui mừng cái gì thời điểm cũng có thể cấp Ôn Uyển. Không có việc gì, lão bà, công tác trọng yếu, người có thời gian liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Tốt, lão công, cảm ơn ngươi có thể chi trì công tác của ta. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Lý Bân liền cúp điện thoại. Tùy hậu nghĩ nghĩ, Lý Bân cấp Trần Nhị Manh đánh tới. Tiểu nữ nô bây giờ đang ở làm gì ma, chủ nhân hiện tại có kiện sự tình cần phải ngươi giúp đỡ. Nhân gia tại nghĩ chủ nhân nha, chủ nhân không cho nhân gia gọi điện thoại, nhân gia đành phải đang trộm trộm nhớ ngươi á. Nghe thế cái, Lý Bân lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, chờ đợi chủ nhân hiện tại đi qua. Chương 1226 nhân gia muốn tình thú. Lý Bân lái xe tại trên đường lúc đi, lửa nóng trong lòng sớm không nhẫn nại được, nay trời còn chưa có cho ăn no tiểu nữ nô đâu. Mà một bên khác Lưu Nhĩ Manh là cọ một tiếng theo trên giường bò lên, cặp kia nhân gian hung khí tại trên người qua lại bắn nhảy vài cái, lớn đến kinh người. Thật tốt quá, hôm nay lại có chủ nhân đại dương vật có thể ăn. Như vậy nghĩ, Lưu Nhĩ Manh tự tủ quần áo chung chung nhảy ra khỏi một bộ vừa mới đến, còn không có xuyên qua quần áo. Quần áo nửa người trên là một cái bình thường Nhật Bản đồng phục học sinh, mà nửa người dưới là ren một bên váy ngắn, tại phối hợp thượng Lưu Nhị Manh hai đuôi ngựa. Lập tức một loại đồ đồng phục hấp dẫn liền hiện ra đi ra. Vì có thể đem chủ nhân hầu hạ tốt, Lưu Nhị Manh còn lấy ra một cái thần bí kẹo. Đây là hắn theo Nhật Bản mua ra tăng hương vị kẹo, ăn sau này có thể cho trên người phát tán ra khác biệt hương vị, hơn nữa bất kể là khoang miệng vẫn là huyệt dâm chung đều có thể phát tán ra thứ mùi này. Lưu Nhị Manh bên này vừa mới chuẩn bị tốt, Lý Bân liền gõ cửa phòng của hắn. Bính nhảy quá khứ, Lưu Nhị Manh đem cửa phòng mở ra, nhìn đến Lý Bân trong tay thế nhưng còn cầm lấy nhất bó hoa tươi. Qua, chủ nhân đây là cấp ta sao? Lưu Nhị Manh kinh ngạc vui mừng che miệng. Đương nhiên rồi, không phải là cho ta đáng yêu tiểu nữ hầu còn có thể là cho ai. Đồng thời Lý Bân tay kia thì trông còn xách lấy màu đen gói to. Không biết bên trong chính là cái trưởng đầu hình dạng vật thể. Ân, cảm ơn chủ nhân thật tốt. Lưu Nhị Manh đem hoa tiếp nhận đi, ôm lấy Lý Bân hôn một cái. Lúc này Lý Bân mới nhìn đến Lưu Nhị Manh trên người thế nhưng mặc lấy Nhật Bản học sinh cao trung đồng phục. Tiến lên cầm ở tại ngạo nghễ phình lên mông, Lý Bân phá hư cười nói hôm nay muốn cùng chủ nhân nhân vật sắm vai sao. Nào có, nhân gia chính là nghĩ xuyên này thân nha. Hơn nữa chủ nhân thích không? Yêu thích sao vậy không thích? Chỉ ngươi cái này tiểu bộ dạng lẳng lơ, ngươi chính là cái gì cũng không mặc, chủ nhân đều yêu thích. Khó mà làm được, nhân gia nhưng là phải tình thú. Vừa nói, Lưu Nhị Manh đem hoa phóng tới trên bàn, thật sâu ngửi một cái. Lưu Nhị Manh xoay người, bổ nhào vào Lý Bân trên người, kia cặp vú lớn tự tại Lưu Nhị Manh đè xuống lộ ra kinh người độ cong. Hơn nữa bởi vì đồng phục hai bên là chạm rỗng, cho nên có không ít tuyết trắng thịt đều chạy đến hai bên, có vẻ càng là tình dục vô cùng. Lý Bân vừa nhìn loại tình huống này, lập tức phía dưới đại dương vật liền đứng thẳng. Tiểu nữ nô, hôm nay chủ nhân thế nào cũng cho ăn no ngươi không được, cho ngươi nếm thử cái gì tên là nhân gian đại dương vật. Ân, tốt, cảm ơn chủ nhân, Lưu Nhị Manh thích ăn nhất chủ nhân đại dương vật. Nhất vừa nói chuyện. Lưu Nhị Manh liền dâng lên môi của mình. Kia đôi môi mềm mại thượng vẽ lóng lánh môi son, có vẻ càng thêm mê người. Lý Bân thấy thế cũng không khách khí, đem miệng của mình in lên, rồi mới dùng đầu lưỡi cậy ra Lưu Nhị Manh răng nanh, đem đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng bên trong, tùy ý lấy ra trong này nước bọt. Lưu Nhị Manh cũng là phi thường phối hợp, chẳng những chủ động há mồm ra, càng là bắt tay đưa đến Lý Bân quần bên trong, đem kia đại dương vật một chút toàn. Hai người một bên hôn môi, một bên hướng phòng ngủ đi đến, nhưng mà lại đi đến nửa thanh thời điểm Lý Bân cũng không đi vào, hắn chỉ sofa. Nhìn đến cái này Lưu Nhị Manh trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, tại trên ghế sofa nàng giống như còn chưa từng có cùng chủ nhân đã làm yêu. Thế là Lưu Nhị Manh cũng không cự tuyệt, liền thuận theo Lý Bân bước chân đi đến sofa một bên. Vừa rồi vừa vào cửa, Lý Bân đã bị Lưu Nhị Manh này thân trang điểm liêu được dục hỏa đốt người. Trong lòng đói khát khó nhịn. Không đợi Lưu Nhĩ Manh nằm xuống, Lý Bân trực tiếp dùng sức đem phía dưới ren váy xoẹt một tiếng tê phá hư. Lập tức đem Lưu Nhĩ Manh kia mặc lấy quần chữ tê huyệt dâm lộ ra. Lý Bân trên cơ bản không có làm cái gì tiền hí, trực tiếp làm Lưu Nhĩ Manh nằm ở trên ghế sofa, dùng đại dương vật nhắm ngay kia huyệt dâm, hung hăng quán đi vào. Chủ nhân, hôm nay sao vậy như thế gấp gáp nha? Lưu Nhĩ Manh rên gì nói. Sao vậy, ta vì có thể để cho ngươi sớm một chút ăn thượng đại dương vật, vẫn không thể trực tiếp chơi ngươi rồi hả? Chủ nhân tốt nhất, ân, chủ nhân dùng sức địch ta a. Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm chung không cần sao vậy động liền đã ra khỏi thủy, cho nên Lý Bân không tốn sức chút nào liền cắm vào. Đồng thời Lý Bân dùng sức đem phía trên quần áo xé mở, đem kia nhất cặp vú lớn tử lấy vào tay bên trong. Nhìn trắng nõn vú sữa, Lý Bân trong lòng thăng lên một loại bạo ngược dục vọng, hai tay dùng sức tại vú sữa thượng trào làm. A, chủ nhân đau, không muốn a, địt ta. Lưu Nhĩ Manh rên rỉ. Cảm giác hôm nay Lý Bân giống như tâm tình phá lệ khó chịu, bất quá nàng cũng không dám hỏi ra đến, chỉ có thể là yên lặng thừa nhận. Kia nhất cặp vú lớn tự tại Lý Bân tay trung biến hóa ra đủ loại hình dạng, nhất là phía trên đầu vú càng là tại móng tay của hắn hạ bị xiết đến làm đau. A, chủ nhân đau quá, không muốn, không muốn không chịu nổi, chủ nhân đau quá. Đối với Lưu Nhĩ Manh cầu xin Lý Bân không có chút nào đình chỉ, ngược lại là càng thêm dùng sức. Bất quá dần dần Lưu Nhĩ Manh liền không cảm giác đau đớn, bởi vì nàng phía dưới huyệt dâm bị Lý Bân đại dương vật quất cắm cảm giác. Kia bị đại dương vật gắt gao nhồi vào huyệt dâm bên trong bắt đầu chậm chậm co lại, âm đạo bức tường phía trên nếp nhăn tại Lý Bân đại dương vật liên tục không ngừng vuốt ve. Đồng thời Lưu Nhĩ Manh hoa tâm đã ở Lý Bân quy đầu va chạm hạ sinh ra một tia cảm giác không giống nhau. Loại này bạo ngược ân ái cảm Lưu Nhĩ Manh thật lâu đều đã không có cảm nhận được rồi. Hiện tại chỉ cảm thấy có một cổ tê dại đồ vật tải cả người dạo chơi. Lý Bân nút vào mấy trăm hạ sau khi, Lưu Nhĩ Manh đột nhiên la lớn chủ nhân không được. Không được, chủ nhân, Nhĩ Manh phải chết. Lưu Nhĩ Manh thân thể buộc chặt, hai chân gắt gao quấn quanh tại Lý Bân eo phía trên, đồng thời kia hoa trong lòng có cổ nóng rực chất lỏng phun đi ra, dội đến Lý Bân quy đầu phía trên. Cảm giác được tình huống này Lý Bân có chút không vừa ý, hắn còn không có động vài cái. Lưu Nhĩ Manh thế nhưng đã cao trào. Bất quá Lưu Nhĩ Manh cao trào ngược lại cấp Lý Bân gia tăng một tia kỳ dị khoái cảm, hắn tiếp tục quất đánh đại dương vật. Hơn nữa cam đoan mỗi một lần đều có thể đánh vào hoa tâm phía trên, làm Lưu Nhĩ Manh cao trào cảm giác không cần lui xuống đi. A, chủ nhân, không muốn, không muốn, chủ nhân mau ngừng, thực khó chịu. Lưu Nhĩ Manh tại vô lực rên rỉ, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Kia hoa tâm trung không ngừng phun ra chất lỏng. Đồng thời tại huyệt dâm cùng đại dương vật kết hợp địa phương, Lưu Nhĩ Manh trong lỗ đái phun ra đại lượng chất lỏng. Nguyên lai vừa rồi Lưu Nhĩ Manh ăn thuốc trừ bỏ có làm trên người thay đổi hương hiệu quả ở ngoài, còn có thôi tình tác dụng. Nhận thấy loại tình huống này, Lý Bân là tăng nhanh đút vào tốc độ. Lưu Nhĩ Manh đôi mắt thượng lật tay nắm chặt Lý Bân cánh tay, không cho hắn động, nhưng mà những thứ này đều là phí công. Lý Bân quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh. A, chủ nhân, Nhĩ Manh phải chết, chính xác là muốn chết. Lý Bân lúc này giống to một tiếng, loại này mãnh liệt kích thích mang đến cảm giác sảng khoái, làm hắn cũng đạt tới cao trào. Đậm đặc tinh dịch theo quy đầu trung bắn ra phát ra, thẳng đến Lưu Nhĩ Manh hoa tâm chỗ cùng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đợi Lý Bân đem đại dương vật rút đi ra sau này, dâm dịch hỗn hợp tinh dịch theo Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm miệng chảy ra. Chương 1227 mục tiêu nhỏ. Thẳng đến Lý Bân bắn tinh, Lưu Nhĩ Manh mới cả người than mềm xuống, trên người ra đại lượng mồ hôi, đôi mắt không lại tiếp tục hướng lên lật. Chủ nhân, người hôm nay thật là lợi hại, thiếu chút nữa đem Nhĩ Manh địch chết, rất thích chủ nhân cảm giác. Hừ, tiểu tiểu nữ nô, hôm nay chủ nhân nói cho ăn no ngươi, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lý Bân tại lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện Lưu Nhĩ Manh đưa tay đưa đến huyệt dâm cửa. Người đây là muốn làm gì ma? Chẳng lẽ ngại chủ nhân chơi ngươi thao khó chịu, ngươi còn muốn chính mình lại móc nhất móc? Nào có, chủ nhân chỉ toàn nói bừa, nhân ra là không muốn để cho chủ nhân tinh dịch lãng phí sao? Lưu Nhĩ Manh tay tại huyệt dâm cửa nhẹ nhàng chơi đùa một trận, liền đem Lý Bân bắn vào tinh dịch lấy đi ra, rồi mới ở trong tay cẩn thận nghiền nát hai cái, liền toàn bộ đưa vào trong miệng mặt. Chậc chậc chậc, chậc chậc chậc. Lưu Nhị Manh đem tinh dịch ăn đi thời điểm còn phát ra thơm ngọt âm thanh. Có tất yếu sao, người muốn lời nói, chủ nhân lại bắn cấp ngươi chính là. Lý Bân có chút không hiểu hỏi. Chủ nhân không hiểu, đối với Nhị Manh tới nói, chủ nhân mỗi ngày bắn lần thứ nhất tinh dịch đều là ta phải muốn ăn đi, đây là Nhị Manh cấp chính mình lập được mục tiêu nhỏ. Đối với Lưu Nhị Manh cái này kỳ quái mê, Lý Bân cũng là không lời, chỉ có thể là mặc kệ nó. Đem bên trong tinh dịch toàn bộ ăn đi vào sau khi, Lưu Nhị Manh mới hỏi nói chủ nhân hôm nay sao vậy nghĩ quá. Đến đây, ngươi không phải nói có hợp tác sao? Hừ, còn không phải là ngươi cái tiểu nữ nô, nếu không là ngươi khích bác chủ nhân có thể có như thế đại cơn tức sao? Nhưng là nhân gia thật sự là quá nghĩ chủ nhân nha, ta mở mắt ra nghĩ đến hôm nay không có thể ăn chủ nhân tinh dịch, tâm lý liền rất khổ sở. Lưu Nhị Manh một bên nói như vậy, một bên úp sấp Lý Bân trên người, hé miệng, đem còn không có mềm xuống đại dương vật nhét vào trong miệng, đem phía trên lưu lại chất lỏng tỉ mỉ thanh lý sạch sẽ. Đây là mỗi hồi Lưu Nhị Manh đều phải cấp Lý Bân làm sự tình, nàng đối với chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen, thậm chí biến thành một loại nhất định phải làm nghi thức cảm giác. A, chủ nhân đại dương vật ăn thật ngon, Nhị Manh quá thích. Lý Bân sờ sờ Lưu Nhị Manh đầu, rồi mới nhàn nhạt nói thích ăn là hơn ăn trong chốc lát a. Hôm nay chủ nhân nhất định sẽ làm cho ngươi ăn đủ. Cảm ơn chủ nhân thật tốt. Lý Bân theo bên cạnh quần áo trong túi lấy ra điếu thuốc, rồi mới bắt đầu thôn vân thổ vụ, đại dương vật tính là cường hãn nữa cũng không thể liên tục công tác nha, hắn phải nhường đại dương vật nghỉ một chút. Đương Lưu Nhị Manh thanh lý xong đại dương vật thời điểm Lý Bân yên cũng chính hảo hút xong. Lý Bân phá hư cười nói đi một lần nữa tìm một thân quần áo thay đổi, chủ nhân hôm nay muốn tới chút kích thích. Tốt, chủ nhân, ngươi chờ nhé. Lưu Nhị Manh âm thanh ngọt ngấy nói, rồi mới trần truồng mông đi vào phòng ngủ. Mở ra tủ quần áo bên trong là đủ loại tình thú quần áo, đây đều là nàng vì Lý Bân chuẩn bị. Lưu Nhị Manh nhìn tủ quần áo tối bên trái một bộ tình thú đồng phục, trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, đem tai mèo đóa cầm lấy, rồi mới còn có một cái giả mông kẹp. Không dài bao nhiêu thời gian biến thành miêu nữ Lưu Nhị Manh liền đi ra. Nhìn đến tình hình như vậy, Lý Bân tự nhiên là phi thường hài lòng, đại dương vật hơi hơi bắn nhảy một chút, biểu thị thật cao hứng. Chủ nhân, người tiểu miêu nữ quá tới hầu hạ ngươi nhé. Lưu Nhị Manh nói liền úp sấp Lý Bân hai chân ở giữa, dùng mèo kia cái đuôi tại Lý Bân dương vật liên tục không ngừng quét qua quét lại. Lập tức Lý Bân cũng cảm giác được một loại tê dại cảm giác, theo đại dương vật lan tràn đến toàn thân, loại này đồng phục cám dỗ thật không sai, Lý Bân tại trong lòng nghĩ. Nhưng mà Lưu Nhị Manh tình thú bộ đồ còn không chỉ sinh này, vú sữa của nàng thượng là gen chạm rỗng, ở giữa vừa vặn đem hai cái đầu vú lộ ra đến, nhưng là địa phương khác đều bị bọc lấy. Chủ nhân, ngươi nhìn Nhị Manh vú sữa xem được không? Phi thường tốt, sau này ngươi nếu tới công ty đi làm lời nói, liền mặc như thế chủ nhân mỗi ngày sủng ái ngươi. Cảm ơn chủ nhân, Nhị Mộng nhất định sẽ cố gắng làm được. Lưu Nhị Manh quỳ gối tại Lý Bân hai chân ở giữa. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại dương vật liếm lấy, Lý Bân vừa mới bắn xong tinh dương vật hiện tại khẳng định tương đối mẫn cảm, Lưu Nhị Manh không dám dùng quá sức. Nhưng đúng là loại này đầu lưỡi cùng dương vật ma sát cảm giác, làm Lý Bân trên người dần dần sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Nhìn đến Lý Bân dương vật có khẽ ngẩng đầu dấu hiệu, Lưu Nhị Manh liền nhẹ nhàng dùng miệng đem đại dương vật ngậm vào. Nhất là tại quy đầu cửa vào khang một chớp mắt, Lưu Nhị Manh càng là đem miệng mở ra. Không dám làm răng nanh đụng tới quy đầu, mà là dùng đầu lưỡi tại quy đầu lên xuống đảo quanh. Chủ nhân, ngươi nhìn cái này lực đạo thích hợp sao? Đúng vậy, tiểu nữ nhi hôm nay biểu hiện phi thường tốt, liền cái này lực đạo bắt đầu đi. Tốt chủ nhân, Nhị Manh kia cứ tiếp tục vì ngài hầu hạ. Lưu Nhị Manh đem dương vật ngậm vào trong miệng sau này, dùng đầu lưỡi cùng Lý Bân đại dương vật qua lại ma sát, tranh thủ làm Lý Bân đại dương vật thoải mái, có thể rất nhanh đứng thẳng lên. Lý Bân là nhắm mắt tại cảm nhận Lưu Nhị Manh trang phục, cái loại này đầu lưỡi xoa khẽ lau quy đầu cảm giác phi thường bồng. Giống như là cảm giác tư thế như vậy, Lý Bân không thể hoàn toàn đem ngoạn chính mình vú sữa, Lưu Nhị Manh liền đứng người lên, úp sấp Lý Bân bên người. Lưu Nhị Manh đem vú sữa hoàn toàn hiện ra tại Lý Bân nghiêng một bên, rồi mới tiếp tục cúi đầu, ngậm dương vật mút hút. Lý Bân là tại Lưu Nhị Manh mông nhẹ vỗ một cái, biểu thị rất hài lòng, dùng tay đem vú lớn chảo. Gen một bên trên ngón tay Hạ mang đến cảm giác tê dại còn có đầu vú lộ ở bên ngoài, Lý Bân có thể tận tình điều khiển. Dần dần Lưu Nhị Manh đầu vú cũng cứng lên, Lý Bân sờ lên là càng thêm thoải mái, kia cứng rắn đầu vú giống như là một viên tiểu nho giống nhau. Vuốt ve trong chốc lát vú sữa phía sau, Lý Bân cảm giác dương vật đã hoàn toàn cứng rắn, vừa nhìn Lưu Nhị Manh đã đem dương vật hoàn toàn bộ nuốt vào, lợi dụng yết hầu lực lượng đem dương vật liên tục không ngừng phun nuốt lấy. Lúc này Lý Bân cảm giác trong phòng dần dần nổi lên đến một loại dâu tây hương vị, duỗi tay tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm thượng sờ một cái, phát hiện thế nhưng chảy ra màu hồng phấn dâm thủy. Tốt người cái tiểu nữ nô, cái gì thời điểm lưu màu hồng phấn dâm thủy rồi hả? Thích không, chủ nhân, đây là nhân gia chuyên môn cho người uống thuốc rồi mới có thể hình thành lắm cơ à nha. Duỗi tay sờ một cái, đại lượng dâm thủy dính vào Lý Bân trên tay, dẫn đến ngón tay lóng lánh, hắn bắt tay đặt ở dưới mũi vừa nghe, đây là một loại nồng đậm dâu tây hương. Nhìn đến như vậy Lý Bân phi thường hài lòng, luận hầu hạ nhân phương diện này vẫn là Lưu Nhị Manh thành thạo nhất. Lý Bân đưa tay thuận theo Lưu Nhị Manh mông chậm rãi vuốt ve, rồi mới đột nhiên ở giữa đưa ngón tay cắm đến huyệt dâm cửa. Kia tiểu viên thịt đã hoàn toàn cổ, Lý Bân ngón tay rất dễ dàng có thể chạm tới mở rộng hòn le. Tại phía trên nhẹ nhàng điều khiển vài tiếng, lập tức làm Lưu Nhị Manh rên rỉ lên. A, chủ nhân a, thật là thoải mái, chủ nhân đừng có ngừng a, chủ nhân dùng sức. Lý Bân nhẹ nhàng dùng ngón tay lột ra hai bên môi âm hộ, rồi mới lộ ra phấn nộn huyệt dâm. Lưu Nhị Manh ép là mang theo một loại phấn nộn trộn lẫn màu hồng cảm giác, điều này làm cho Lý Bân phi thường yêu thích. Thứ 1228 chương thảo môi hương vị. Lý Bân tay nhẹ nhàng vần quanh tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm miệng. Ngón tay của hắn không có quá mức dùng sức, nhưng là đây là loại này nhẹ nhàng cảm giác, làm Lưu Nhị Manh trên người cảm giác được chỗ truyền đến con kiến cắn cảm giác. Chủ nhân dùng sức, chủ nhân rất ngứa, chủ nhân mau dùng sức. Lý Bân mới không có khả năng dùng sức, hắn chính là dùng ngón tay tại miệng huyệt dâm nhẹ nhàng điểm đi vào, sau đó liền đào ra đại lượng dâm thủy. Những cái này dâm thủy hiện ra một loại màu hồng phấn, nhìn qua cực kỳ mê người. Lý Bân đem này dâm thủy tại mũi chỗ người một chút, dâu tây hương vị càng nồng nặc, sau đó thừa dịp Lưu Nhị Manh không chú ý thời điểm một phen lau sạch đến miệng của nàng một bên. Người chính mình dâm thủy ngươi trước nếm thử, ăn ngon không? Ăn ngon, chủ nhân ăn ngon, Nhị Manh thích ăn nhất chính mình dâm thủy rồi, ta chẳng những muốn ăn chính mình dâm thủy, còn muốn ăn chủ nhân tinh dịch. Ta muốn ăn chủ nhân tinh dịch. Hưởng qua chính mình dâm thủy sau đó, Lưu Nhị Manh càng là nhanh không nhịn nổi, đem Lý Bân đại dương vật ngậm trong miệng, giống ăn kẹo que giống nhau liên tục không ngừng liếm chuyển động. Lý Bân chóp mũi xoay quanh dâu tây hương vị, hắn mình cũng có loại chịu không nổi cảm giác. Vì thế một lần nữa đưa tay vói vào Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong, nơi tay thượng dính đầy dâm thủy sau đưa ngón tay phóng tới đầu lưỡi thượng liếm một chút. Lập tức giống ăn một miếng dâu tây kem ly. Cảm giác được cái này về sau Lý Bân càng là vui vẻ không thôi, Lưu Nhị Manh loại này bộ dạng lẳng lơ tử thật không sai. Vỗ vỗ Lưu Nhị Manh mông, làm nàng kỵ nhảy qua tại trên thân thể của mình. Sau đó Lưu Nhị Manh huyệt dâm liền hiện lên hiện tại Lý Bân trước mắt, tại thần bí rừng đen phía dưới. Hai miếng môi âm hộ bọc lấy kia hồng trung mang phấn huyệt dâm, bên trong còn có đại lượng dâm thủy tại chảy ra. Những cái này dâm thủy thuận theo màu đen tất chân tại liên tục không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, Lưu Nhị Manh tại vỉnh mông thời điểm còn nghĩ mèo kia gái đuôi kẹp lấy. Nhìn đến cái này Lý Bân càng là hài lòng, trực tiếp vươn đầu lưỡi đem kia huyệt dâm che đậy. Lập tức nồng đậm dâu tây hương vị tại trong khoang miệng bùng nổ, Lý Bân dùng đầu lưỡi đào nhất khối lớn dâm thủy đi vào trong miệng mặt. Một loại thơm ngọt mang theo dâu tây hương và có nhàn nhạt tanh mặn hương vị tại trong khoang miệng bùng nổ. Chủ nhân rất ngứa. Chủ nhân ngứa quá ha, nhanh chút, dùng sức thao, Nhị Manh. Lý Bân đầu lưỡi tại Lưu Nhị Manh hòn le qua lại điều khiển, lập tức làm nàng phát ra dâm đãng âm thanh, cảm giác được loại tình huống này, ăn dương vật miệng càng thêm hăng say. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều là dùng hết lực lượng. Tốt giống như vậy liền có thể làm cho dương vật chung rất nhanh phun ra tinh dịch giống nhau. Chủ nhân thật thích ha. Chủ nhân, ta rất thích. Cùng lúc đó, Lưu Nhị Manh cứng rắn đầu vú tại Lý Bân trên người liên tục không ngừng ma sát. Loại này đầu vú cùng thân thể ma sát cảm giác làm Lý Bân đánh dương vật càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Thật không sai nha, không thể tưởng được Nhị Manh vú sữa còn có loại tác dụng này. chủ nhân thích không? Đây chính là nhị manh chuyên môn làm chủ nhân chọn lựa quần áo. Yêu thích, đương nhiên thích, chủ nhân làm sao có khả năng không thích nhị manh đâu này. Nhìn đến Lý Bân Dương vật cứng rắn được không sai biệt lắm, Lưu Nhị Manh rời đi mục tiêu, đem Lý Bân hòn giái nhẹ nhàng tại đầu lưỡi thượng đầy đầy, sau đó một ngụm đem một bên hòn giái hút vào. Chớp mắt một loại toàn thân co lại cảm giác, tại Lý Bân trên người hình thành, loại này hòn giái bị người khác hút tại trong miệng cảm giác thật không sai. Đợi cho đem Lý Bân đại dương vật cùng hòn giái thượng đồ vật đều thanh lý sạch sẽ về sau, Lưu Nhị Manh liền dùng vú lớn trực tiếp làm Lý Bân dương vật bao vây lên. Chớp mắt mang theo dâu tây hương vị cùng dương vật mùi tanh, loại này hỗn hợp hương vị tại hai người chóp mũi vần quanh. Cùng âm đạo khác biệt, Lưu Nhị Manh vú sữa chẳng những hương, hơn nữa càng thêm mềm mại, mỗi một lần cao thấp nhảy lên thời điểm đều có thể làm Lý Bân cảm nhận được không giống với trạng thái. Tiểu nữ nô kỹ thuật là thật không sai. Lý Bân cảm nhận được loại này sảng khoái cảm giác, chút nào không keo kiệt đối với tiểu nữ nô tiến hành khích lệ. Lưu Nhị Manh chẳng những bang Lý Bân nhũ dao, ngẫu nhiên còn biết dùng kia cứng rắn đầu vú tại Lý Bân quy đầu thượng nhẹ nhàng ma sát hai cái. Loại này ma sát tốt nhất đến Lý Bân linh hồn chỗ sâu, làm hắn cảm giác giống như trong đầu buộc chặt huyền liên tục không ngừng tại lỏng nhẽ ngoét. Cùng lúc đó, Lưu Nhị Manh huyệt dâm thủy sớm đã bắt đầu xuống phía dưới lan tràn, thuận theo đùi rơi xuống đến Lý Bân trên người. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Bân làm sao có thể lãng phí lẻ lưỡi tại Lưu Nhị Manh bắp đùi thượng liếm. A, chủ nhân ngứa quá a, chủ nhân ngứa quá a. Loại này đùi bên trong mềm mại nhất địa phương nhận được tập kích, Lưu Nhị Manh lập tức kinh hô lên. Chủ nhân, thực khó chịu, muốn chủ nhân thao, muốn chủ nhân địch chết ta. Nghe được Lưu Nhị Manh yêu cầu, Lý Bân cười nhẹ, đưa ra ba cái ngón tay, cầm một cái chế trụ Lưu Nhị Manh huyệt dâm. Khác nữ nhân có lẽ Lý Bân hai cái ngón tay liền có thể, nhưng là Lưu Nhị Manh khác biệt, nàng huyệt dâm nhất định phải ba cái, chỉ có như vậy mới có thể cho nàng thoải mái nhất cảm giác. Thật thoải mái nha, chủ nhân thật là thoải mái. Đồng thời trên ngón tay cắm vào Lưu Nhị Manh huyệt dâm chung thời điểm Lý Bân còn dùng tay kia thì vỗ nhẹ nhẹ đánh Lưu Nhị Manh kiều mông. Đối với Lưu Nhị Manh loại này rất nhỏ chịu ngược đãi thể chất, có rất nhỏ đau đớn cảm có thể để cho nàng càng thêm thoải mái. Vì thế Lưu Nhị Manh trong miệng rên rỉ, huyệt dâm bắt đầu một trận buộc chặt. Chủ nhân, không xong, Nhị Manh muốn tiểu, muốn tới. Lưu Nhị Manh lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hai chân gắt gao kẹp chặt, theo nàng huyệt dâm trung phun ra đại lượng dâm thủy xối tại Lý Bân lồng ngực phía trên. Lần này Lý Bân ngược lại không có trừng phạt Lưu Nhị Manh, ngược lại là đem đầu lưỡi duỗi tại huyệt dâm phía dưới. Như vậy có thể để cho đại lượng dâm thủy thuận theo Lý Bân đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng. Lập tức so với vừa rồi càng thêm nồng đậm dâu tây hương vị tại Lý Bân trong miệng mặt hình thành, làm hắn cảm giác giống như là ăn một miếng mười mấy cái dâu tây giống nhau, thơm ngọt mềm dẻo. Bất quá nhìn thấy Lưu Nhị Manh cao trào, Lý Bân lập tức lên ý đồ xấu, ngón tay vói vào Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong, tại cái đó điểm mẫn cảm thượng liên tục không ngừng bắt đầu cọ sát. A, chủ nhân. Không muốn chủ nhân, ba ba thật là thoải mái. Chủ nhân không muốn, sẽ chết. Lưu Nhị Manh điểm mẫn cảm nhận được tập kích, trên người cao trào cảm giác thật sự là dừng không được đến, một mực tiếp tục tiến hành. Thật vất vả đợi cho Lý Bân tay dừng lại, Lưu Nhị Manh bịch một tiếng sụi lơ tại Lý Bân trên người, cả người một chút khí lực cũng không có. Loại này kéo dài xuất tinh nhất có thể tiêu hao thể lực, cũng là có thể mang cho nhân cảm giác sảng khoái. Tiểu nữ nô sướng hay không? Chủ nhân có hay không cho ăn no ngươi? Cho ăn no chủ nhân. Ba ba cho ăn no Nhị Manh. Hiện tại cảm giác sắp chết đều. Lưu Nhị Manh cảm giác hiện tại linh hồn của chính mình tại lâng lâng hướng đến chỗ cao thăng. Lúc này nàng chỉ muốn làm Lý Bân dương vật tại chính mình huyệt dâm trung phao, lâu dài không ra. Đợi cho thân thể khôi phục lại về sau, Lưu Nhị Manh xoay người dùng vú sữa tại Lý Bân trên người cọ, đem phía trên dâm thủy toàn bộ cọ đến trên thân thể của mình. Chủ nhân. Chủ nhân, ta muốn hôn miệng của ngươi, ăn chính mình dâm thủy. Ngươi đang nằm mơ, ta mới không giúp ngươi, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Sau đó, Lý Bân làm Lưu Nhị Manh thân thể hoàn thành một cái cầu trang, như vậy thuận tiện nàng có thể liếm đến chính mình huyệt dâm. Chương 1229 kỹ thuật càng ngày càng tốt. Nhìn đến Lý Bân dương vật cứng rắn không sai biệt lắm, Lưu Nhị Manh lập tức lên làm Lý Bân thao ý nghĩ của chính mình. Chủ nhân. Chủ nhân có thể địch ta sao? Chủ nhân ba ba. Lý Bân lúc này cũng cảm giác đến đây hứng thú, cảm giác dương vật đã hòa hoãn, lập tức nói lên đây đi, chính mình động. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh nhanh chóng đứng dậy, dùng chính mình huyệt dâm một tay lấy dương vật nuốt vào. Đang ngồi đến Lý Bân trên người thời điểm Lưu Nhị Manh không có cởi quần áo, phản thật ra khiến quần chữ T nghiêng đến một bên, như vậy có thể tại địch huyệt thời điểm làm quần chữ T cũng bang Lý Bân mát xa đại dương vật. Sau đó, Lưu Nhị Manh eo bắt đầu rất nhanh trước sau vặn vẹo, liền mang theo vú lớn, đêm tại Lý Bân trước mặt run run rẩy rẩy. Lưu Nhị Manh phát ra vừa lòng âm thanh, a, chủ nhân thật là thoải mái, ta cuối cùng ăn được chủ nhân đại dương vật. Bởi vì Lưu Nhị Manh là đang tại phía trên, cho nên mỗi một lần chống đối đều có thể đụng vào hoa tâm chỗ. Chủ nhân thật là thoải mái, thật là thoải mái, ba ba địt ta, dùng sức địt ta. Lưu Nhị Manh run rẩy vòng eo rất nhanh trước sau dịch chuyển động, nàng cảm giác thân ở trên đều có tô cảm giác nhột, thúc đẩy chính mình liên tục không ngừng trước sau hoạt động. Mà loại cảm giác này lại liên hồi Lưu Nhị Manh hoạt động tốc độ. Lý Bân lúc này cảm giác Lưu Nhị Manh âm đạo đang cùng chính mình đại dương vật liên tục không ngừng ma sát. Nhất là mỗi lần đại dương vật đánh tới hoa tâm thời điểm càng làm cho hắn cảm giác từng đợt sảng khoái cảm giác. Lưu Nhị Manh ra sofa phi thường nhuyễn, cho nên mỗi một lần hai người run rẩy đều tăng lên thứ khoái cảm này sinh thành. A, chủ nhân mau địt ta, chủ nhân không được, chủ nhân, ba ba, thao chết ta à. Lưu Nhị Manh dùng sức rên rỉ, đồng thời hắn, nàng cảm giác loại này ngứa cảm càng trở lên mãnh liệt, vì thế duỗi tay đem Lý Bân hai tay phóng tới ngực của mình phía trên. Kia một đôi vú lớn cùng cứng rắn đầu vú, tại Lý Bân trong tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Hoạt động trong chốc lát, Lưu Nhị Manh cảm giác thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nhưng là phía sau Lý Bân lại động. Hắn hai chân chống đỡ mặt đất, sau đó dùng lưng thẳng liên tục không ngừng hướng lên quất đánh, dùng đại dương vật hung hăng rót vào Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong. Mỗi một lần quất cắm đều có thể mang ra đại lượng dâm thủy, bắn tung tóe đến trên mặt đất. A, chủ nhân, thật thích a, chủ nhân địt chết ta, chủ nhân ba ba địt ta a. A, sướng hay không? Chủ nhân dương vật lợi hại hay không? Lợi hại, chủ nhân dương vật thật là lợi hại a, ba ba thao chết ta. Lưu Nhị Manh đem thân thể liên tục không ngừng về phía trước khuynh, lấy thuận tiện Lý Bân miệng có thể hôn môi đến chính mình vú lớn. Ăn hai cái vú sữa về sau, Lý Bân dương là cảm giác thể lực lại trở về, vì thế hai chân dùng sức chống người lên liền rất nhanh run run. A, chủ nhân ba ba, mau để ta a. Lúc này Lưu Nhị Manh cảm giác thân thể truyền đến từng trận ngứa ngáy cảm giác, âm đạo của nàng bắt đầu có quy luật giật giật lên. Cái loại này âm đạo bức tường tại đại dương vật thượng ma sát cảm giác, làm Lý Bân cũng là phi thường sảng khoái. Thao trong chốc lát, Lý Bân cảm giác như vậy động tác có chút phí eo, vì thế liền vỗ vỗ Lưu Nhị Manh mông, có lẽ là chụp thời điểm động tác biên độ hơi lớn, Lưu Nhị Manh cảm giác thân thể bên trong mặc đến đây từng trận kích thích cảm giác. Chủ nhân đừng nhúc nhích, chủ nhân. Ba ba van ngươi đừng nhúc nhích, muốn tới chủ nhân. Lưu Nhị Manh cảm giác lúc này có một cổ lực lượng thần bí tại tác dụng tại hoa tâm phía trên, dẫn đến phía trên phun ra đại lượng chất lỏng. Loại chất lỏng này xối tại Lý Bân quy đầu phía trên, mang đến từng trận nhiệt lưu. Nhưng mà, Lý Bân cũng không có xuất tinh, ôm lấy Lưu Nhị Manh thân thì thay đổi một cái tư thế, làm này ghé vào trên ghế sofa, mông về phía sau vỉnh lấy. Đem chân kẹp chặt. Lưu Nhị Manh nghe lời đem đại dương vật gắt gao kẹp ở chính mình huyệt dâm bên trong. Như vậy cũng dẫn đến Lý Bân tại mỗi một lần quất cắm thời điểm đều cần dùng hết toàn lực mới có thể đem dương vật rút ra, lại cắm đi vào. Thật không sai, tiểu nữ nô kỹ thuật càng ngày càng tốt. Đều là chủ nhân dạy dỗ thì tốt hơn. Chủ nhân thật là thoải mái. Dùng sức cắm vào ta chủ nhân. Lưu Nhị Manh trong miệng rên rỉ, đồng thời nàng đầu gối hướng bên trong. Làm đại dương vật có thể rất tốt dùng sức. Lý Bân nhìn đến tình huống này, đột nhiên theo bên cạnh gói to chung lấy ra một cái màu đen trường đầu vật thể. Nhẹ nhàng nhất ném, màu đen roi ra liền phát ra vang dội âm thanh. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh dừng lại mông nhẹ nhàng quất đánh một cái, lập tức làm này gọi thẳng chịu không nổi. Chủ nhân không muốn, rất đau, thật thích a, chủ nhân ba ba đừng có ngừng, không muốn. Loại này rất nhỏ đau nhói cảm theo Lưu Nhị Manh mông một mực lan tràn đến toàn thân, tại kia cách xa mông gần nhất huyệt dâm chỗ càng là mãnh liệt không được. Chủ nhân ba ba không muốn, chủ nhân đừng có ngừng, ba ba. Nghe được yêu cầu này, Lý Bân Sí có thể không thỏa mãn, sau đó dùng trường tiên phía trên bộ lông, nhẹ nhàng tại Lưu Nhị Manh lưng xôn xao. A, ngứa, ngứa quá a, chủ nhân. Tại Lưu Nhị Manh chính đang rên rỉ thời điểm Lý Bân đột nhiên dùng sức tại Ngạo Nghễ vểnh lên mông quất đánh một cái. A, rất đau a, chủ nhân. A, loại này mãnh liệt cảm thấy đau đớn, làm Lưu Nhị Manh vừa mới bắn xong tinh âm đạo lại tới nữa cảm giác, hoa tâm của nàng chỗ cảm giác giống như có phun không xong chất lỏng tại hướng ra phía ngoài phóng thích. Tiểu nữ nô này thì không được, ngươi tại sao lại bắn? Chủ nhân, đừng có ngừng, chủ nhân địt ta muốn cao trào. Đây là Lưu Nhị Manh lần thứ nhất, còn muốn Lý Bân tiếp tục mãnh liệt kích thích cao trào. Lý Bân thấy thế cầm lấy roi ra tại Lưu Nhị Manh trên người nhẹ nhàng gõ, một lần lại một lần, mà như vậy cảm thấy đau đớn làm nàng trong thân thể chất lỏng càng phun càng nhiều. Tại bên trong đem dương vật rút ra kia nhất sát, Lưu Nhị Manh thư một tiếng phun ra đại lượng chất lỏng, bắn tung tóe đến trên ghế sofa mặt, lập tức ướt một mảng lớn. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân đem dương vật một lần nữa cắm vào, sau đó lại tiếp tục đút vào mấy chục lần về sau lại lần nữa rút ra. Lưu Nhị Manh cao trào một mực không có ngừng, đôi mắt trắng dã, cảm giác linh hồn của chính mình giống như tại liên tục không ngừng hướng lên thăng. Đồng thời tại huyệt dâm nơi cửa, có đại lượng màu trắng chất lỏng chảy ra, cái này không phải là Lý Bân tinh dịch, mà là Lưu Nhị Manh dâm dịch. Bị loại này nóng rực chất lỏng liên tục kích thích, Lý Bân lúc này cũng tới cảm giác, hắn cảm thấy quy đầu thượng bắt đầu chậm lớn lên, đồng thời theo lỗ tiểu chỗ đã có nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng chảy ra. A. Chủ nhân bắn cho ta. Chủ nhân bắn cho ta. Lưu Nhị Manh trong miệng rên rỉ, đồng thời phần eo bắt đầu rất nhanh vặn vẹo, làm Lý Bân quy đầu tại hoa tâm của nàng thượng ma sát. Loại này đồng thời dưới tác dụng, Lý Bân nút vào mấy chục lần cũng cảm giác, trên người có một cỗ khí lạnh theo xương cục chỗ thăng lên. Tiểu nữ nô, lão tử muốn địt chết ngươi. Chủ nhân địt chết ta, toàn bộ bắn cho ta chủ nhân. A, chủ nhân, mau. Ta muốn phun, chủ nhân mau bắn vào, mau bắn vào. Chủ nhân, nghe được Lưu Nhị Manh lời nói, Lý Bân lúc này cũng không nhịn được, bắt đầu rất nhanh va chạm Lưu Nhị Manh huyệt dâm, đại dương vật hung hăng đội lên hoa tâm phía trên, theo sau đậm đặc tinh dịch đại lượng phun ra. Những cái này tinh dịch cùng Lưu Nhị Manh dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại Lý Bân rút ra dương vật thời điểm loại chất lỏng này đột nhiên phun đi ra. Chương 1230 muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm. Đợi Lưu Nhị Manh đem Lý Bân trên người dâm dịch thanh lý sạch sẽ thời điểm thời gian đã đi đến nửa giờ về sau. Lưu Nhị Manh vừa mới chuẩn bị cầm lấy điện thoại gọi điện thoại kêu giao hàng thời điểm, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, Lý Bân phát hiện là Ôn Huyền đánh đến, liền làm Lưu Nhị Manh không muốn xảy ra âm thanh, mình tới một bên nhận lấy lên điện thoại. Lão bà như thế nào phía sau gọi điện thoại cho ta, người hộ khách đàm thế nào? Lão công. Thực xin lỗi, ta vừa nghĩ đến chưa cùng ngươi ăn thành cơm, lòng ta liền vô cùng khó khăn thụ, cho nên ta sớm cùng hộ khách ký hoàn hợp đồng liền về nhà, lão công, ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Ta muốn cùng ngươi ở nhà ăn một bữa cơm. Nghe được Ôn Huyền thỉnh cầu, Lý Bân lập tức nói đương nhiên là có thời gian, ngươi hơi chút chờ ta trong chốc lát, ta hiện tại liền hướng đến ra đi. Kỳ thật Ôn Huyền lời nói, Lý Bân đã hiểu, ăn cơm là chuyện nhỏ. Nàng vẫn là muốn cùng chính mình nói lời xin lỗi. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh trên người phát tiết qua đi, lửa giận trong lòng cũng nhỏ rất nhiều, đối với Ôn Huyền cũng không có như vậy đại phẫn nộ rồi. Đơn giản trấn an vỗ về tiểu nữ nô, Lý Bân liền tắm rửa một cái, lái xe hướng đến ra đi đến, ở giữa hắn còn chuyên môn đi trang sức điếm mua cái nhẫn kim cương, hơn nữa tại phía trên khắc lên mình và Ôn Huyền tên. Không lâu sau Lý Bân liền trở lại trong nhà. Mở cửa vừa nhìn, Ôn Huyền đã làm tốt đồ ăn, tại trên bàn ăn chờ đợi chính mình. Thực xin lỗi, lão công, hôm nay cho ngươi thất vọng rồi. Không có việc gì hai vợ chồng làm gì nói cái kia đâu này. Đến, thân ái, ngươi nhìn thích không? Nói chuyện, Lý Bân đem nhẫn kim cương theo trong túi móc đi ra. Tuy rằng kim cương không lớn, có thể là tại hạ mặt còn có một khỏa ruby, màu trắng kim cương cùng màu hồng bảo thạch lẫn nhau giao ứng phía dưới. Có vẻ càng trở lên nhẹ nhàng trong sáng lên. A, lão công, làm sao ngươi biết ta muốn cái này? Đó là dĩ nhiên, ngươi là lão bà của ta, ta làm sao có khả năng không biết suy nghĩ của ngươi đâu này. Còn ngươi nữa nhìn này phía trên nhưng là có tên của chúng ta nha. Lý Bân ngón tay cấp Ôn Huyền nhìn tại nhẫn vòng cổ bên trong có hai người tên, ở giữa còn có một khỏa tình yêu. À, lão công, ta tốt yêu ngươi, cảm ơn lão công. Ôn Huyền nói liền bổ nhào vào Lý Bân trên người, hiến cho hắn một cái thật dài hôn nồng nhiệt. Cùng Lưu Nhị Manh khác biệt, Ôn Huyền dáng người thuộc về nở nang hình, cái loại này nhất ôm lên hơi hơi có chút nhục cảm, đặc biệt thoải mái. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, cho nhau liếm lấy đối phương nước miếng trong miệng. Vì biểu đạt áy náy của mình, Ôn Huyền đặc biệt chủ động, còn dùng răng nhẹ nhàng tại Lý Bân đầu lưỡi thượng cắn. Lý Bân tự nhiên cũng là không cam lòng hạ phong, tại Ôn Huyền trong khoang miệng không ngừng truy đuổi kia mềm mại đầu lưỡi, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi ta của mình đi khiêu khích Ôn Huyền khoang miệng một bên. Ôn Huyền hô hấp dần dần trầm trọng, lỗ mũi liên tục không ngừng tán đại có co lại lên. Lão công thật thoải mái nha. Ôn Huyền gắt gao ôm lấy Lý Bân cổ, hận không thể đem chính mình nhu tiến thân thể hắn bên trong. Hai người triền miên có 5-6 phút thời gian, Ôn Huyền mới không kiên trì nổi buông ra Lý Bân thân thể. Lý Bân bước lên trước, sau đó dùng ôn nhu và nhiệt liệt ánh mắt nhìn Ôn Huyền. Hai người bốn mắt tương đối lúc, Ôn Huyền dần dần bại trận, cúi đầu, mặt đỏ bừng, kia đống hồng dần dần lan tràn đến vành tai phía trên. Lão bà, người thật xinh đẹp a. Những lời này giống mở ra một cái chốt mở tựa như, Lý Bân duỗi tay đem Ôn Huyền một lần nữa ôm lên, một bàn tay phóng đến đó bộ ngực đầy đặn phía trên. Vậy mà lúc này Ôn Huyền lại cắt đứt Lý Bân hành động, lão công, thời gian còn dài hơn, chúng ta ăn cơm trước có thể chứ? Trong chốc lát cơm liền lạnh. Đối với cái này Lý Bân ngược lại tự đều có thể, ôm lấy Ôn Huyền đi đến bàn ăn bên cạnh. Phía trên tuy rằng đều là đơn giản nhà bình thường đồ ăn, nhưng là lại tại hai người không khí tô đậm hạ có vẻ đặc biệt ấm áp. Ôn Huyền nhẹ nhàng tăng thêm một ngụm đồ ăn, sau đó dùng tay tiếp lấy đưa đến Lý Bân bờ môi. Lý Bân cũng là lắc lắc đầu, không có ăn, ngược lại là chính mình thêm lên một món ăn, dùng miệng ngậm, chậm rãi tới gần Ôn Huyền. Nhìn đến cái này, Ôn Huyền sắc mặt đỏ hơn, ánh mắt thấp rũ xuống, không dám nhìn thẳng Lý Bân, bất quá nàng nhưng không có né tránh, mà là chậm rãi đem miệng dựa vào tới. Hai người cứ như vậy cho nhau bón lấy cơm, đem trên bàn đồ vật ăn hết sạch. Lúc này Ôn Huyền mới phát giác, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác trên thân thể của mình chỉ còn lại có cái quần lót, địa phương khác đều đã bị Lý Bân cởi sạch sẽ. Ôn Huyền kia no đủ và mượt mà bộ ngực, lúc này hoàn mỹ hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Phía trên hai cái tiểu nho tại trong không khí run run rẩy rẩy, màu hồng phấn đầu vú nhìn liền làm người khác thèm nhỏ dãi. Lý Bân cũng không khách khí. Một tay lấy đầu vú ngậm, sau đó dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đánh vòng. À, lão công thật thoải mái a, lão công, ta muốn. Lão bà, người muốn cái gì nha? Người nói cho lão công nói không chừng có thể thỏa mãn ngươi. Ta muốn ngươi, yêu ta. Lý Bân xấu xa cười, dùng tay kia thì đem Ôn Huyền bộ ngực chảo, sau đó hai ngón tay bóp kia đầu vú nhẹ nhàng điều khiển. Ôn Huyền là đem thân thể hướng lên ưỡn ưỡn, làm bộ ngực của mình thêm xông ra, lấy thuận tiện Lý Bân ăn chính mình vú sữa, đồng thời nàng hai tay nắm chặt Lý Bân bả vai, hai cái chân cũng không an phận tại Lý Bân trên người cọ. Lão công, ta muốn người địch ta lão công. Nghe nói như thế, Lý Bân tựa đầu theo trên ngực nâng lên, sau đó duỗi tay tại Ôn Huyền eo ở giữa chậm rãi xoay tròn. Ôn Huyền eo là nàng ngứa thịt, chỗ này tương đối mẫn cảm. Lý Bân hơi chút vừa đụng Ôn Huyền liền không nhịn được vặn vẹo. Nàng tựa đầu tựa vào Lý Bân trên cổ, tại phía trên lung tung gặm lấy, để lại đại lượng nước miếng. Đồng thời Ôn Huyền trong mắt mang theo mê loạn ánh mắt, hai tay liên tục không ngừng tại bên trong trên người lung tung nắm, giống như là sung sướng, lại tựa hồ là khó có thể chịu đựng. Lúc này Ôn Huyền cảm giác trên người giống như có vô số con kiến tại leo giống nhau, liên tục không ngừng làm trong lòng căn kia huyền buộc chặt và lỏng nhẽo nhoét lên. Đối với Lý Bân mà nói, hắn muốn cho Ôn Huyền một cái hoàn mỹ ân ái quá trình, tự nhiên không có khả năng như vậy gấp gáp, càng huống chi vừa mới tại Lưu Nhị Manh trên người phóng thích quá. Lý Bân đem mặt theo Ôn Huyền bộ ngực di rời, sau đó thân hôn lên môi của nàng, Ôn Huyền môi đặc biệt mềm mại, giống như là thạch hoa quả bình thường làm người ta nhẹ nhàng vừa đụng có thể run run rẩy rẩy. Lý Bân đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại Ôn Huyền môi thượng nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó cuốn lấy miệng kia môi xoay tròn vài vòng, mới đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng phóng tới răng nanh, lần lượt tại phía trên quét qua quét lại. đầu lưỡi cùng răng nanh va chạm âm thanh Tại Ôn Huyền trong đầu đặc biệt rõ ràng. Tại Ôn Huyền chịu đựng không nổi, hé miệng rên rỉ, thời điểm Lý Bân lập tức đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Chính là lần này hắn không có đi khiêu khích Ôn Huyền đầu lưỡi, mà là tuyển chọn tại này không có đầu lưỡi địa phương quấy, đem trong miệng nước miếng văng khắp nơi. Nhìn thấy tình huống này, Ôn Huyền có chút cấp bách, dùng đầu lưỡi của mình liên tục không ngừng truy đuổi Lý Bân đầu lưỡi. Cuối cùng Lý Bân đầu lưỡi tại trong khoang miệng chung quanh làm loạn thời điểm, Ôn Huyền dùng chính mình đầu lưỡi thành công bắt lấy hắn, sau đó gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Chương 1231 còn không có ăn ngươi đâu. Đầu lưỡi của mình bị bắt chặt, Lý Bân cũng không tiếp tục trốn tránh, mà là cùng Ôn Huyền dùng đầu lưỡi cho nhau ma sát, cho nhau ăn đối phương nước miếng trong miệng. Mỗi một lần đầu lưỡi lui lúc trở lại, Lý Bân đều có thể mang về Ôn Huyền trong miệng đại lượng nước miếng. Ôn Huyền trong miệng có một cổ thơm ngọt hương vị, giống cà phê, lại giống như dâu tây kem ly. Lúc này Ôn Huyền trên người đã dần dần có mồ hôi, hơn nữa kia đỏ bừng vành tai tại dưới ánh đèn tỏa ra khác cám dỗ. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân chậm rãi hôn lấy nàng gò má. Đem chính mình miệng rộng theo Ôn Huyền chính diện dịch chuyển đến hai má bên cạnh, trong miệng nhẹ nhàng ha ra một ngụm nhiệt khí, tưới đến nữ nhân tai động bên trong. A, lão công rất ngứa. Ôn Huyền lỗ tai rất là mẫn cảm, trên cơ bản một chút động tĩnh cũng có thể làm cho thân thể than mềm xuống, huống chi là hiện tại, nàng cơ hồ đem toàn bộ thân thể đặt ở Lý Bân trên người. Lý Bân nhẹ nhàng hé miệng, liền đem Ôn Huyền vành tai ngậm tại trong miệng, giống đều làm tiểu nho giống nhau, tại phía trên nhẹ nhàng trượt. Chỉ là như vậy động tác khiến cho Ôn Huyền toàn thân vô lực, trên người không ngăn được sinh ra da gà khúc mắc. Lão công rất ngứa, trên người ta thực khó chịu. Ôm ta một cái lão công. Ôn Huyền trong miệng cầu xin, không ngừng nhường một chút Lý Bân ôm lấy chính mình, thậm chí nàng còn dùng lực đem thân thể đâm vào Lý Bân trong ngực, giống như muốn đem chính mình nhu toái nhét vào hắn trên người giống nhau. Lý Bân thuận theo Ôn Huyền vành tai xuống phía dưới thuận theo xẹt qua hai má nghiêng một bên, một đường đi đến một ngạnh chỗ, tại kia trắng nõn thượng dùng sức một nụ hôn, chính là một cái hồng ấn sinh ra. Ôn Huyền lúc này phản ứng càng thêm kịch liệt, trong miệng tại hô hấp dồn dập. Bàn tay dùng sức ôm lấy Lý Bân thân thể giống một đầu lên bờ cá đang dùng lực giãy giụa. Lão bà như vậy thì không chịu nổi sao? Lão công, trên người ta rất ngứa. Van cầu ngươi, lão công nhanh chút, ta rất ngứa. Lúc này ở Ôn Huyền phía dưới, kia màu trắng quần lót thượng đã có mảng lớn ướt át dấu vết, hơn nữa cái này dấu vết còn tại hướng xung quanh khuếch tán. Lý Bân thấy thế xấu xa cười, đem Ôn Huyền ôm, sau đó đi hướng phòng ngủ, lại đi quá trình bên trong. Lý Bân dùng đã ngạo nghễ phình lên đại dương vật tại Ôn Huyền mông nhỏ thượng chậm rãi ma sát. Coi như Ôn Huyền cho rằng Lý Bân muốn đi vào thời điểm lại phát hiện Lý Bân đã để dương vật cách xa chính mình. Lão công, ta rất ngứa. Ngươi mau vào đến, lão công. Lão bà cài cấp bách, làm lão công lại để cho ngươi thoải mái trong chốc lát. Đem Ôn Huyền nhẹ nhàng phóng tới trên giường mặt, lúc này Lý Bân mới phát hiện Ôn Huyền dĩ nhiên là mặc lấy một đầu tất chân màu da. Hani, ngươi như thế nào ở nhà mặc lên tất chân rồi hả? Nhân gia muốn cho ngươi thoải mái hơn sao? Ôn Huyền nghiêng đầu đỏ mặt nói, nàng nhìn bình thường Lý Bân giống như phá lệ yêu thích tất chân, cho nên chuyên môn mua được cấp Lý Bân gia tăng tình thú dùng. Tại đây màu da tất chân thượng còn có lấm tấm, này dĩ nhiên là một đầu lượng sắc. Nghe thế cái, Lý Bân tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, một bàn tay đặt ở Ôn Huyền ngực trái phía trên. Mà tay kia thì là tại tất chân thượng lục lọi lên. Tất chân kia phía trên sinh ra khoái cảm tê dại, tại Lý Bân ngón tay hạ bắn ra phát ra, lại tăng thêm Ôn Huyền vậy có một chút nở nang thân thể, càng làm cho tất chân trở nên mị lực mười chân. Nhẹ nhàng điều khiển hai cái tiểu nho, Ôn Huyền liền có một chút không chịu nổi, hắn liên tục không ngừng kêu la lão công. Mau vào, lão công mau địt ta. Lý Bân dùng đầu lưỡi tại Ôn Huyền bụng thượng xẹt qua. Sau đó thuận theo eo tuyến hình dáng dần dần đến giữa hai đùi. Lúc này ở kia màu da tất chân bọc vào, Ôn Huyền quần lót thượng dấu vết càng trở lên đại, thậm chí đem tất chân cũng thấm ướt. Lý Bân là dùng đầu lưỡi tại kia tất chân thượng nhẹ nhàng liếm lấy, mỗi động một cái cũng có thể làm cho Ôn Huyền thân thể run rẩy một chút. Bất qua Lý Bân không có tiếp tục ngoạn rừng đen chỗ dâm dịch, mà là thuận theo tất chân hướng xuống, lại hướng xuống đến đùi, sau đó lại đã trên bắp chân. Cuối cùng Lý Bân miệng dừng ở Ôn Huyền chân phía trên. Lão bà, người nói cho ta đầu này tất chân hôm nay ban ngày mặc lấy không vậy? Không có, nhân ra ban ngày không mặc tất chân, ta là buổi tối cố ý cho ngươi thay đổi. Nghe thế Nhi Lý Bân trong lòng coi như vừa lòng, hắn cũng không hy vọng lão bà mình bị người khác nhìn đến mặc tất chân bộ dạng. Lý Bân nhẹ nhàng đem Ôn Nguyền ngón chân đầu ngậm vào trong miệng, người khác trên chân có nhàn nhạt mồ hôi mùi tanh, nhưng mà Ôn Nguyền chân thượng nhưng không có, chỉ có mười chân hương vị, lão bà, người chân thượng tại sao có thể có hương vị đâu này? Không biết lão công rất ngứa, không muốn tiếp tục liếm, chỗ đó bẩn lão công mau. Mau thao, ta, mau cắm vào. Ôn Nguyền có chút ý loạn tình mê, không biết chính mình đang nói cái gì, chính là sở trường lung tung tại Lý Bân trên người nắm, đột nhiên giống như đụng đến mình muốn đổ vật. Ôn Nguyền luống cuống tay chân đem Lý Bân quần lột xuống một nửa, trực tiếp làm kia đại dương vật theo quần lót bên trong bính đi ra. Tuy rằng Lý Bân mới vừa ở Lưu Nhị Manh trên người phóng thích quá hai lần, nhưng là vẫn như cũ không trở ngại đại dương vật hiện tại hùng phong như trước. Nhìn đến bảo bối của mình đã lộ ra, Ôn Nguyền lập tức ngẩng đầu, đem Lý Bân dương vật ngậm đến trong miệng mặt. Có lẽ là bởi vì miệng không đủ lớn nguyên nhân, Ôn Nguyền môi bị đại dương vật chống đỡ tràn đầy. Lý Bân không có để ý Ôn Nguyền, mà là tiếp tục dùng miệng tại trên chân liếm lấy, hoạt động, Ôn Nguyền chân thuộc về nở nang hình, viên viên thực đáng yêu, hơn nữa tại tất chân bọc vào càng là có làm người ta ăn đi dục vọng. Đem Ôn Nguyền mỗi một cái đầu ngón chân đều liếm đến, sau đó Lý Bân đem đầu lưỡi hoạt động đến gan bàn chân chỗ, mỗi một lần đầu lưỡi tại gan bàn chân thượng hoa chạy một vòng, Ôn Nguyền đều nhịn không được dùng miệng dùng sức đem Lý Bân đại dương vật mút hút một lần. Nhận thấy Ôn Nguyền cái này chốt mở, Lý Bân lập tức trong lòng thăng lên trò đùa dài ý nghĩ, đầu lưỡi của hắn tại Ôn Nguyền chân tâm liên tục không ngừng hoạt động. Ôn Nguyền lúc này vừa vặn đem Lý Bân dương vật chứa ném vào trong miệng, liền bắt đầu liên tục không ngừng mút hút, thẳng đến thở không được tức giận mới bỏ qua. Vừa rời đi Lý Bân đại dương vật Ôn Nguyền, bờ môi kéo lấy một tia nước bọt, tại dưới ánh đèn có vẻ lóng lánh. Lão công, không muốn liếm nhân ra chân rất ngứa. Ngươi mau để ta, van cầu ngươi mau để ta. Lý Bân bất phi sở động, vẫn ở chỗ cô Ôn Nguyền chân thượng nhẹ nhàng liếm cử động lấy, sờ soạng. Đột nhiên Lý Bân đem miệng ly khai ấm áp chân, trực tiếp vùi đầu vào Ôn Nguyền huyệt dâm bên trong, tại chỗ đó quần lót cùng tất chân đều đã bị thấm ướt. Lý Bân dùng sức hút một miệng lớn, lập tức trong miệng tràn đầy dâm dịch, sau đó hắn đem miệng mình phóng tới Ôn Nguyền bờ môi. Mọi khi Ôn Nguyền căn bản sẽ không ăn chính mình dâm dịch, nhưng là lần này do vì lòng có thua thiệt, cho nên không chút do dự buông ra đại dương vật, cùng Lý Bân thân đến cùng một chỗ. Triển miên 2-3 phút về sau, Ôn Nguyền liền đem Lý Bân trong miệng dâm dịch một ngụm nuốt vào. Lão bà, như thế nào đây? Người chính mình dâm dịch ăn ngon không? Không thể ăn, không bằng lão công hương, lão công ngươi nhanh dùng đại dương vật giúp ta thông một trận, nhân gia rất muốn cho ngươi địch ta. Ngoan, cài cấp bách, ngươi ăn rồi, lão công còn không có ăn đâu. Chương 1232 một hồi đi tắm. Lý Bân nói xong, trực tiếp làm Ôn Huyền một lần nữa ngậm dương vật của mình, sau đó hai tay hắn đặt ở tất chân thượng dùng sức xé ra, lập tức đem kia tất chân liền kéo ra một cái động lớn. Lộ ra Ôn Huyền bên trong quần lót. Kia đã bị thủy thấm ướt quần lót, Lý Bân vừa đem đầu phóng đến nơi này thời điểm đã nghe đến tầng tầng lớp lớp hương thảo hương vị. Ôn Nguyền đưa tay chắn tại nơi này, rên gì nói không muốn lão công không nên nhìn, bẩn. Không muốn. Nhưng mà, Lý Bân lại nhẹ nhàng đẩy ra rồi Ôn Nguyền tay, lè lưỡi tại trên quần lót tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, chớp mắt khiến cho Ôn Nguyền âm thanh ra tiếng âm a, lão công a, thực khó chịu. Ôn Nguyền thân hình thuộc về nở nang hình. Cho nên huyệt của nó có chút đầy đặn, Lý Bân đầu lưỡi chỉ là có thể Ôn Nguyền tiểu huyệt cửa. Bất quá bởi vì Ôn Nguyền không có trải qua tư thế này, cho nên chính là nhẹ nhàng vừa động, thậm chí một ngụm nhiệt khí cũng có thể làm cho nàng cảm giác vô cùng khó khăn thụ. Lý Bân không chút do dự đem chính mình mặt dán vào Ôn Nguyền hai chân ở giữa, sau đó đem huyệt dâm toàn bộ ngậm vào trong miệng. Nhận được loại này nhiệt khí công kích, ấm áp huyệt dâm trung lập tức hiện ra đại lượng dâm dịch. Kia dâm dịch nhiều thậm chí làm Lý Bân không kịp nuốt, thuận theo khóe miệng đều chảy tới trên giường. Nhận được loại kích thích này, Ôn Nguyền cũng chứa không được Lý Bân đại dương vật rồi, trực tiếp đem thân thể đặt ở Ôn Lý Bân trên người. Vừa vặn hai cái vú sữa đem Lý Bân dương vật kẹp ở giữa, tuy rằng Ôn Nguyền vú sữa không tính là thật lớn, nhưng là tuyệt đối đủ dùng. Lý Bân liền thuận tay làm Ôn Nguyền cầm chặt hai cái vú sữa, đem dương vật kẹp ở trung gian nhũ dao. Đồng thời, Lý Bân còn dùng đầu lưỡi của mình tại Ôn Huyền bắp đùi chỗ liên tục không ngừng liếm cử động lấy. Này cùng liếm ép lại không giống với, liếm ép chỉ sẽ mang đi dâm dịch, mà liếm Ôn Huyền bắp đùi là làm dâm dịch nhanh hơn chảy ra. Mắt thấy Ôn Huyền ép bên trong dâm thủy đã chảy tới chính mình trên mặt, Lý Bân mới đem đầu lưỡi đưa tới, tại huyệt dâm cửa tầng tầng lớp lớp khuấy một chút. À, lão công không được, lão công thực khó chịu, trên người rất ngứa. Lý Bân đầu lưỡi giống có ma lực giống nhau, làm Ôn Huyền cảm giác trên người giống như có vô số con kiến tại bò giống nhau, đồng thời có một loại xâm nhập xương tủy ngứa tại trên người bắn ra phát ra. Tùy theo Lý Bân đầu lưỡi tại huyệt dâm cửa liên tục không ngừng quấy, Ôn Huyền cảm giác chính mình trong não có sợi dây tại dần dần gãy. Thẳng đến Lý Bân tầng tầng lớp lớp dùng đầu lưỡi tại hòn le gõ một cái, Ôn Huyền lập tức thân thể gắt gao băng bó lên, hai cái chân tầng tầng lớp lớp đem Lý Bân đầu kẹp ở trung gian. Huyệt dâm trung du ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch thậm chí hiện lên phun tung tóe trạng thái, chiếu xuống Lý Bân khuôn mặt. Lão công, ta muốn chết, lão công tiểu, phun lão công. Đợi huyệt dâm trung giật giật cảm sau khi đi qua, Ôn Huyền tầng tầng lớp lớp ngã ở Lý Bân trên người, vú sữa đầy đại dương vật, huyệt dâm dịch cũng đều bôi ở Lý Bân lồng ngực phía trên. Lão bà, người như vậy để ta trong chốc lát được đi tắm. Nghe được Lý Bân nói lời này, Ôn Huyền lập tức có chút ngượng ngùng, chiều phun đến đột nhiên như vậy, nàng cũng không nghĩ đến. Vì thế Ôn Huyền cố nhịn sủi lơ thân thể, chuyển đem Lý Bân trên người dâm dịch từng chút liếm sạch. Lý Bân không nghĩ tới Ôn Huyền thế nhưng có thể như vậy làm, lập tức trong lòng lên chủ ý xấu. Ôn Huyền huyệt dâm vừa lúc ở Lý Bân dương vật cửa, Lý Bân liền kích thích dương vật tại Ôn Huyền tiểu viên thịt thượng liên tục không ngừng đánh. Mỗi sao động một lần, cũng làm cho Ôn Huyền phát ra một lần âm thanh. À, lão công không được, không thể động lão công thực khó chịu, lão công. Nhưng mà Lý Bân lại không có đình chỉ, như cũ là cầm lấy dương vật tại Ôn Huyền huyệt dâm cửa kích thích hòn le. Hơn nữa thường thường tại miệng huyệt dâm đi một vòng, nhưng là hắn sẽ không đi vào. Ôn Huyền không khỏi có chút cấp bách, như vậy khiêu khích quá khó tiếp thu rồi, làm nàng cảm thấy trong lòng giống như có một đoàn liệt hỏa tại liên tục không ngừng thiêu đốt, nhưng là lại không có nước đến dập tắt lửa giống nhau. Ô ô, lão công mau vào đến, van cầu nhĩ lão công mau địch ta. Ôn Huyền bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, lúc này Lý Bân mới đột nhiên đem dương vật tại Ôn Huyền huyệt dâm cửa đi lòng vòng. Sau đó thuận thế vừa nhấc eo đột nhiên làm dương vật quán xuyên đi vào. Lập tức, Ôn Huyền cũng cảm giác hư không huyệt dâm trung bị nhét đầy, kia lửa giận trong lòng diễm cũng rất giống có trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa tại tưới tắt giống nhau. Mà Lý Bân lúc này cảm giác dương vật của mình bị một cái chỗ ấm áp bao bọc. Tuy rằng Ôn Huyền thân thể nở nang, nhưng là huyệt dâm trung lại dị thường căng đầy tính là không sánh được Trần Gia Lan, cũng muốn so khác nữ nhân tốt hơn nhiều. Hơn nữa Ôn Huyền huyệt dâm càng là có chỗ thần kỳ, âm đạo bức tường thượng giống có vô số miệng nhỏ tại mút lấy bên trong đại dương vật. A, lão công a, thật là thoải mái, thật thoải mái. Lý Bân phần eo tầng tầng lớp lớp thúc một cái, lập tức lại để cho chính mình đại dương vật tiến về phía trước từng bước, chỉa vào Ôn Huyền hoa tâm phía trên. Sau đó tại Ôn Huyền còn không có phản ứng thời điểm Lý Bân lại đem dương vật rất nhanh rút lui đi ra. Ôn Huyền cảm giác lúc này nội tâm hư không đạt được đến đỉnh phong, loại này được đến mà lại mất đi cảm giác, làm nàng hận không thể đem Lý Bân dương vật vĩnh viễn vây ở huyệt của mình bên trong. Lão công, mau vào đến, lão công, cầu xin người, lão công. Địt ta. Lý Bân đem dương vật một lần nữa lại Ôn Huyền huyệt dâm cửa đi lòng vòng, sau đó đi vào một cái quy đầu. Chính là như vậy điểm khoảng cách, Ôn Huyền cũng thật sự không nhịn được. Chính mình xuống phía dưới tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, lập tức làm Lý Bân dương vật cùng chính mình huyệt dâm kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Kia huyệt dâm trung đại lượng dâm dịch tại hai người kết hợp địa phương lập tức tư đi ra. A, lão công tốt thỏa mãn a, lão công. Lý Bân một bàn tay vuốt ve Ôn Huyền vú sữa, tay kia thì là tại Ôn Huyền tất chân thượng liên tục không ngừng sờ cử động lấy, làm Ôn Huyền trên người một lần nữa nổi lên tô cảm giác nhột. Lão bà chuyển động. Người nếu không động lời nói, trên người càng ngày càng ngứa nha. Nghe nói như thế, Ôn Huyền trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cúi đầu tầng tầng lớp lớp tại Lý Bân đầu vú thượng cắn một chút, sau đó đứng dậy lay động vòng eo, bắt đầu rất nhanh trước sau dịch chuyển động. Chỉ có nhanh chóng như vậy hoạt động, mới có thể làm cho Ôn Huyền trong lòng dục hỏa rơi chậm lại, một bên hoạt động, Ôn Huyền trong miệng một bên rên gì nói a, lão công, người đại dương vật thật bổng a, thật thoải mái, tốt thỏa mãn, mau thao mau địch chết ta. Lý Bân lúc này lại duỗi tay đem Ôn Huyền Chân nhỏ cầm lấy, một chân đặt ở chính mình bờ môi, cái chân còn lại là ở trong tay thưởng thức. Ôn Huyền Chân tại tất chân bọc vào, làm Lý Bân như thế nào cũng ngoạn không đủ. Loại này cao thấp giáp công cảm giác, làm Ôn Huyền trong lòng càng là thẹn thùng không thôi, mỗi một lần lay động thân thì cũng làm cho Lý Bân quy đầu tại hoa tâm của mình thượng đại lực ma sát một chút. Hơn nữa Ôn Huyền hoa tâm tốt nhất giống đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, trên người liền run rẩy một chút. Nhận thấy tình huống này, Lý Bân cũng không tiếp tục đem hoàn Ôn Huyền hai chân, mà là dùng tay đỡ lấy nàng eo, đem thân thể nhẹ dơ cao đến, sau đó rất nhanh tại Ôn Huyền huyệt dâm trung quất cắm. Đại khái quất kém có mấy chục lần thời điểm Ôn Huyền đột nhiên thân thể cứng đờ, miệng thật to mở ra, theo nàng huyệt dâm trung tư ra rất nhiều màu trắng chất lỏng, xối tại Lý Bân quy đầu phía trên. Chương 1233 ban đêm ôn tồn. Ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, Ôn Huyền thế nhưng đã cao trào hai lần, đây là Lý Bân không nghĩ đến. Bất qua Lý Bân ngược lại không có tiếp tục tại quất cắm, mà là đợi Ôn Huyền thân thể chuyển biến tốt một chút về sau, hắn mới bắt đầu chậm chậm sống chuyển động. Lúc này Ôn Huyền huyệt dâm trung vô cùng mẫn cảm, mỗi một lần Lý Bân quất đánh, cũng có thể làm cho Ôn Huyền cảm giác giống như tại có một bàn tay, tại huyệt dâm trung lung tung nắm giống nhau. Loại cảm giác này theo huyệt dâm trung thăng lên, sau đó thuận theo thần kinh một mực truyền đến đầu óc bên trong, làm Ôn Huyền tư duy có chút hỗn loạn, không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì. Lão công địch chết ta, lão công, ngươi mau địch chết ta lão công, ta muốn cho ngươi địch chết ta. Ôn Huyền hồ ngôn loạn ngữ nói. Lúc này Lý Bân cũng cảm giác ở trên giường giống từ dưới hướng lên dùng sức, có chút không thoải mái, vì thế ôm lấy Ôn Huyền thân thể vòng vo cái phương hướng, trực tiếp làm nàng úp sấp trên giường. Chính mình thì là từ phía sau dùng lão hán đẩy xe tư thế hướng huyệt dâm khởi xướng xung phong. Tư thế như vậy phía dưới, Ôn Huyền cảm giác Lý Bân mỗi một lần va chạm, đều có thể đụng vào huyệt dâm trung điểm mẫn cảm, lập tức dâm dịch thuận theo huyệt dâm miệng, sau đó trượt xuống đến rừng đen chỗ, tại bộ lông phân lưu hạ nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Lão bà ngoan, dùng tay tiếp lấy những cái này dâm dịch, ta muốn nhìn ngươi ăn đi. Lý Bân tại Ôn Huyền bên tai nhẹ nhàng nói. Ôn Huyền trợn mắt nhìn Lý Băng liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là chiếu vào hắn nói đi làm, nhẹ nhàng nghiêng đứng dậy, dùng tay tiếp lấy kia lưu lại nước uống, sau đó phóng tới bờ môi, đầu lưỡi liếm liền hút vào miệng bên trong. Nhìn đến chuyện này hình, Lý Bân lập tức kích động không thôi. Hắn một bàn tay nắm Ôn Huyền vú sữa, tay kia thì là đỡ lấy Ôn Huyền eo bắt đầu rất nhanh quất cắm, cũng không quản cái gì chín cạn một sâu, tam cạn hai sâu, nhiều lần cũng là lớn lực va chạm. Làm như vậy hậu quả là, làm Ôn Huyền chảy xuống đến dâm dịch trở nên càng thêm rất nhanh, hơn nữa Ôn Huyền giống như ăn dâm dịch ăn được nghiện, ngón tay của nàng liên tục không ngừng ở phía dưới tiếp lấy, thẳng đến bàn tay bên trong có để lại đến bờ môi ăn đi. Ôn Huyền không riêng cấp chính mình ăn, tại huyệt dâm trung thủy một lần nữa lưu tới tay trưởng trung sau đó, đưa tay đưa đến mặt sau, âm thanh ngọt ngấy nói lão công, ta muốn cùng ngươi thân ái, ta muốn cùng ngươi cùng nơi ăn. Lý Bân nhìn thấy tình huống này cũng không muộn nghi ngờ, đem Ôn Huyền trong tay dâm dịch ngậm đến trong miệng, sau đó hai người đôi môi tương đối bắt đầu cho nhau cắn nuốt khởi đối phương trong miệng mặt nước uống. Quất cắm trong chốc lát về sau, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như cùng Ôn Huyền giống như còn không có ở trước gương đã làm. Vì thế Lý Bân ôm lấy Ôn Huyền thân thể, từng bước dịch chuyển đến phòng vệ sinh, làm Ôn Huyền ghé vào bồn rửa tay phía trên, nhìn gương chung chính mình tao tiện bộ dáng. Lão bà như thế nào đây? Có cảm giác hay không chính mình đặc biệt phóng túng? Lão công đừng bảo là, không cần nói. Lão công, tốt thẹn thùng. Lão bà, người nói thuộc hạ của ngươi, bọn hắn nếu biết ngươi như vậy đoan trang nữ thần. Cũng ở trước gương làm loại chuyện này, bọn hắn như thế nào nghĩ? Không muốn, lão công, đừng bảo là. Ôn Huyền vừa nói, sắc mặt lại đỏ lên, đồng thời hai tay về phía sau nắm chặt Lý Bân tay. Hai chân của hắn giống như có chút chết lặng, trên người giống như lại có một chút đến đây cảm giác. Quả nhiên, tại Lý Bân nói xong sau, Ôn Huyền huyệt dâm dùng sức gắt gao dùng sức gắp lên đến, hơi kém làm Lý Bân dương vật tại bên trong rút không ra. Sau đó Lý Bân liền cảm giác, Ôn Huyền huyệt dâm bên trong có đại lượng dâm thủy phun ra đến, đồng thời tại trong lỗ đái còn có màu vàng nước tiểu thuận theo tư đi ra. Chúa ơi, lão bà, ngươi tại sao lại bắn? Đều tại ngươi lão công, đều tại ngươi. Dương vật của ngươi quá lớn, nhân gia mới như vậy sao? Cảm nhận được này liên tiếp nhiệt lưu xâm nhập, Lý Bân Đại Dương Vật lúc này cũng có cảm giác, đầu chim của hắn bắt đầu chậm rãi lớn lên lên. Lão bà, ta muốn đến cảm giác, mau mau chuyển động, gia tăng hai chân. Lý Bân nói, chính mình quất cắm tần suất thay đổi nhanh. Nhưng mà, Ôn Huyền lúc này trên miệng lại nói không muốn lão công. Không muốn bắn tới bên trong, không muốn bắn tới bên trong đi. Nghe nói như thế Lý Bân không khỏi có chút nghi hoặc, bình thường Ôn Huyền nhưng là thích nhất làm hắn bắn tới bên trong. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không thích để ta bắn tại ngươi bên trong sao? Lý Bân nói trở nên có chút lãnh. Không phải là, lão công, ngươi ăn nhân gia nhiều lần như vậy dâm dịch, nhân gia muốn ăn tinh dịch của ngươi, ta muốn ăn ngươi đại dương vật. Được rồi, nếu như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Lý Bân nói, tại đút vào mấy chục lần về sau, cảm giác dương vật mau tới đỉnh phong, liền rút đi ra, làm Ôn Huyền một ngụm ngậm vào. Ôn Huyền miệng chứa không dưới Lý Bân toàn bộ dương vật, tại bên ngoài còn lộ một bộ phận, nhưng là nàng như trước cố gắng làm dương vật đi vào cổ họng mình bên trong, tính là bị nồng thẳng ho khan cùng trắng dã mắt cũng giống như vậy. Mau, lão công bắn cho ta lão công, ta muốn nuốt xuống bắn cho ta. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng chịu không nổi nữa, ấn Ôn Huyền đầu bắt đầu rất nhanh quất chuyển động, cũng không quản dương vật của mình nàng có thể hay không tiếp nhận được. Tại vài chục cái sau đó, Lý Bân cảm giác chính mình nhanh muốn bắn, vì thế giống to một tiếng, đè lại Ôn Huyền đầu, đem thận trọng nhanh cố định tại dương vật mặt. Lập tức đậm đặc tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra, tại Ôn Huyền cổ họng trung bộc phát ra. Mấy giây sau đó, Ôn Huyền mới sụi lơ ở trên mặt đất, trong miệng mặt có tinh dịch đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, đồng thời tại Lý Bân đại dương vật thượng có các loại dịch nhờn. Lão công, dương vật của ngươi thật sự quá lớn. Ôn Huyền có chút không chịu nổi, nhưng vẫn là hết sức đem đã đến bờ môi tinh dịch hút trở về, sau đó tầng tầng lớp lớp nuốt xuống. Nhìn đến cái này Lý Bân có chút đau lòng nói lão bà, ngươi không cần như vậy. Không, lão công, hôm nay là ta làm sai, ta không nên phóng lão công bồ câu, đây là ta phải làm, về sau ta còn muốn ăn lão công đại dương vật. Nói xong, Ôn Huyền cũng không để ý chính mình khó chịu ít hầu liền nhào tới. Bang Lý Bân đem dương vật mặt các loại dịch nhờn thanh lý sạch sẽ, thật giống như tiểu nữ nô lưu nhị manh giống nhau. Nhìn Ôn Huyền tại trước mặt quỳ cấp chính mình phục vụ, Lý Bân trong lòng thập phần thỏa mãn. Đợi cho Ôn Huyền thanh lý không sai biệt lắm thời điểm Lý Bân mở ra phun dội đầu, hai người tại cùng một chỗ đem trên người các loại dịch nhờn thanh lý sạch sẽ. Bất quá tại thanh lý quá trình bên trong, Lý Bân đột nhiên phát hiện Ôn Huyền tiểu lẳng lơ giống như đối với dòng nước đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần dùng vòi phun tại Ôn Huyền ép thượng sông lên, nàng thân thể liền run rẩy một chút. Lập tức Lý Bân lên trò đùa dai tâm tư, hắn dùng vòi phun liên tục không ngừng tại Ôn Huyền huyệt dâm thượng kích thích, không bao lâu sau, tại Ôn Huyền tiểu huyệt trung liền chảy ra đại lượng dâm dịch. Lý Bân thấy thế, đem những cái này dâm dịch toàn bộ nuốt vào, sau đó lại tiếp tục dùng miệng uy cấp Ôn Huyền. Hai người tại trong phòng tắm lại mở ra một hồi mâm tràng đại chiến, cuối cùng như cũ là Ôn Huyền không địch lại. Bất quá Lý Bân cũng sắp đến cực hạn, một đêm thượng bắn 4 lần, Lý Bân cũng cảm giác chính mình thận có chút đau đớn. Đem trên người thanh lý sạch sẽ về sau, hai người liền ở trên giường nói một lát nói nhỏ, ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Chương 1234 xem ai thủ đoạn cao. Minh ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ôn Huyền tại Lý Bân còn chưa có tỉnh ngủ thời điểm đã ra khỏi giường, giúp hắn làm tốt bữa sáng, phóng tới trên bàn ăn. Sau đó nhìn đến Lý Bân đang ngủ say, Ôn Huyền nhịn không được tại Lý Bân khuôn mặt hôn một chút. Ai ngờ lần này liền đem đánh thức qua đến, Lý Bân lập tức ôm lấy kia tinh xảo gò má cắn. Nhìn đến Lý Bân đại dương vật lại có một lần nữa ngẩng đầu dấu hiệu, Ôn Huyền nhanh chóng ngăn lại ở, há mồm nói không cần, lão công, hôm nay ngươi không phải là còn có chuyện sao? Hơn nữa ta cũng muốn đi làm. Lý Bân nghe nói như thế, chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng tình dục. Tại Ôn Huyền vú sữa thượng dùng sức xoa vài cái, nói đi thôi, lão bà, chú ý an toàn nhé. Ôn Huyền trợn mắt nhìn Lý Bân hai mắt, sau đó tại trên miệng tầng tầng lớp lớp hôn một cái, thuận tiện còn tại đại dương vật thượng lại hôn hai cái, mới xoay eo nhỏ đi ra gian phòng. Nhận thấy Ôn Huyền đối với chính mình lưu luyến, Lý Bân trong lòng tất nhiên là hết sức cao hứng, không khỏi hướng về đại dương vật nói huynh đệ, ít nhiều ngươi khá lớn. Đợi Lý Bân đi ra về sau. Phát hiện bữa sáng đã làm tốt, liền ăn vài miếng, lái xe đuổi đến công ty, hôm nay là công ty tại Lưu Nhị Manh đi rồi, tiến hành trực tiếp mang hàng thủ tú ngày. Lý Bân vừa đến công ty, liền gặp Lý Gia Hân cùng theo Âm Đình đẹp cho nhau cặp tay đi đến, nhìn đến hai người trạng thái thập phần thân mật, không khỏi tại trong lòng bĩu môi, hai cái này nữ nhân thật có thể trang. Rõ ràng hai người tay đều nhanh muốn đem đối phương bóp tím, nhưng vẫn là bảo trì trên mặt thân mật nụ cười. Hai người nhìn đến Lý Bân sau nhau nhau gật đầu chào hỏi. Lý Bân cũng giả vờ không biết chuyện, cùng hai người đánh xong tiếp đón liền đi vào văn phòng, chưa cùng hai cái này gián điệp quá nhiều dây dưa. Xử lý xong công ty sự tình, rất nhanh liền đến trạng vạng. Lúc này Trần Gia Lan đi đến, nhìn Lý Bân nói Lý Tổng, chúng ta thủ tú liền muốn bắt đầu, chúng ta là đi đại sảnh nhìn vẫn là tại nơi này nhìn. Lý Bân suy nghĩ một chút nói hay là trước tại nơi này xem đi. Vừa dứt lời phụ trách vận doanh thủ hạ liền đi đến nói Lý Tổng, việc lớn không tốt rồi, có khác chủ bá theo chúng ta tại cùng nhất thời mở ra cạnh tranh. Hơn nữa đối phương sản phẩm cùng sản phẩm chúng ta cơ hồ đều giống nhau, nhưng là bọn hắn giá cả nhưng so với chúng ta thấp thượng vừa đến hai thành. Tốt, ta đã biết, người đi ra ngoài trước a. Lý Bân trầm ổn ngồi ở trên ghế dựa, trên mặt không có một chút cấp bách biểu cảm. Thủ hạ nhìn đến tình huống này cũng sẽ không dám nhiều lời, chỉ có thể lui ra ngoài. Nhìn đến đối thủ đã bắt đầu hành động. Vậy nhìn chúng ta ai thủ đoạn cao minh? Lý Bân lẩm bẩm nói. Đúng nha, đối thủ đây là quyết định quyết tâm muốn cùng chúng ta đánh giá cả chiến. Trần Gia Lan không khỏi có chút lo lắng nói đối phương nếu như thực lực hùng hậu lời nói, như vậy làm tiếp, chúng ta rất nhanh cũng sẽ bị chen ép ra thị trường. Lý Bân cũng là vô cùng bình tĩnh, cười cười nói tính là thực lực đối phương hùng hậu có thể như thế nào đây. Vật này chú ý chính là chất lượng vì bản, hơn nữa tính là bọn hắn thật cùng chúng ta có đồng dạng thương phẩm, ta nơi này cũng có vũ khí bí mật. Lần trước Lý Bân liên hệ nhà cung cấp hàng vẫn là cùng Ôn Huyền cùng nơi đi, lúc ấy Ôn Huyền liếc nhìn một cái liền dạng chúng chỗ đó hoàng gia bí chế đồ trang điểm, lần này Lý Bân liền định dùng cái này xem như vũ khí bí mật. Theo lúc ấy nhà cung cấp hàng nói, vật này chỉ có cái kia có, tại nội địa thị trường cơ hồ còn chưa từng có người có thể cầm đến như vậy hàng. Rất nhanh, công ty các đại màn ảnh thượng liền xuất hiện chủ bá thân ảnh, đồng thời bên cạnh còn bố trí đủ loại đồ trang điểm. Cái này chủ bá tính là công ty tương đối có thực lực chủ bá, nhân khí cùng fan lượng cũng không thiếu. Tại mang hàng thời điểm bên cạnh còn có đóng gói đoàn đội tại liên tục không ngừng chỉ đạo, không nhiều thời gian dài, chủ bá phòng Livestream liền chào vào đại lượng fan. Thiên A, chủ bá chợt bắt đầu mang hàng. Người ngốc nha, lớn như vậy lưu lượng khẳng định bắt đầu mang hàng nha. Hơn nữa ngươi nhìn nhưng cái này phẩm bài giống như cũng là lớn phẩm bài, còn rất tốt. Mọi người trong nhà, đây là ta cho các ngươi tranh thủ một đợt phúc lợi, cái gì cũng không dùng nghĩ, cái gì cũng không dùng đoán, đến hạ mua một cái nó 321 thượng kết nối. Video tất cả đều nhìn, phúc lợi một cái không mua, tình yêu một cái không điểm, toàn dựa vào yêu phát điện. Trên lầu ngươi thật nhiều bức, ta mua, cái này sản phẩm ta dùng qua. Thật sự rất dùng tốt ha, đại gia mau mua nha. Lúc này ở phòng Livestream chung thật fan, giả fan, các loại thác cũng bắt đầu cho nhau lên tiếng, bất quá, rất nhanh phòng Livestream hướng gió liền có một chút không đúng. Chỉ thấy có không ít nhân đến phòng Livestream, nói đến tại cái khác phòng Livestream cũng có bán đồng dạng đồ vật, hơn nữa so nơi này muốn tiện nghi rất nhiều, cái này chủ bá nhất định là đang gạt người. Nghe nói như thế, đại gia nhao nhao nghị luận. Phòng Livestream trang diện một lần thập phần hỗn loạn, cũng may chủ bá tâm lý tố chất đủ cứng, miễn cưỡng đem cục diện ổn định lại. Bất quá tại mấy phút sau lại có nhân chạy vào phòng Livestream nói thật, nhân ra chỗ đó rất rẻ. Hơn nữa người này còn đem kết nối thả tiến đến, vừa nhìn chính là đối diện thỉnh thác. Phát giác được tình huống này về sau, Lý Bân nhanh chóng làm quan hệ xã hội đoàn đội bắt đầu vận hành, bất quá tại giá cả trước mặt, Lý Bân nơi này vẫn có hoàn cảnh xấu. Không sai biệt lắm có chừng phân nửa fan đều chạy đến đối diện nơi nào đây mua hàng, hơn nữa trở về còn các loại làm thấp đi phòng Livestream. Nhìn đến nơi này Trần Gia Lan không khỏi có chút cấp bách, Lý Tổng, chúng ta có thể làm sao bây giờ nha? Này muốn là tiếp tục nữa, công ty chúng ta khác chủ bá cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này ở công ty trực tiếp hậu trường đã biểu hiện có đại lượng fan bắt đầu hủy bỏ đơn đặt hàng. Không muốn cấp bách, phía sau đối diện khẳng định đang tại đắc ý cười to. Làm bọn hắn trước kiêu ngạo trong chốc lát. Lý Bân điện thoại lúc này vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn dĩ nhiên là Lưu Nhị Manh. Chủ nhân không xong, bên này công ty đã bắt đầu phát lực rồi, người bên kia có khỏe không? Ta nhìn một bên số liệu giống như không phải là quá tốt nha. Lý Bân cười cười nói không có việc gì, người cứ yên tâm đi, buổi tối trước không muốn gọi điện thoại cho ta, miễn cho bị đối diện phát hiện, đợi lát nữa ngươi liền xem kịch vui là được. Lý Bân nhìn phòng Livestream số liệu, phát hiện lúc này trên cơ bản đều là một chút thật fan, giả fan thác cái gì đều đã đi ra ngoài. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, Lý Bân trận này trực tiếp mang hàng thủ tú xem như hoàn toàn chơi xong. Tốt lắm, Trần Phó Tổng, làm chúng ta người thượng sản phẩm A. Lý Bân như vậy phân phó nói. Theo sau chủ bá đột nhiên lấy ra một phần đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp đồ trang điểm, hướng về phòng Livestream phân nói các bảo bảo, hiện tại chúng ta phúc lợi chính thức bắt đầu, đây là hoàng gia ngự dụng tinh hoa dịch, chân chính hoàng gia đại sư nghiên cứu chế tạo. Đại gia nhìn này phía trên còn có nữ vương tự mình chế tạo con dấu, đây chính là chỉ có Anh quốc hoàng thất mới có thể dùng đồ vật, hiện tại chủ bá vì đại gia tranh thủ phúc lợi. Chủ bá mở ra đóng gói hộp, lập tức lộ ra bên trong tinh xảo tuyệt đẹp đồ trang điểm tiểu dạng, chính là một chớp mắt liền làm người khác cảm giác vật này khẳng định phi thường quý. Bởi vì nó ngoại đóng gói thượng ấn nữ vương ảnh chân dung cùng với Anh quốc hoàng thất tên. Chương 1235 trực tiếp mang hàng bắt đầu. Phải biết, Anh quốc nữ vương ảnh chân dung, có thể là không thể tùy tiện in tại này nọ thượng, chỉ có hoàng gia đồ vật mới có thể có loại này ảnh chân dung. Càng huống chi phía dưới hoàng thất tên cũng là một loại độc đáo phòng ngụy dấu hiệu. Lúc này có đại chủ bá chạy vào, nhìn đến loại sản phẩm này, lập tức tại phòng Livestream kinh hô lên. Thiên A, cái này chủ bá lại có loại này hoàng gia ngự dụng tinh hoa, thật là không có nghĩ đến tại quốc nội còn có thể nhìn thấy loại vật này, ta mua. Nhìn thấy người này liền giá cả cũng không hỏi, không ít fan nhao nhao thảo luận người nọ là không phải là cái thác. Nhưng là nhìn đến người này tên Hậu Tố về sau, phát hiện người này dĩ nhiên là tại quốc nội phi thường nổi danh một cái Mỹ trang giới đại V. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức oanh động phòng Livestream, thậm chí tại bình đài thượng đều dẫn tới mãnh liệt hưởng ứng. Không ít Mỹ trang đại V nhao nhao tràn vào phòng Livestream, khi thấy này nọ về sau, đám người chớp mắt sợ ngây người. Thiên A, chính xác là hoàng gia ngự dụng đồ vật, vật này bỏ qua có thể liền cũng tìm không được nữa. Hiện tại Anh quốc hoàng thất đã rất ít hướng ra phía ngoài phát ra mấy thứ này rồi, chỉ có trước kia có năng lực nhân tài có thể đoạt tới tay. Nhìn đến bình luận của bọn hắn, Lý Bân mới biết được, nguyên lai Ôn Huyền tìm cho mình nhà cung cấp hàng, xác thực thực lực không thể khinh thường. Trần Gia Lan nhìn thấy loại tình huống này cũng là cao hứng vô cùng, nhìn xung quanh không có người, ôm lấy Lý Bân lập tức hô to, Lý Tổng, chúng ta thắng, chỉ bằng vật này, đối diện khẳng định làm bất quá chúng ta. Lý Bân là rất bình tĩnh, nở nụ cười nói ta một mực không có đem đối diện đặt ở trong mắt, bọn hắn chính là không sao cả dốc cơ mà thôi. Tại Anh quốc hoàng thất đồ trang điểm tuyên truyền phía dưới, phòng Livestream fan dần dần nhiều, hơn nữa phần lớn đều là một chút đồ trang điểm bí mật nhân sĩ. Lúc này chủ bá đem cái khác đồ trang điểm cũng thả đi ra ngoài, tuy rằng lượng tiêu thụ không có vừa mới bắt đầu tốt như vậy, nhưng là cũng ổn định lại. Lúc này ở công ty trong đại sảnh, Trần Gia Hân cùng Âm Đình Đẹp đã ở nhìn trực tiếp số liệu. Phát giác được Lý Bân công ty số liệu đã ổn định ra, hơn nữa vượt quá xa công ty mình thời điểm hai người nhìn nhau nhìn. Chẳng qua Trần Gia Hân trong mắt là mang theo ý cười, mà Âm Đình Đẹp là mang theo một loại tức giận. Âm Đình Đẹp nhỏ tiếng cắn răng nói ngươi cười cái gì? Ngươi phải biết nhiệm vụ hoàn không thành, trở về ta khả năng không có việc gì, nhưng là ngươi khẳng định liền thảm. Xin chú ý ngươi nói chuyện với ta giọng điệu. Hiện tại ta mới là chủ quản. Hơn nữa cho dù là nhiệm vụ, thật thất bại. Sau này trở về cũng là ngươi cái này cái gọi là chủ quản tao bị trừng phạt, ta một tên lính quèn, nào có nhân lý ta. Lý Gia Hân nhìn Âm Đình Đẹp nói như vậy nói hơn nữa hiện tại Lý Bân số liệu càng tốt, đợi chúng ta đem kế hoạch tiến hành xong sau được đến khen thưởng chẳng phải là thì càng nhiều. Bất qua Lý Gia Hân tâm lý kỳ thật tại nghĩ, ta quản ngươi cái gì số liệu, dù sao ta bây giờ là bên này người. Đương nhiên số liệu càng tốt, ta càng cao hứng. Âm Đình Đẹp nghĩ Lý Gia Hân nói cũng có nhất định đạo lý, vì thế thu liễm khởi thần sắc trên mặt, không dám làm người khác nhìn ra có cái gì không đúng, chính là trong lòng tại nghĩ kế hoạch tương lai nên như thế nào tiến hành. Cùng lúc đó, tại đối thủ công ty bên trong, tuổi trẻ nam nhân cùng trầm ổn nam nhân tương đối mà thị, bọn hắn không rõ vì sao Lý Bân trong tay còn có loại này đòn sát thủ. Rõ ràng đều đã lợi dụng giá cả ưu thế đem phen thưởng, nhưng là lại bị Lý Bân cứng rắn bài thành ưu thế. Hai người lúc này tốn đại giá cả, chẳng những bồi tiền, còn không có kiếm được thét to. Nghĩ vậy, tuổi trẻ nam nhân không khỏi trong lòng nổi giận, đem văn phòng đồ vật có thể tạp toàn bộ đập một lần, hướng về phía sau nữ nhân nói cút ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta. Trầm ổn nam nhân là như trước rất bình tĩnh tại uống trà, nhìn đến tuổi trẻ nam nhân phát tiết không sai biệt lắm, mới nói tốt lắm, hiện tại nghĩ nghĩ làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, ca ca, ngươi nói làm sao bây giờ. Hiện tại chúng ta phái đi qua hai cái gián điệp, vẫn là không có ngăn chặn ở Lý Bân phát triển. Trầm ổn nam nhân là nói cái cấp bách, Âm Đình Đẹp mới đi qua không nhiều thời gian dài, về phần Lý Gia Hân chính là cái tân thủ. Đợi chúng ta kế hoạch sau này thực thi, nhất định có thể làm Lý Bân tại một cái đại té ngã, nói không chừng làm hắn như vậy rời khỏi truyền thông ngành nghề. Nghe nói như thế, tuổi trẻ nam nhân mới ngồi xuống, rất nhanh trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Nhất là hắn nghĩ đến chính mình đem Lưu Nhĩ Manh theo đuổi được tay, sau đó mang theo tại Lý Bân trước mặt khoe ra một vòng, khi đó Lý Bân sắc mặt nên đến cỡ nào khó coi. Nghĩ vậy, tuổi trẻ nam nhân không khỏi cười thành tiếng vang. Nhưng mà tuổi trẻ nam nhân nhưng không biết, lúc này Lưu Nhĩ Manh đang trốn tại xó xỉnh vụng trộm vì Lý Bân cảm thấy cao hứng. Nhìn đến công ty số liệu ổn định lại, Lưu Nhĩ Manh không khỏi âm thầm nghĩ, không hổ là ta xem trọng nam nhân, chính là lợi hại, loại này thế cục cũng có thể lật bàn. Lưu Nhĩ Manh nghĩ đến động tình chỗ, cảm giác dưới người bỗng nhiên có chút ướt át, vì thế vội vàng đi vào toilet, theo bao lấy ra Lý Bân ảnh chụp. Cùng lúc đó, tại Lý Bân công ty bên trong, đại gia cũng đều đang hoan hô. Nhìn đến số liệu ổn định ra, mỗi cá nhân tâm lý đều hết sức cao hứng, chỉ có công ty tốt lắm, bọn hắn mới có thể có càng nhiều tiền lời cùng trích phần trăm. Nghe bên ngoài hoan hô âm thanh, Trần Gia Lan trên mặt cũng lộ ra mê người nụ cười, đi đến Lý Bân bên người giọng nhỏ nhẹ nói Hani, chúng ta thắng. Lý Bân đem cửa phòng làm việc bắt giam, sau đó nhìn Trần Gia Hân nói như vậy, chúng ta vì sao không đến chúc mừng một chút đâu này. Nghe nói như thế, Trần Gia Lan trong lòng một trận hoảng loạn. Nàng thực biết rõ Lý Bân cái gọi là chúc mừng là có ý gì, bất qua nghĩ đi ra bên ngoài nhiều người như vậy, nàng vẫn có một chút không buông ra. Vì thế đỏ mặt nói bên ngoài thật nhiều người đâu. Lý Bân là nhàn nhạt cười cười nói không có việc gì, văn phòng phi thường cách âm, hơn nữa hiện tại bọn hắn không có tâm tư chú ý chúng ta. Nghe được Lý Bân lời nói, Trần Gia Hân không khỏi có chút tâm động. Bất quá hay là nói nhưng là như vậy cũng quá thẹn thùng nha. Sợ cái gì, muốn không phải là cái này kích thích cảm sao? Người nghĩ nếu người tại chủ bá cái vị trí kia thượng lời nói, trước mặt không có người, mà ta tại phía sau ngươi. Nói đến đây, Lý Bân không khỏi nghĩ tới khi nào có thể cùng Lưu Nhĩ Manh muốn làm một hồi, cho dù là không có người phòng Livestream cũng đủ kích thích. Trần Gia Lan lúc này đỏ mặt khẽ gật đầu nói kỳ thật nơi này cũng còn có khả năng. Nghe nói như thế, Lý Bân biết Trần Gia Lan đây là đáp ứng xuống, vì thế chậm rãi đi đến hắn bên người, nâng lên kia trương tinh xảo dung nhan. Tại Lý Bân hôn đến Trần Gia Lan trên mặt thời điểm phòng Livestream số liệu sinh ra một chút dao động, lúc này Trần Gia Lan tâm cũng theo lấy nhảy một chút, tay không thể phòng ngừa liền bắt được Lý Bân quần áo. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân càng là quyết định muốn tại nơi này, bởi vì hắn cảm giác lúc này Trần Gia Lan phi thường có ý tứ. Lý Bân đem Trần Gia Lan gắt gao ôm tại trong ngực, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy ra đóng chặt khớp hàm, đem đầu lưỡi của mình đưa vào đối phương trong miệng, tại kia hàm răng trắng noãn thượng không ngừng sao cử động lấy. Chương 1236 giúp ngươi thông một trận. Trần Gia Lan dư quang nhìn đến, trực tiếp số liệu lại khôi phục ổn định, thậm chí hướng lên hơi dài một chút, treo cao tâm mới buông xuống. Trần Gia Lan mở ra chính mình miệng anh đào, cùng Lý Bân nhiệt tình đáp lại. Đồng thời nghe bên ngoài không ngừng truyền đến hoan hô âm thanh, tâm lý lại khẩn trương dị thường. Nga, thân ái, thật không có người đi vào sao? Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có nhân tiến đến. Lý Bân nói như vậy, tay cũng đã phóng tới Trần Gia Lan sau lưng phía trên, thuận theo kia trơn bóng lưng không ngừng hạ hoạt động, thẳng đến phóng tới ngạo nghễ vểnh lên mông. Lúc này Trần Gia Lan mặc lấy một thân mặc đồ chức nghiệp, hai chân tại mê người tất đen hạ gắt gao bọc lấy. Một đôi đầu nhọn dày cao gót làm chân của nàng hình có vẻ càng trở lên thon dài lên. Lý Bân ôm lấy Trần Gia Lan ngồi vào cái ghế của mình phía trên, sau đó đem nàng phóng tới trên chân, nhìn kia thanh thuần dung nhan không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Há mồm ra, Lý Bân đem kia miệng anh đào ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi lại cầm lấy bờ môi thượng tùy ý quấy, đồng thời còn dùng tay tại thần bí kia tất đen lên xuống sờ soạng. Màu đen tất chân mặc dù có thể mang cho nam nhân cảm giác hưng phấn, liền là bởi vì hắn thể hiện một loại cùng các khác biệt thần bí. Lý Bân tay thuận theo Trần Gia Lan bắp chân không ngừng hướng lên sờ soạng, thẳng đến kia chặt chẽ đùi phía trên, ngón tay liên tục không ngừng khiêu khích phía trên tất chân, cùng lúc đó, tay kia thì là đang sờ Trần Gia Lan vành tai. Trần Gia Lan trên mặt đỏ ửng cũng lan tràn đến tai phía trên, làm tai môi có vẻ trong suốt lóng lánh. Lý Bân nhẹ nhàng hà ra từng hơi, Trần Gia Lan lập tức thân thể mềm nhũn, cảm giác dưới người có một cổ ẩm ướt đồ vật chảy ra. Mấy cái này nữ nhân bên trong, Trần Gia Lan lỗ tai mẫn cảm nhất, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, có thể tiết ra đại lượng dâm dịch. Lúc này văn phòng chung vờn quanh một cỗ nhàn nhạt hương thảo khí tức, đây là Trần Gia Lan trên người có chứa mùi thơm cơ thể, hơn nữa tùy theo nàng động tình phía dưới dâm dịch bắt đầu đại lượng phân bố, loại này hương thảo vị cũng dần dần dày đặc lên. Lý Bân tại Trần Gia Lan tai môi thượng nhẹ nhàng nhiễu loạn vài cái, khiến cho thân thể của nàng bất an vặn vẹo, đem kia đầu nhọn dày ra đá rơi mất xuống. Hani, không muốn, không nên cử động tai, nhân ra ngứa quá a. Trần Gia Lan cảm giác tai thượng có một loại cảm giác tê dại, thuận theo tai truyền đến đầu bên trong, sau đó lại lan tràn đến thân thể phía trên, thẳng đến bên trong tiểu huyệt tiết ra đại lượng dâm dịch, mới đem loại cảm giác này mang ra. Đối với Trần Gia Lan trạng thái, Lý Bân tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng là hắn cố ý đưa tay theo mặc đồ chức nghiệp phía trên duỗi đi vào, hai ngón tay đem kia đầu vú gắt gao kẹp chặt. Bởi vì là đi làm nguyên nhân, cho nên Trần Gia Lan áo ngực chẳng phải là tơ tằm, mà là tương đối dày cái loại này, điều này cũng dẫn đến Lý Bân tay tại bên trong hoạt động dị thường chế ngự. Bất quá, Lý Bân tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền lùi bước, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, liền đem áo ngực làm lớn ra một chút hoạt động phạm vi, sau đó trên ngón tay phủ động hạ hạ, Trần Gia Lan đầu vú nhanh chóng cứng rắn lên. Bởi vì Lý Bân còn tại Trần Gia Lan lỗ tai thượng liên tục không ngừng nhiễu loạn, dẫn đến Trần Gia Lan mỗi vặn vẹo một lần thân thể, cũng làm cho chính mình đầu vú cùng áo ngực sinh ra một lần ma sát. Như vậy ma sát khoái cảm, giống như làm Trần Gia Lan trong lòng có một cỗ ngọn lửa tại bốc lên, thiêu đốt. Hani, ta thực khó chịu, ta ngứa quá a. Vậy nếu không muốn lão công giúp ngươi thông một trận? Lý Bân lúc này phá hư cười nói. Muốn, nhân gia cần phải lão công đại dương vật, giúp nhân gia thông một trận a, lão công mau đến. Nhìn đến Trần Gia Lan nói lời như vậy, Lý Bân dưới đại dương vật lập tức liền dựng thẳng. Trần Gia Lan mặc đồ chức nghiệp vốn là không dày, Lý Bân đại dương vật đứng lên, nàng tự nhiên cũng cảm giác được rồi, hơn nữa bởi vì hai người tư thế ngồi vấn đề, Trần Gia Lan huyệt dâm vừa vặn đem dương vật kẹp ở trung gian. Điều này cũng dẫn đến Lý Bân mỗi một lần lay động dương vật thời điểm Trần Gia Lan đều cảm giác dị thường rõ ràng. Lý Bân ghét bỏ mặc đồ chức nghiệp váy có chút vướng bận. Vì thế nhất duỗi tay liền trực tiếp đem này lui xuống dưới, lộ ra Trần Gia Lan bị màu đen tất chân gắt gao bao bọc quần lót. Bởi vì công ty chung tuyệt đại đa số đều là nữ tính, mà Trần Gia Lan ít cùng khác nam tính có tiếp xúc, cho nên cũng không có mặc lấy quần bảo hộ, chính là đơn giản tiểu nội nội. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân cười xấu xa đưa ngón tay thả đi lên, giật giật chính mình dương vật góc độ, lập tức cách quần, Trần Gia Lan cảm giác được một cỗ kinh người nhiệt lượng thuận theo huyệt dâm đập đến trên đầu. Lão công rất ngứa, lão công. Trần Gia Lan chân hơi hơi kẹp lấy Lý Bân đại dương vật, hơi hơi dùng sức, tốt giống như vậy liền có thể làm cho đại dương vật đi vào giống nhau. Lúc này Lý Bân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trực tiếp số liệu, sau đó đối với Trần Gia Lan nói Hani, người mau nhìn. Thuận theo Lý Bân ngón tay nhìn sang, Trần Gia Lan phát hiện số liệu đã đạt tới tân đỉnh phong, lập tức đem thân thể đi phía trước đụng đụng. Làm Lý Bân đại dương vật cách quần có thể ấn đến chính mình huyệt dâm vũng bên trong. Nhận được loại kích thích này, Trần Gia Lan huyệt dâm trung hiện ra càng nhiều dâm dịch, cách quần lót cùng tất chân đem Lý Bân quần ấn thấu. Lý Bân cảm giác dương vật có chút lành lạnh, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai Trần Gia Lan dâm dịch đã thấm ướt quần, lập tức duỗi tay cởi bỏ phía trên mặc đồ chức nghiệp, đem kia một đôi thẳng tắp vú sữa bạo lộ ra. Một đôi vú sữa lúc này bị mang theo hoa văn lẫn lộn nội y gắt gao bọc lấy. Lý Bân sợ hãi bọn hắn buồn, cho nên liền duỗi tay ở phía sau lưng vừa động, liền đem đồ lót kia cởi ra. Trần Gia Lan ngực hình phi thường thẳng tắp, hơn nữa vú sữa phía trên có kinh người co giãn, càng huống chi đầu vú nàng cùng những người khác khác biệt, đầu vú hơi hơi hướng lõm xuống, có một loại khác kích thích. Lý Bân hé miệng đem một bên đầu vú ngậm vào, nhưng mà, tay lại còn tại Trần Gia Lan huyệt dâm chỗ liên tục không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Lão công, không muốn lão công, tốt lão công mau địt ta. Trần Gia Lan ưỡn ưỡn thân thể, làm Lý Bân có thể càng nhiều đem chính mình vú sữa ăn vào đi, đồng thời hắn mông cũng hơi hơi về phía trước khuynh, tính toán làm chính mình huyệt dâm cùng đại dương vật có thể thấu gần hơn. Lý Bân hai ngón tay kẹp lấy đầu vú, cũng đem đầu vú theo lõm xuống chung chen lấn đi ra, dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đánh vòng. Như vậy càng có thể để cho Trần Gia Lan cảm giác trong lòng có dục hỏa tại phát tác, lão công ngứa quá ha, lão công rất ngứa. Lý Bân ăn trong chốc lát đầu vú về sau, liền đem Trần Gia Lan phóng tới trên bàn làm việc, lúc này nàng trần trụi thượng ngực, nằm ở trên bàn, phía dưới nhưng là bị tất chân bao bọc huyệt dâm. Trần Gia Lan lúc này cũng không để ý tới bên ngoài có người, lớn tiếng âm thanh kêu lão công mau, lão công ngứa quá ha, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào, nhân gia tiểu huyệt muốn đại dương vật. Lý Bân làm sao có khả năng như vậy không có tư tưởng, hắn đem Trần Gia Lan hai chân giơ lên trước mắt, sau đó dùng một bàn tay đặt ở huyệt dâm phía trên, đồng thời đem kia cởi bỏ giày cao gót chân nâng tại chính mình mũi trước mặt. Hít một hơi thật sâu, Lý Bân mỉm cười nói thơm quá hương vị, thân ái, có phải hay không thật là thoải mái. Chương 1237 khác cám dỗ. Trần Gia Lan nhìn đến Lý Bân lại đem chính mình chân phóng tới mũi trước mặt, lập tức liền muốn đứng dậy. Không muốn, lão công, không muốn chỗ đó bẩn, ra một ngày mồ hôi. Như thế nào bẩn đâu này, bảo bối của ta trên người đều là hương. Lý Bân hít một hơi thật sâu, sau đó đem cặp chân kia chỉ phóng ném vào trong miệng. Trần Gia Lan chân thượng mang theo rõ ràng mùi mồ hôi, nhưng là chính là thứ mùi này làm Lý Bân càng thêm mê luyến. Do vì là lần thứ nhất nhận được loại này tập kích, Trần Gia Lan lập tức cảm giác theo trên chân truyền đến một loại lực lượng thần bí, sau đó thuận theo chân đến nàng huyệt dâm bên trong, theo trong này chảy ra càng nhiều dâm dịch đến phóng thích loại cảm giác này. Lý Bân lè lưỡi tại Trần Gia Lan chân trong lòng nhẹ nhàng gãi gãi, lập tức nàng liền đem thân thể cong lên, ôm lấy Lý Bân đầu nói lão công ngứa quá ha. Lão công, nhân gia trên người thực khó chịu a. Trần Gia Lan thon dài chân ngọc bị tất đen bọc lấy, sau đó gắt gao quấn quanh tại Lý Bân eo phía trên, tính toán làm chính mình huyệt dâm cách hắn đại dương vật có thể gần hơn. Lúc này huyệt dâm trung sớm tiết ra đại lượng nước uống, đem kia quần lót cùng tất chân đều ẩm ướt thấu thấu được rồi. Lý Bân nhìn đến trực tiếp số liệu ổn định, trong lòng cũng là có cổ dục hỏa tại bốc lên, vì thế liền không ở trêu đùa Trần Gia Lan, duỗi tay trực tiếp đem nàng tất đen cùng quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới. Trần Gia Lan không biết lúc này Lý Bân muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thuận theo chỉ thị của hắn, đem mông nâng lên, không nghĩ tới Lý Bân chỉ bỏ đi một chân tất chân, sau đó đem quần lót thế nhưng cầm ra. Sau đó, Lý Bân đem còn lại cái kia tất chân lại lần nữa mặc vào, lập tức Trần Gia Lan biến thành huyệt dâm gần bọc lấy tất chân. Nhận thấy loại tình huống này, Trần Gia Lan giống như minh bạch cái gì, nhưng là lại không có ngăn cản, nàng cũng nghĩ trải nghiệm loại này kỳ lạ cảm giác. Lý Bân kéo tất chân trước sau hai bưng, tại Trần Gia Lan huyệt dâm thượng nhẹ nhàng ma sát, lập tức làm này kinh thơ ra. Lão công rất ngứa, dùng sức, lão công a, thật là thoải mái. Nơi nào thật là thoải mái, nói cho lão công. Lão công, nhân gia huyệt dâm rất ngứa, bên trong giống như có thủy đi ra, rất ngứa nha. Lý Bân lúc này nghe thấy chóp mũi hương thảo vị, trong lòng càng là dục hỏa bốc lên, vì thế liền trực tiếp đem tất chân xé mở, đem kia tiểu huyệt dâm bại lộ tại trước mắt mình. Không để ý tới liếm động huyệt dâm thượng dâm dịch, Lý Bân trực tiếp hôn môi ở Trần Gia Lan, sau đó đem quần hướng xuống cởi một cái, lập tức đem đại dương vật lộ ra. Trần Gia Lan còn nghĩ đi liếm Lý Bân đại dương vật, tuy nhiên lại bị ôm chặt lấy đầu, theo sau cảm giác đại dương vật dính một hồi dâm dịch, liền từ huyệt dâm sử dụng lực đẩy vào. A, lão công rất đau, thật là thoải mái, lão công tốt thỏa mãn, thật lớn côn thịt. Loại này chớp mắt bị rót đầy cảm giác, làm Trần Gia Lan nhịn không được kinh hô lên tiếng, loại này kỳ lạ kích thích cảm nàng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Trần Gia Lan cảm giác lúc này đại dương vật đã đem chính mình huyệt dâm gắt gao rót đầy. Sau đó quy đầu tại hoa tâm thượng liên tục không ngừng ma sát, xoay tròn, làm chính mình có một loại linh hồn bốc lên cảm giác. Bởi vì Trần Gia Lan chân gắt gao quấn quanh tại Lý Bân eo phía trên, dẫn đến Lý Bân mỗi động một lần, Trần Gia Lan liền có khả năng nhịn không được muốn nhận lui một lần chân, như vậy cũng dẫn đến mỗi một lần va chạm đại dương vật đều có thể hung hăng đội lên hoa tâm phía trên. Bất quá bởi vì Trần Gia Lan tiểu huyệt thật chặt, mỗi một lần Lý Bân dùng sức hướng bên trong cắm vào thời điểm Trần Gia Lan đều nhịn không được đại kêu ra tiếng. Lão công quá thích, thật chặt, lão công thao, địt ta, địt chết ta. Lúc này Lý Bân liếc mắt nhìn trực tiếp số liệu, phát hiện trực tiếp số liệu lại đi xuống dưới một chút, vì thế ôm lấy Trần Gia Lan hướng đến trực tiếp số liệu chỗ đó vừa nhìn thấy số liệu hạ trượt. Trần Gia Lan nhịn không được hai chân dùng sức, gắt gao đem dương vật kẹp ở bên trong, kia huyệt dâm chung nếp nhăn tại Lý Bân dương vật dùng sức ma sát. Như vậy làm hai người đồng loạt kinh thơ ra, thật là thoải mái. Nhìn đến số liệu lại có sự tăng trở lại, Trần Gia Lan mới nhịn không được buông lỏng thân thể. Nhưng mà nhìn đến số liệu rơi xuống, lại gắp lên chân, ở nơi này kẹp lấy buông lỏng ở giữa, Lý Bân cảm giác chính mình không cần động, Trần Gia Lan tiểu huyệt bên trong liền có cái gì tại mát xa. Lão công, ta không chịu nổi, lão công mau mau địt ta lão công. Lý Bân lúc này đem hai tay đặt ở kia bộ ngực đầy đặn phía trên, bị tất chân bao bọc đùi tải trên người ma sát ra cảm giác tê dại, làm hắn nhịn không được tăng nhanh quất đánh tốc độ. Ngoá, sướng hay không? Lão tử thao ngươi sướng hay không? Lão công thật là thoải mái. Thật là thoải mái, lão công. Thân ái, mau dùng sức, lão công. Ba ba dùng sức. Trần Gia Lan lúc này đã đến vừa loạn thần mê tình cảnh. Tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm thượng bị Lý Bân quy đầu va chạm vài lần. Liền cảm giác có một loại này nó muốn ra bên ngoài phun ra ngoài. Lão công không được, ta muốn bắn. Lão công ta muốn phun. Lão công mau địt ta. Địt ta a, muốn tiểu. Trần Gia Lan một bên lớn tiếng kêu la, một bên theo hoa tâm thượng phun ra đại lượng chất lỏng, dội đến Lý Bân dương vật. Vốn là Trần Gia Lan tiểu huyệt cũng rất nhanh, như vậy vừa thu lại lui dẫn đến Lý Bân quất cắm càng thêm khó khăn, đồng thời cũng để cho hắn có thoải mái hơn trải nghiệm. Nhìn đến Trần Gia Lan còn tại làm chính mình dùng sức, Lý Bân cũng không quản nàng có khả năng hay không khó chịu, lập tức bắt đầu đại lực quất cắm. Mỗi một lần quy đầu đều có thể đụng vào tử cung chỗ sâu hoa tâm phía trên, hơn nữa Lý Bân tay còn đặt ở Trần Gia Lan tiểu viên thịt phía trên, một bên quất cắm một bên kích thích. Trần Gia Lan nơi nào nhận được qua loại đãi ngộ này, lập tức cảm giác hoa tâm chỗ có chưa dùng hết chất lỏng hướng ra phía ngoài phun. Lão công không được, lão công, ta muốn chết, lão công. Trần Gia Lan lúc này tiểu huyệt càng thêm càng chặt, thậm chí làm Lý Bân mỗi một lần quất đánh đều phải đem hết toàn lực mới có thể. Cắm vào thời điểm còn cảm giác dương vật có đau một chút, nhưng chính là như vậy hắn mới cảm giác chính mình khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí xa siêu cùng những người khác ân ái thời điểm. Lão công mau địt ta. Lão công không được, ta còn muốn lại bắn lão công. Nghe nói như thế, Lý Bân quất cắm tốc độ cũng tăng nhanh, hơn nữa hắn cũng cảm giác chính mình quy đầu bắt đầu lớn lên, có muốn xuất tinh bộ dạng. Lý Bân hai tay nắm chặt Trần Gia Lan vú sữa, bắt đầu đại lực quất cắm. Mỗi một lần đại lực quất cắm cũng có thể làm cho nàng âm thanh càng lớn một phần. Đồng thời tại Trần Gia Lan dưới người cũng dỉ ra đại lượng nước uống, lúc này nàng mong sớm ngâm mình ở dâm dịch bên trong. Trên bàn làm việc mặt cơ hồ đều là hai người địch huyệt khi lưu lại dâm thủy. Lý Bân giống to một tiếng, đem dương vật tầng tầng lớp lớp đội lên Trần Gia Lan hoa tâm phía trên, nàng lúc này hai tay nắm chặt Lý Bân thân thể, hai chân liên tục không ngừng giật giật, phần eo đã ở rất nhanh run run. Trần Gia Lan cũng đạt tới cao trào, Lý Bân tinh đặc cùng Trần Gia Lan dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại kia hẹp hòi huyệt dâm chung tùy ý chảy xuôi. Hai người nghỉ ngơi mấy giây sau mới cảm giác tỉnh toá. Mà lúc này công ty trực tiếp cũng chính hảo đến thời gian, Lý Bân đem dương vật rút ra một chớp mắt, chủ bá hạ bá, Trần Gia Lan huyệt dâm chung là phun ra đại lượng dâm thủy, đem Lý Bân trên người quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Chương 1238 đánh vỡ ghi lại. Nhìn trên bàn mặt toàn bộ là chính mình dâm dịch, Trần Gia Lan nhịn không được tựa đầu chôn ở Lý Bân trong ngực, nói cái gì cũng không chịu nâng lên. Làm sao vậy, thân ái, đây chính là chúng ta dâm thủy nha, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Vừa rồi ngươi nhưng là phi thường thích ăn nha. Đừng bảo là, lão công đừng bảo là. Đùa giỡn một lát Trần Gia Lan, Lý Bân làm nàng đi bên trong tắm rửa, chính mình thì là đem văn phòng thu thập sạch sẽ, miễn cho trong chốc lát có công nhân viên. Đợi hai người đều thu thập sạch sẽ đi ra văn phòng phía sau, phát hiện sở hữu công nhân viên đều ở đại sảnh bên trong chờ đợi chính mình. Lý Tổng, chúng ta thành công, chúng ta tiêu thụ nghiệp vụ thành công đột phá nguyên lai. Chúng ta đã sáng lập công ty ghi lại, lão bản, người muốn hay không mời khách? Mời khách đương nhiên không thành vấn đề. Lý Bân nhàn nhạt nói buổi tối hôm nay, hải sản đại tử lâu toàn bộ mọi người miễn phí ăn, lão bản bỏ tiền. Ô ô, thật tốt quá, thật tốt quá, Lý Tổng đại khí, cảm tạ Lý Tổng. Lý Tổng, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Lão bản, buổi tối hôm nay biểu hiện của ta ngươi có hài lòng không? Đây là buổi tối hôm nay mang hàng trực tiếp chủ bá. Tốt vô cùng, nói đi, muốn cái gì nay thiên lão bản tất cả đều thỏa mãn ngươi. Thật vậy chăng, lão bản, cái kia thật tốt quá, cái kia bạn trai ta muốn cái PS5, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta mua cho ngươi cái PS5, cho ngươi thêm một bộ xa hoa đồ trang điểm, cho ngươi cùng bạn trai ngươi có thể quá lãng mạn lễ tình nhân. Cảm ơn lão bản, ta cũng thay bạn trai ta cảm ơn ngươi. Làm tốt lắm, công ty sẽ không bạc đãi các ngươi, tốt lắm, chuẩn bị đi ăn cơm đi. Đợi công ty công nhân viên cao hứng phấn chấn hướng đến tửu điếm lúc đi, Lý Bân quất thời gian cùng Lưu Nhị Manh gọi điện thoại. Tiểu nữ nô vừa rồi có hay không nhìn trực tiếp? Đương nhiên nhìn, chủ nhân quá đẹp trai, nhân gia vừa mới nhìn đến chủ nhân thành công nhưng là hung hăng giật mình một phen, khiến cho nhân gia kìm lòng không được trốn vào toilet bên trong. Lưu Nhị Manh lúc nói chuyện mang theo âm dung. Tuy rằng nàng thường xuyên bị Lý Bân ép buộc chết đi sống lại, nhưng là lời như vậy nàng vẫn là lần thứ nhất cùng Lý Bân nói. Phải không, nhìn đến ngươi là bức thiết muốn chủ nhân đại dương vật. Ừ, nhân gia muốn, nhân gia phi thường muốn chủ nhân đại dương vật. Tại nhịn một chút, đợi chuyện này bình ổn phía sau, ngươi đến tìm chủ nhân, ta thật tốt thỏa mãn ngươi. Lý Bân cam kết. Cảm ơn chủ nhân, các ngươi là muốn đi mở khánh công yến sao? Lưu Nhị Manh tò mò hỏi. Như thế nào có tiểu tỷ muội nhi cho ngươi mật báo à nha? Nào có, nhân ra xem như chủ nhân con run trong bụng, đương nhiên biết chủ nhân rất rộng rãi rồi, chủ nhân nhanh đi ăn đi, nếu Nhị Manh thật sự nghĩ chủ nhân lời nói, sẽ đi tìm ngươi. Tốt, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi đi, chú ý không muốn bị đối phương phát hiện. Lý Bân mở ra nick cuộc so tài cách, mang lên Trần Gia Lan đuổi đến tửu điếm. Chúng ta hôm nay lấy được lớn như vậy thành công, đối diện công ty khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ, các nàng có khả năng hay không lợi dụng Lý Gia Hân làm ra chút gì sự tình. Trần Gia Lan trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Đó là khẳng định, bất quá bây giờ chúng ta đã hiểu Lý Gia Hân thân phận, như vậy rất nhiều chuyện đều tốt thao tác đi lên, hơn nữa ta tin tưởng Lý Gia Hân hiện tại cũng biết như thế nào tuyển chọn. Trần Gia Lan vẫn là có chút không yên lòng, có lẽ vậy, bất quá vẫn là muốn phòng nàng một tay, dù sao làm như vậy gián điệp lòng dạ đàn bà hay thay đổi. Lý Bân phá hư cười hỏi ta tâm lý nắm chắc, ngươi chậm đã tới sao? Bằng không trong chốc lát lúc ăn cơm, ta trước hết đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Nhân gia nào có ngươi nói yếu ớt như vậy? Bất quá lão công ngươi thể lực thật sự cường hãn, khiến cho nhân gia đi bây giờ lộ đều có chút đau đớn đâu. Trần Gia Lan nhớ tới vừa rồi sự tình, trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Thích không? Trần Gia Lan tại Lý Bân miệng thượng hôn một cái, tùy hậu nói ân, nhân gia phi thường yêu thích. Lý Bân tại cấp công ty người mở ăn mừng thời điểm tại di chuyển xa hoa trang hoàng tầng 2 biệt thự bên trong, hai người nam nhân tương đối mà làm. Mẹ nó! Lý Bân thế nhưng muốn làm một bộ này, mất lớn như vậy sức lực, vẫn để cho hắn mang hàng thành công. Ổn trọng nam nhân cũng rất tức giận, trà cũng không uống, ngồi ở trên ghế dựa cau mày, liên tục không ngừng tính toán cái gì. Đại ca, ngươi ngược lại lời nói nha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã phái đi qua hai cái gián điệp rồi, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Tuổi trẻ nam nhân tại trong phòng đi lòng vòng. Ta không phải là đang tại nghĩ nha, cài cấp bách, thượng lửa nếu có thể nghĩ ra biện pháp đến, ta đã sớm nổ. Bỗng nhiên ổn trọng nam nhân mở cửa phòng, từ bên ngoài kéo một cái nữ nhân tiến đến, nữ nhân này nhìn bộ dáng cũng bất quá 18-19 tuổi. Cấp lão tử liếm, nữ nhân không để ý tới mái tóc bị lôi kéo khi đau đớn, ngoan ngoãn quỳ xuống, rớt ra ổn trọng nam nhân quần, đem cái kia dương vật nhỏ ngậm vào trong miệng mặt. Mười mấy phút phía sau. Nam nhân cả người run run một cái, phóng thích chính mình đậm đặc tinh dịch. Tùy theo tinh dịch bắn ra, nam nhân giống như khôi phục lý trí, phất phất tay, làm nữ nhân đi ra ngoài, trong mắt hắn lần nữa khôi phục thanh minh sắc thái. Lúc này tuổi trẻ nam nhân còn tại một cái khác trần trụi nữ nhân trên người liên tục không ngừng quất cắm, lại nhìn thấy đại ca đã phóng thích phía sau, cũng theo đó bắn ra. Đại ca, như thế nào đây? Người nghĩ đến biện pháp sao? Nghĩ đến. Nam nhân phất phất tay, đem phòng ở nữ nhân đuổi ra ngoài, tùy hậu đối với tuổi trẻ nam nhân nói nếu Lý Bân đã thành công, như vậy chúng ta sẽ không đi rối rắm, nghĩ biện pháp đem tên của hắn tiếng bị bôi xấu. Đại ca, ta cũng biết muốn đem tên của hắn tiếng bôi xấu, nhưng là như thế nào bôi xấu nha? Ta nhớ được trực tiếp bình đài có trả lại hàng cơ chế, mỗi bán đi một cái sản phẩm, nếu như bị lui khoản lời nói, sẽ có tương đối ứng chục tiền cơ chế. Người đi tìm một chút nhân ngồi xổm phòng Livestream, mặc kệ thương phẩm gì, toàn bộ cho ta giành lại đến. Rồi mới chúng ta trực tiếp lui khoản sao? Đúng, chỉ cần đem đồ vật giành lại đến, đợi giao hàng thời điểm liền toàn bộ lui khoản, làm Lý Bân ăn trước cái đau khổ nói sau. Ổn trọng nam nhân trên mặt mang theo âm ngoan nụ cười. Có thể là như thế này, Lý Bân có thể cùng bình đài thương lượng, phi thường có khả năng đem này một bộ phận thương phẩm tiền cấp miễn rơi. Yên tâm, của ta kế hoạch tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, lúc này chúng ta tìm đại lượng thủy quân đi phòng Livestream cà xoa bình, đi sản phẩm phía dưới cà xoa bình. Ổn trọng nam người tín tâm 10 chân, bình thường người tiêu thụ làm sao có khả năng đi thăm dò mấy thứ này tư chất, các nàng vẫn là muốn nhìn bình luận, chỉ cần bình luận không tốt, Lý Bân đồ vật chỉ bán bất động. Cao, đại ca, ngươi một chiêu này thật sự là cao, ta hiện tại liền đi làm. Tuổi trẻ nam nhân cao hứng phấn chấn đi ra ngoài. Ổn trọng nam nhân dặn dò nhớ rõ chuyện này đi tìm tin cậy người làm. Được rồi. Tuổi trẻ nam nhân hài lòng đi ra ngoài, nhưng hắn là nhận thức vài cái như vậy thủy quân đầu mục. Trong này thực lực cường đại nhất chính là một người tên là Cao Phỉ Phỉ nữ nhân. Đừng nhìn nữ nhân này tuổi không lớn, nhưng là thủ hạ thủy quân đặc biệt nhiều. Hơn nữa đã dựa vào loại này cả thủy quân phương thức phùng hồng nhiều cái lưu lượng minh tinh, cũng đem nhiều cái lưu lượng minh tinh cấp đạp xuống. Chương 1239 Cao Phỉ Phỉ. Tại thủy quân giới, cái này Cao Phỉ Phỉ được xưng cao nữ vương. Bất quá tuổi trẻ nam nhân không biết chính là, cái này Cao Phỉ Phỉ trừ bỏ là thủy quân nữ vương bên ngoài, còn là tình địch của hắn, lúc này Cao Phỉ Phỉ bình thường tại Lưu Nhị Manh bên người cực lực lấy lòng. Manh manh à, ngươi nhìn vật này ăn không ngon. Muội muội chuyên môn mua cho ngươi, thật đặc biệt bổng, ngươi thử xem. Phỉ Phỉ, ngươi không cần như vậy, ta thật không có gia quỹ tính toán, hơn nữa ngươi không biết nam nhân mùi vị đặc biệt thoải mái. Bỏ a, chỉ có nữ nhân và nữ nhân mới là chân lý, nam nhân đều là sinh vật tà ác, ta mới không thích đâu. Cao Phỉ Phỉ đầy mặt ghét bỏ, tùy hậu giống liếm chó giống nhau nói manh manh, ngươi chỉ phải đáp ứng theo ta tại cùng một chỗ, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Tại Cao Phỉ Phỉ hướng về Lưu Nhị Manh lúc nói chuyện, di động của nàng đột nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn là chính mình đại gia nhiều tiền. Lão bản hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Cao Phỉ Phỉ, hiện tại ta cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, ta cho ngươi phát cái kết nối đi thôi, cái này phòng Livestream sở hữu đồ vật mua đến, rồi mới lui rơi, ngươi có biết ở giữa làm như thế nào? Cao Phỉ Phỉ, mãn không quan tâm nói yên tâm, loại chuyện này ta rất quen thuộc, không cần lão bản cố ý bàn giao. Ngươi có biết là tốt rồi, ta cho ngươi biết, nhiệm vụ lần này nhưng là đại ca ta tự mình phân phó xuống, ngươi tốt nhất làm cho ta viên mãn điểm. Thôi đi, thiếu cầm lấy đại ca ngươi làm ta sợ, ta Cao Phỉ Phỉ, cao nữ vương danh hiệu cũng không là bạch đến, hơn nữa, chúng ta chính là hợp tác quan hệ, ngươi cho rằng ta gọi ngươi một tiếng lão bản, ngươi liền thật sự là lão bản ta. Ngươi, ta cho ngươi biết Cao Phỉ Phỉ, ngươi tốt nhất là cho ta khách khí một điểm, bằng không có tin ta hay không từng phút đồng hồ cho ngươi mất đi bát cơm. Nam nhân uy hiếp nói. Đến nha, có bản lĩnh ngươi đến nha. Ta thuộc hạ nhiều huynh đệ như vậy, ta sợ ngươi đi chết. Cao Phỉ Phỉ tùy tay cúp điện thoại, đầy mặt không phẫn nhìn đèn đường. Làm sao rồi, ngươi như thế nào tức giận như vậy? Lưu Nhị Manh đối với Cao Phỉ Phỉ nói không lên có hảo cảm, nhưng là nàng biết Cao Phỉ Phỉ kỳ thật cũng là một cái đáng thương người, cho nên tại nàng không có đối với chính mình có những ý nghĩ khác thời điểm vẫn là tương đối đau lòng cái này so chính mình tiểu cô nương. Còn không phải là ngươi lão bản kia. Để ta đi nhất cái gì phòng Livestream muốn làm chút ít động tác. Nghe thế, Lưu ngươi lừa gạt chớp mắt trong lòng lưu ý, có thể để cho hiện tại cái công ty này muốn làm tiểu động tác chỉ có Lý Bân công ty. Vậy hắn chuẩn bị cho ngươi làm như thế nào? Lưu Nhị Manh thăm dò hỏi. Có thể làm như thế nào, vẫn là kiểu cũ, đi phòng Livestream cà xoa bình, rồi mới mua hàng lui khoản, liền những cái này lưu trình, tốt lắm, không nói kia một chút thối nam nhân rồi. Nhị Manh, ta hôm nay lạnh quá, ngươi có thể hay không mang ta về nhà nha. Lưu Nhị Manh lúc này thế nào có tâm tư cùng Cao Phỉ Phỉ muốn làm cái này, nàng một lòng muốn đem tin tức này báo cáo cấp Lý Bân. Hôm nay thật không đi, ta có một chút không thoải mái, được sớm một chút đi về nghỉ. Lưu Nhị Manh tùy tiện tìm cái lý do. Ngươi nơi nào không thoải mái, ta có thể chiếu cố nha. Cao Phỉ Phỉ thuận thế liền hướng lên bò, nàng đem Lưu Nhị Manh cánh tay phóng tới ngực của mình ở giữa, kia một đôi không thể so Lưu Nhị Manh tiểu đa thiếu ngực lớn tại này cánh tay thượng liên tục không ngừng cọ. Lưu Nhị Manh bị như vậy đâm một phát kích, tâm thần nhộn nhạo lên đến, nhưng là trên miệng hay là nói không cần, ta chính mình đi về nghỉ là tốt rồi, người cũng mau trở về đi thôi. Nói xong nàng trốn giống như rời đi Cao Phỉ Phỉ bên người, vừa về đến nhà, Lưu Nhị Manh liền lấy điện thoại ra cấp Lý Bân đánh tới. Chủ nhân, không xong, vừa rồi ta thám thính đến đối diện muốn dùng ác ý cà xoa bình, mua hàng, trả lại hàng phương thức làm chúng ta phòng Livestream bị hao tổn thất, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nghe thế cái, Lý Bân chớp mắt phản ứng, bình đài còn có trả lại hàng lui khoản, giao chống đỡ tiền thuê cơ chế. Lý Bân trầm ổn nói yên tâm, cái này ta sẽ đi cùng bình đài câu thông, ngươi liền giả vờ không biết, toàn bộ chiếu vào mọi khi đi là được, bên này ta tự xử lý. Được rồi, kia chủ nhân ngươi cũng phải cẩn thận nha. Lưu Nhị Manh tùy hậu như là nhớ ra cái gì đó, đại chớp mắt, hướng về Lý Bân âm thanh ngọt ngấy nói chủ nhân, ta nơi này có một người, nếu như ngươi có thể đem nàng chinh phục lời nói không chừng đối với ngươi có trợ giúp nha. Như thế nào chinh phục, dùng tiền tạp sao? Không phải là như vậy, ngươi đã quên ngươi là như thế nào chinh phục Nhị Manh được rồi sao? Hơn nữa cái này nhân vẫn là một cái kéo kéo Nga, ngươi nghĩ hai cái nữ nhân. Lưu Nhị Manh nói làm Lý Bân trong lòng không khỏi lửa nóng, hắn đặt ở Trần Gia Lan trên người tay cũng không tự giác hoạt động. Lý Bân giả mù sa mưa nói được chưa, chiều nay ta phải có thời gian, chúng ta ước một chỗ gặp mặt, bất quá nhân gia nếu không nguyện ý lời nói, liền không muốn cưỡng ép bức bách người ta, vật này dù sao chú ý ngươi tình ta nguyện. Yên tâm, chủ nhân cái này nhân nhưng là thủy quân giới nữ vương, ngươi nếu thật có thể đem nàng bắt, đối diện công ty lại như thế nào chửi bới bịa đặt đối với chúng ta đều là không có tác dụng. Kia nhìn đến ta phải đem cái này nữ nhân bắt lại, Lý Bân trong lòng nghĩ, rồi mới đối với trong điện thoại nói tốt, vậy chiều nay a. Đợi Lý Bân cúp điện thoại, Trần Gia Lan nhìn về phía Lý Bân hỏi làm sao vậy. Lý Bân Trần An nói không có việc gì nhi đối diện phải ra khỏi Tân Sao Thiêu Thân rồi, bất quá ta đã có phản chế phương pháp xử lý, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, nếu như có gì cần, ngươi tự tùy lúc gọi điện thoại cho ta, bất luận rất trễ đều có thể. Trần Gia Lan ôm lấy Lý Bân cổ nói. Tốt, ngươi đi lên trước a, ta cùng bình đài người phụ trách câu thông một chút. Hôn hít Trần Gia Lan một lát, Lý Bân liền làm này về nhà. Tìm được bình đài người phụ trách câu thông điện thoại, Lý Bân đánh tới. Vương Tổng nha, ta là Gia Lan công ty Lý Bân, không biết hiện tại ngươi có hay không thời gian, chúng ta tán gẫu hai câu. Lý Tổng, ngươi nhưng là khách ít đến, rất ít gọi điện thoại cho ta. Đối phương thật nhiệt tình. Lý Bân không có vòng vo, nói thẳng nói ta cái này không phải là đụng tới một ít chuyện, muốn nhìn một chút chúng ta bình đài có cái gì biện pháp giải quyết không vậy. Nga, sự tình gì còn có thể đem ngươi Lý Tổng cấp làm khó. Là như thế này, ta nhìn thấy phòng Livestream có không ít nhân mua này nọ, rồi mới trả lại hàng, nhưng là chúng ta bình đài bên này có một cái tiền thuê mượn nợ cơ chế, ta không biết cái này cơ chế có biện pháp nào không hủy bỏ rơi, nếu có nhân ác ý cả đơn lời nói, cái này chỉ sợ không quá thích hợp. Ta lấy vì sự tình gì đâu này. Cái này Lý Tổng có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi công ty mang hàng số lượng đến trình độ nhất định, cái này cơ chế là hoàn toàn có thể miễn rơi, nhưng là nếu như đến không được cái này ta cũng không có cách nào. Tùy hậu Vương Tổng dừng một chút, lấy ra máy tính liếc mắt nhìn, nói vừa vặn Lý Tổng, công ty của các ngươi buôn bán ngạch đã đạt tới tương ứng mức, cái này cơ chế chúng ta đã tự động cho ngươi miễn rớt, ngươi đây liền không cần quan tâm. Chương 1240 giao dịch quy tắc. Nguyên lai đối thủ công ty chưa từng có đến quá tương đối ứng buôn bán ạc, cho nên bình đài cái này tự động miễn rơi cơ chế bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, mà Lý Bân cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. phải không? Vậy thật tốt quá, kia đã trễ thế này còn quấy rầy Vương Tổng, thật sự là phi thường ngượng ngùng, nếu có thời gian, chúng ta gặp mặt, ta mời ngươi ăn cơm. Lý Tổng, không cần khách khí như vậy, ngươi nếu có nhu cầu gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, các ngươi làm tốt lắm, ta bên này mức tiêu thụ mới có thể đi lên, đại gia hỗ huệ cùng có lợi nha. Vương Tổng là minh bạch người, mọi người đều là lẫn nhau duy trì đi về phía trước sao. Lý Bân cười nói. Lý Bân cùng Vương Tổng hàn huyên vài câu, Tùy Hậu liền cúp điện thoại, trong lòng ám thầm nghĩ, cả đơn, ta cho các ngươi cả đơn, lần này thế nào cũng cho các ngươi mang lên tảng đá đập chính mình chân. Bất qua Lý Bân còn có một cái lo lắng, thì phải là đại lượng xoa bình nên làm cái gì bây giờ. Đối với cái này hắn chỉ có thể là đợi ngày mai thấy cái gọi là thủy quân nữ vương lại nghĩ biện pháp rồi, dù sao vật này còn cần thi người chuyên nghiệp sĩ đến thu phục. Một bên nghĩ Lý Bân vừa lái xe trở về nhà, vừa đến ra liền nhìn thấy trên điện thoại có Ôn Huyền phát đến chúc mừng tin nhắn. Thế là Lý Bân liền đem điện thoại đánh tới, cùng Ôn Huyền hàn huyên vài câu, Tùy Hậu liền tại rất nặng suy nghĩ hạ ngủ thật say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Bân lái xe đến công ty, mới vừa vào cửa, Trần Gia Lan liền vội vã đi đến. Hani, không xong, chúng ta phòng Livestream xuất hiện đại lượng hắc phấn. Trần Gia Lan không để ý tới hình tượng, trực tiếp cũng không kêu Lý Tổng. Lý Bân thong dong nói không có việc gì, đừng hoảng hốt, hiện tại bắt đầu bán hàng sao. Đã chuẩn bị bắt đầu, bất quá đại lượng hắc phấn đem bình thường mua sắm người đều chen lấn đi xuống, làm phòng Livestream không khí phi thường không tốt. Trần Gia Lan sắc mặt thập phần khó coi. Người đi cùng chủ bá nói, làm nàng kiên trì một chút, chờ thêm mấy giờ, khả năng tình huống khá một chút. Hiện tại bình thường mua sắm người đều còn không có lock in. Được rồi, vậy nếu là mang hàng thời điểm? Không có việc gì, nếu mang hàng thời điểm nên bán thế nào liền bán thế nào, có người lui khoản liền cho hắn nhóm lui. Nhìn đến Lý Bân thần sắc tự tin, Trần Gia Lan như là ăn thuốc an thần giống nhau, cũng chẳng phải hốt hoảng, thế là một lần nữa xoay mông nhỏ đi ra ngoài. Còn chưa tới buổi trưa, Lưu Nhị Manh liền cấp Lý Bân phát tới định vị. Nói là tại chỗ đó chờ đợi hắn. Nhìn đến cái này, Lý Bân biết Lưu Nhị Manh đã đem cái kia cái gọi là thủy quân nữ vương bắt lại rồi, thế là liền đi xe chạy tới. Vừa đến nhà ăn bên trong, liền nhìn thấy Lưu Nhị Manh bên người có một cái so nàng vóc dáng hơi chút cao một chút, nhưng là dáng người đồng dạng nổ tung nữ nhân ở chỗ đó. Bất quá nhìn tướng mạo cái này nữ nhân so với Lưu Nhị Manh hơi nhỏ hơn mấy tuổi. Hấp dẫn nhất Lý Bân ánh mắt chính là nữ nhân một đôi đại chân dài, tại quần ngắn hạ có vẻ cặp kia chân lại dài lại thẳng, hơn nữa cái loại này lãnh bạch màu da, làm nữ nhân không có mặc tất chân, liền dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường chói mắt. Nữ nhân vừa nhìn đến Lý Bân, liền hư lạnh một tiếng nói ta cho rằng Nhị Manh yêu thích người là dạng gì, không thể tưởng được cũng chả có gì đặc biệt. Lý Bân tại đến thời điểm tự nhiên nghe Lưu Nhị Manh nói qua này tính tình của nữ nhân, cho nên cũng không có để trong lòng. Nhếch miệng mỉm cười ngồi xuống nói nhưng tối thiểu ta có thể cấp Nhị Manh thoải mái cảm giác an toàn. Nghe nói như thế, Cao Phỉ Phỉ giống nổ đâm mèo, chớp mắt mặc kệ rồi, người có ý tứ gì? Ta làm sao lại không thể cấp Nhị Manh cảm giác an toàn rồi hả? Người có biết hay không ta là ai? Thủy quân nữ vương sao? Tại trên mạng thượng hô phong hoán vũ, trong hiện thực hơi hơi thưa dạ Lý Bân cười chào phúng lên. Ngươi! Cao Phỉ Phỉ tức giận đến bộ ngực từng trận phập phồng không chừng. Lưu Nhị Manh thấy thế nhanh chóng đi ra hòa giải, tốt lắm, các ngươi chớ ồn ào, chúng ta ăn cơm trước đi, ta đều đói. Nghe được Lưu Nhị Manh nói lời này, Cao Phỉ Phỉ thuận thế hướng đến nàng trong lòng bổ nhào về phía trước, nói manh manh nhân ra không nghĩ cùng người nam nhân này cùng nơi ăn. Lưu Nhị Manh là giống tốt mèo giống nhau, tại Cao Phỉ Phỉ trên đầu nhẹ nhàng cà cà nói ngoan. Cơm nước xong ta dẫn ngươi đi ngoạn tốt ngoạn, cam đoan cho ngươi suốt đời khó quên. Cao Phỉ Phỉ nhìn thấy Lưu Nhị Manh nói như vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chính là không phục lắm trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Tùy Hậu tại một hồi không quá hài hòa không khí chung ba người miễn cưỡng ăn cơm xong. Đợi cho tửu đếm sau khi, Cao Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc hỏi Nhị Manh, ngươi như thế nào mang ta đến đây rồi hả? Không phải nói đi hào ngoạn địa phương sao? Đúng vậy à. Nơi này chính là hào ngoạn địa phương, ngươi theo ta đến sẽ biết. Tùy Hậu Lưu Nhị Manh ẩn nấp hướng Lý Bân nháy mắt một cái, ý là lập tức muốn nhìn chủ nhân uy lực của ngươi lâu. Lý Bân tự nhiên lĩnh hội tới Lưu Nhị Manh ý tứ, lặng lẽ chiều nàng đỉnh giật mình hông, biểu thị chính mình đại bổng rất uy lực, người yên tâm là được. Đường ba người đi vào tổng thống bộ ở giữa sau khi, Lưu Nhị Manh cũng không nhịn được nữa, một phen bổ nhào vào Lý Bân trong lòng, dùng một đôi ngực lớn tại cánh tay của hắn lên xuống cỏ, chủ nhân ta rất nhớ ngươi nha. Nghe được Lưu Nhị Manh kêu Lý Bân chủ nhân, Cao Phỉ Phỉ đem tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, ngón tay run run hỏi Nhị Manh, ngươi. Ngươi gọi hắn cái gì? Chủ nhân, hắn có bản lãnh gì có thể khi ngươi chủ nhân? Lý Bân tại Lưu Nhị Manh chán thượng hôn hít một chút. Tùy hậu nhìn về phía Cao Phỉ Phỉ nói có bản lãnh gì? Như thế này ngươi chỉ biết ta có bản lãnh gì? Tùy hậu Lý Bân ôm lên Lưu Nhị Manh thân thể liền đi hướng về phía kia cái giường lớn phía trên. Cao Phỉ Phỉ tuy rằng không phải là lần thứ nhất trải qua loại chuyện này, nhưng vẫn bị khiếp sợ rồi, nàng trước kia đều là cùng nữ nhân cùng nơi ngoạn, nhưng là chưa từng thấy qua nam nhân. Đợi nàng phản ứng thời điểm Lưu Nhị Manh đã quỳ gối tại mép giường, bắt đầu cởi xuống Lý Bân quần. Cao Phỉ Phỉ vừa nghĩ tiến lên, Lý Bân ngang nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói ngươi nếu lại quấy rối, ta sau này khiến cho Nhị Manh vĩnh viễn không phản ứng ngươi. Nghe thấy cái uy hiếp, Cao Phỉ Phỉ mấp máy miệng không dám tiếp tục có động tác, theo nhìn thấy Lưu Nhị Manh thứ nhất mắt, nàng cũng cảm giác chính mình rốt cuộc rời không được cái này nữ nhân. Cao Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi vào cái ghế bên cạnh phía trên, khí phình phình nhìn hai người nói ta muốn nhìn xem các ngươi có hoa dạng gì. Lý Bân không nói gì, ngược lại là Lưu Nhị Manh. Cười hì hì nói thật, vật này rất sảng khoái, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Ta mới không muốn, ta đời này đều không nên đụng nam nhân. Cao Phỉ Phỉ vẫn là hết sức mạnh miệng. Bất quá Lưu Nhị Manh lúc này đã không có tâm tình chú ý Cao Phỉ Phỉ rồi, nàng đem Lý Bân quần cởi xuống dưới sau này, kia đại dương vật trực tiếp bắn đến nàng khuôn mặt. Nhìn đến Lý Bân nhỏ, Cao Phỉ Phỉ cũng là có chút khiếp sợ, tốt ra hỏa. Này so chính mình nhìn phim siêu nhân chung kia một chút người nước ngoài còn muốn lớn hơn. Lưu Nhị Manh nhẹ nhàng mở ra miệng anh đào, đưa ra đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu phía trên một chút hai cái, đem kia quy đầu chung tiết ra dâm dịch toàn bộ ăn vào trong miệng mặt. Chương 1241 song phi. Tùy hậu Lưu Nhị Manh dùng môi của mình tại Lý Bân đại dương vật thượng ca ca, làm này ẩm ướt lên. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh trên đỉnh đầu sờ sờ. Rồi mới nhìn về phía ghế salon bên cạnh, Lưu Nhị Manh liền thực chủ động ngậm đại dương vật theo lấy Lý Bân bước chân chậm rãi dịch chuyển tới. Nhìn đến hai người phối hợp ăn ý như vậy, ngồi ở bên cạnh Cao Phỉ Phỉ không khỏi có chút ghen ghét. Đồng thời nàng cũng không nhịn được huyễn nhớ tới, mình bị dương vật giả cắm vào thời điểm là cảm giác gì, nàng liền nhịn không được kẹp kẹp hai chân, đem kia hơi hơi có chút ướt át huyệt dâm kẹp càng chặt hơn một chút. Lý Bân khá có chút buồn cười nhìn Cao Phỉ Phỉ. Hắn cũng không tin loại này đại dương vật hạ còn có nữ nhân có thể nhịn được, hơn nữa này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lưu Nhị Manh mặc kệ cái kia, mà là nghiêm túc mút hút lên trước mắt đại dương vật. Ngày hôm qua nhìn đến công ty trực tiếp số liệu thành công thời điểm nàng liền không nhịn được tại toilet chính mình móc, nhưng là ngón tay thủy chung không bằng Lý Bân đại dương vật đến dùng được, cái loại cảm giác này giống như là tại hừng hực liệt hỏa thượng dội cho một chén nước giống nhau, căn bản không có tác dụng. Hiện tại cuối cùng là ăn được đại dương vật. Lưu Nhị Manh đương nhiên phải cẩn thận thưởng thức. Ách, chậc chậc. Lưu Nhị Manh mút hút đại dương vật phía trên vệt nước phát ra âm thanh làm Cao Phỉ Phỉ nhịn không được trong lòng rung động, lặng lẽ thay đổi một cái tư thế, nàng cũng không nghĩ làm Lý Bân nhìn ra mình đã vi hơi ướt át. Tại hút hút vài hơi Lý Bân quy đầu sau khi, Lưu Nhị Manh liền đem toàn bộ quy đầu nuốt xuống, kia miệng nhỏ đẩy lên căng phồng. Nhìn đến cái này Cao Phỉ Phỉ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nghĩ đến, như vậy thô dương vật liếm đi xuống hẳn là thoải mái nha. Tại Lưu Nhị Manh hết sức chuyên chú đem dương vật nuốt vào một nửa thời điểm Lý Bân đột nhiên thúc một cái eo đem toàn bộ dương vật nhập vào Lưu Nhị Manh trong miệng, lập tức quy đầu liền đội lên nàng trong yết hầu. Lưu Nhị Manh nhịn không được bắt đầu ho khan, phá hư chủ nhân, người cũng không cấp nhân ra nó một tiếng A, bất quá ta rất thích ăn nha. Lý Bân là sờ sờ Lưu Nhị Manh lỗ tai, nói thích ăn là hơn ăn trong chốc lát, hôm nay chủ nhân muốn dùng tinh dịch đem ngươi tiểu lẳng lơ rót đầy. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh nhịn không được đem chân hơi hơi hợp, tại nhìn thấy Lý Bân khoảnh khắc kia, nàng tiểu huyệt dâm liền có một chút ẩm ướt, hiện tại ăn dương vật cảm giác huyệt dâm bên trong không ngừng có thủy tại hướng phía ngoài lưu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Bân nơi nào không biết Lưu Nhị Manh là phản ứng gì, thế là vỗ vỗ đầu nàng nói liếm a. Hôm nay ta cho ngươi ăn đủ. Lưu Nhị Manh nghe lời đem đầu chôn đi xuống, rồi mới miệng hơi hơi mở rộng, đem toàn bộ dương vật ăn đi vào, rồi mới phun ra, Tùy Hậu đem phía trên nước miếng thanh lý sạch sẽ, rồi mới lại lần nữa nhập vào, dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liên tục không ngừng đánh vòng. Lưu Nhị Manh tưa lưỡi mặt ngoài liên tục không ngừng tại Lý Bân quy đầu thượng cọ, làm hắn cả người thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Chủ nhân, nhân ra đầu lưỡi dùng tốt sao? Đúng vậy, tốt vô cùng, tiểu nữ nô lần này khẩu kỹ có tiến bộ. Nghe được đối thoại của hai người, Cao Phỉ Phỉ cũng không nhịn được dùng đầu lưỡi tại trong khoang miệng đi lòng vòng, cảm thấy như vậy hình như cũng không có gì đặc biệt hơn người nha. Bàng Lý Bân liếm một lát dương vật phía sau, Lưu Nhị Manh thay đổi duỗi tay cởi bỏ áo khoác của mình. Lý Bân còn buồn bực Lưu Nhị Manh như thế nào mặc một bộ giày như vậy quần áo, nhưng là cởi bỏ sau này xuân quang lập tức làm dương vật của hắn ngạo nghễ vểnh lên ba phần. Nguyên lai, lúc này ở Lưu Nhị Manh trên người mặc một bộ liền thân gen quần áo, xuyên qua màu đen kia gen, Lý Bân có thể nhìn thấy nàng bên trong cũng không có mặc đồ lót, mà là trực tiếp dùng hai cái nhũ thiếp dán sát vào đầu vú. Chủ nhân, nhân gia này thân quần áo ngươi thích không? Đây chính là nhân gia chọn đã lâu. Quá tuyệt vời, tay này cảm ngươi là như thế nào nghĩ đến xuyên cái này quần áo? Nhân gia chính là nhìn một chút chủ bá xuyên rất đẹp mắt, cho nên chuyên môn mua được cấp chủ nhân, hơn nữa cái này quần áo còn có kinh ngạc vui mừng nha. Nói lời này, Lưu Nhị Manh liền nhất duỗi tay, cởi bỏ chính mình váy ngắn. Lý Bân lập tức nhìn đến tại kia váy ngắn phía dưới, Lưu Nhị Manh không có mặc quần lót, mà là dùng hai cây dây lưng tại eo nộp lên xoa một chút, trực tiếp vờn quanh huyệt dâm, tạo thành một cái chân không vòng. Mà ở kia tất chân màu da phía dưới, này hai cây cái túi nhỏ là ẩn ẩn ước tại lạc huyệt dâm. Chủ nhân, người biết không, nhân gia mỗi bước đi, thậm chí giống như người dùng tay đang sờ nhân gia tiểu huyệt ép giống nhau. Nghe được Lưu Nhị Manh lời này, Lý Bân lập tức hứng thú, thế là tại trên bắp đùi vỗ vỗ. Lưu Nhị Manh nghe lời đem mông ngồi ở Lý Bân trên chân, cũng đem tại huyệt dâm hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt hắn. Lý Bân cẩn thận vừa nhìn, phát hiện Lưu Nhị Manh huyệt dâm đã có ẩn ẩn vết nước, những băng này tựa như nàng nói như vậy, không có lúc nào là không ở kích thích chính mình huyệt dâm. Người cái tiểu lẳng lơ, nói, tại trên phố nhìn đến nam nhân khác có nghĩ tới hay không? Nào có nhân gia chỉ muốn chủ nhân nha, nam nhân khác ta căn bản đều chướng mắt. Này còn không sai biệt lắm, đến tiếp lấy liếm a. Lưu Nhị Manh nghe lời cúi thấp đầu, bất quá lần này nàng không có ngồi xổm Lý Bân trước người, mà là kỵ nhảy qua tại Lý Bân trên người, đem huyệt dâm vị trí nhắm ngay Lý Bân, rồi mới cúi đầu tiếp tục liếm, làm khởi dương vật. Lý Bân duỗi tay vừa đụng, liền đem Lưu Nhị Manh nhũ thiếp lấy xuống dưới, Tùy Hậu hai khỏa đứng thẳng đầu vú chạy đi ra, tại hai khỏa đầu vú thượng dùng sức sờ, lập tức Lưu Nhị nảy mầm ra một tiếng thét chói tai. A, chủ nhân rất đau. Lý Bân biết Lưu Nhị Manh có rất nhỏ chịu ngược đãi thể chất, cũng không quản nàng cái kia, trực tiếp tiếp tục duỗi tay tại hai cái đầu vú thượng bóp, lúc này Lưu Nhị Manh phía dưới dâm thủy càng chảy càng nhiều, đã đem hai cây tiểu dây lưng trở nên lóng lánh. Đem Lưu Nhị Manh vú lớn bắt tới tay bên trong, Lý Bân cẩn thận đem chơi lên, tại lôi chút tác dụng hạ làm xúc cảm càng thêm sảng khoái. Không chỉ là Lý Bân, Lưu Nhị Manh cảm giác gen tại trên người ma sát thời điểm nhất là ma sát đến đầu vú phía trên, càng là mang cho chính mình chân chính kích thích cảm giác, như là có điện lưu tại trên người xẹt qua giống nhau. A, chủ nhân, ta không được, ngươi mau sờ sờ nhân gia tiểu huyệt, nhân gia rất ngứa nha. Nhất vừa nói chuyện, Lưu Nhị Manh một bên cọ đại dương vật, Tùy Hậu nàng cảm giác chưa đã, lại đem Lý Bân đại dương vật phóng tới chính mình vú sữa ở giữa. Lưu Nhị Manh đem Lý Bân dương vật hướng đến hai cái vú sữa ở giữa kẹp lấy, dùng sức tại vú sữa thượng đẩy, lập tức hai người phát ra một tiếng thoải mái âm thanh. Thật không sai a, tiểu nữ nô, nhìn đến chủ nhân đoạn thời gian này dạy dỗ không có uổng phí. Đó là dĩ nhiên, nhân gia nhưng là quá yêu thích chủ nhân dạy dỗ. Nhìn đến dương vật vào Lưu Nhị Manh vú sữa ở giữa, Lý Bân liền đưa tay thu trở về, phóng tới Lưu Nhị Manh huyệt dâm cùng lỗ đít nhỏ phía trên. Một ngón tay nhẹ nhàng tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên cạnh đánh một vòng, lập tức theo bên trong trào ra dâm dịch liền dính đầy Lý Bân ngón tay. Nhiều như vậy thủy, đến, chính mình nếm thử hương vị gì vậy? Chương 1242 phá hư chủ nhân. Lý Bân đưa tay dính đầy nước uống hậu phóng tới Lưu Nhị Manh bờ môi, rồi mới tay kia thì tắc còn tại huyệt dâm chỗ không ngừng đùa giỡn. A, chủ nhân thủy, thủy rất ngọt, nhân gia dâm dịch ăn thật ngon nhé. Người dâm dịch ăn ngon, vẫn là chủ nhân đại dương vật ăn ngon. Đương nhiên là chủ nhân đại dương vật ăn ngon, tiểu nữ nô thế nào có chủ nhân thì tốt hơn. Lưu Nhị Manh lè lưỡi tại Lý Bân quy đầu thượng liếm liếm, đem phía trên dâm dịch toàn bộ ăn đi, rồi mới dùng đầu lưỡi kích thích Lý Bân quy đầu vài cái, liền lại lần nữa nhũ dao. Nhẹ nhàng tại gen thượng sờ soảng, Lý Bân tay như là có vô cùng nhiệt lượng tại kích thích Lưu Nhị Manh huyệt dâm, liên tục không ngừng hướng ngoại tiết dâm dịch. Kia tất chân rất nhanh đã bị dâm dịch dính đầy, hơn nữa thuận theo Lưu Nhị Manh chân xuống phía dưới thấp đi. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Lý Bân lập tức cũng hứng thú, đem Lưu Nhị Manh mông hướng hậu kéo rồi, tùy hậu lè lưỡi tại Lưu Nhị Manh âm hạch thượng nhẹ nhàng điểm một cái. A, chủ nhân thật là thoải mái, chủ nhân mau. Nhân gia muốn, người muốn cái gì nha, người nói cho chủ nhân. Nhân gia muốn, chủ nhân thao nhân gia a, Nhị Manh không chịu nổi, ta muốn chủ nhân địt ta. Lý Bân đương nhiên không lại nhanh như vậy xách thương lên ngựa, hắn còn nhớ được từ mình có nhiệm vụ rất trọng yếu. Dùng đầu lưỡi tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên cạnh vòng vo vài vòng, liền đem kia hai cây dây lưng một lần nữa đẩy đến Lưu Nhị Manh huyệt dâm ở giữa. Tùy hậu Lý Bân kéo lên hai cây dây lưng, bắt đầu cao thấp kéo cử động lấy, như vậy kích thích Lưu Nhị Manh kia âm hạch dần dần thành lớn, trở nên cứng rắn lên. Hơn nữa vì có thể để cho Lý Bân thoải mái hơn, Lưu Nhị Manh này lúc trở lại ăn điểm thay đổi hương vị thuốc, cho nên hiện tại nàng huyệt dâm bên trong có loáng thoáng lam môi hương vị. Thơm ngọt nồng đậm mùi khai tại Lý Bân chóp mũi vờn quanh. Lý Bân tay lực đạo đương nhiên rất lớn, so mọi người bình thường đi ra ma sát lợi hại hơn, lập tức loại cảm giác này thế nhưng làm Lưu Nhị Manh không chịu nổi. A, chủ nhân rất muốn, chủ nhân dùng điểm lực, dùng sức, chủ nhân mau địt ta, chủ nhân. Lưu Nhị Manh trong miệng mặt ngậm dương vật hàm hồ hô, lúc này nàng đã quên chính mình thân thể chỗ nơi nào, cũng đã quên xung quanh còn có ai, chỉ muốn làm Lý Bân đại dương vật đi vào bên trong huyệt dâm an ủi chính mình hư không thân thể. Nghe nói như thế, Lý Bân tay kéo động càng thêm hăng say, cũng có thể thấy rõ ràng kia nghĩ bên trong có đại lượng dâm dịch hướng ra phía ngoài lưu. Nhiều như vậy dâm thủy, lãng phí nhiều không tốt, đến, há mồm. Lý Bân đem đại lượng dâm thủy hội tụ đến lòng bàn tay, rồi mới hương vị Lưu Nhị Manh bờ môi. Nhìn thấy như vậy dâm loạn hoang đường một màn, Cao Phỉ Phỉ nhịn không được cà cà đùi, để tay đến ngực của mình phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Vì sao cơ thể của ta ngứa quá a? Rất muốn có cái gì tiến đến a? Vì sao ngực như vậy phồng đâu này? Lý Bân lúc này không có tâm tư chú ý Cao Phỉ Phỉ, hắn cảm giác Lưu Nhị Manh thân thể giống như trở nên có chút cứng ngắc. Thế là kéo động hai cây dây lưng lụa tần suất nhanh hơn, đồng thời đem đầu lưỡi phóng tới Lưu Nhị Manh âm hạch phía trên. A, chủ nhân không xong, chủ nhân ra nhanh đến rồi, chủ nhân, thật thoải mái nha. Lưu Nhị Manh lớn tiếng thét chói tai, tùy hậu Lý Bân cảm giác thân thể một trận càng mùi nồng nặc, theo nàng huyệt dâm trung phát tán ra. Lý Bân lúc này lại không có ngừng lại, đầu lưỡi còn tại liên tục không ngừng kích thích Lưu Nhị Manh âm hạch. Làm thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy. Mười mấy giây phía sau, Lưu Nhị Manh mới bỗng nhiên sụi lơ Lý Bân trên người, đại dương vật đẩy kia xốp vú sữa. A, không được, chủ nhân muốn chết rồi, thực khó chịu a, thật thoải mái a. Lưu Nhị Manh nuốt một ngụm nước miếng, mới miễn cưỡng leo đến Lý Bân bên người, cúi đầu, ngậm vào quần áo trong thượng nút thắt, nhẹ nhàng khẽ cắn, nàng liền đem Lý Bân quần áo trong thượng nút thắt cởi ra, lộ ra kia tinh tráng thân thể. Lưu Nhị Manh đưa ra đầu lưỡi nghịch ngợm tại Lý Bân đầu vú thượng tha hai vòng, lập tức làm hắn hơi hơi kiểu hai cái dương vật, biểu thị rất hài lòng. Lúc này hai người đột nhiên nghe được một trận hơi hơi tiếng rên rỉ. A, thật thoải mái a, thực khó chịu. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, nhìn sang, lập tức phát hiện Cao Phỉ Phỉ tại bên kia chính mình một bàn tay sờ ngực, tay kia thì tác đặt ở huyệt dâm phía trên ma sát. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Nhị Manh nhìn phía Lý Bân, cảm giác khả năng còn hơi chút kém chút hỏa hầu, thế là hai người không nói gì, một lần nữa hôn môi đến cùng một chỗ. Chủ nhân gia rất muốn ăn nước miếng của ngươi nha. Lưu Nhị Manh lè lưỡi tại Lý Bân môi vừa đánh vòng, rồi mới chậm rãi đưa về phía kia thô ráp tư lưỡi, tại phía trên nhẹ nhàng cạo cử động lấy, trong miệng phát ra chậc chậc âm thanh. Lý Bân một bên cùng Lưu Nhị Manh hôn lấy, một bên dùng tay tại cặp kia vú lớn thượng vuốt ve. Làm vú lớn biến hóa ra các loại hình dạng. Đồng thời tay hắn đưa đến Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm phía dưới, nhẹ nhàng tại môi âm hộ thượng cạo động, làm hai cây tiểu dây lưng liên tục không ngừng ma sát âm hạch. A, chủ nhân ngứa quá a, chủ nhân dùng điểm lực, chủ nhân mau vào đi. Lưu Nhĩ Manh âm thanh càng lúc càng lớn. Cái này âm thanh tại Cao Phỉ Phỉ ngươi trông giống như là hồi vòng ma chú giống nhau, không để cho nàng ngừng dùng sức xoa nắn chính mình huyệt dâm. Hình như cảm thấy cách váy vuốt ve huyệt dâm chưa đã, Cao Phỉ Phỉ lại đem váy một phen vén lên đến, ngón tay đè vào huyệt dâm phía trên, bắt đầu đại lực xoa nắn. Nhìn đến tràng cảnh này Lý Bân cảm giác thời gian không sai biệt, thế là mang theo Lưu Nhĩ Manh đi đến Cao Phỉ Phỉ trước mặt. Hắn cũng không có đi động bay Cao Phi, mà là đem Lưu Nhĩ Manh một phen kéo qua, ngồi ở trên thân thể của mình, dùng đại dương vật tại Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm bên cạnh liên tục không ngừng cọ, làm dương vật dính đầy nước uống. Chủ nhân rất nhớ người địch ta nha, chủ nhân mau địch ta đi. Lưu Nhĩ Manh dùng vú lớn tại Lý Bân đầu vú thượng liên tục không ngừng cọ sát, huyệt dâm liên tục không ngừng tại đại dương vật tiến lên hậu di chuyển, làm đại dương vật trở nên càng thêm cứng rắn lên. Lý Bân cười xấu xa nói muốn cho chủ nhân lâm hạnh ngươi, vậy muốn nhìn ngươi có nghe lời hay không? Chủ nhân gia khẳng định nghe lời, chủ nhân. Lưu Nhĩ Manh nói chuyện, liền đem Lý Bân dương vật dùng sức hướng đến chính mình huyệt dâm bên trong lấp đầy, nhưng là bị kia liền thân gen ngăn cản. Lưu Nhĩ Manh cấp bách đều phải khóc lên, chủ nhân, mau vào đi. Ta không chịu nổi, ngươi mau để ta đi. Lý Bân đem Lưu Nhĩ Manh lật chuyển qua một tay lấy kia tất chân xé vỡ. Rồi mới dùng đại dương vật hung hăng theo Lưu Nhĩ Manh phía sau đổ đi vào. Lưu Nhĩ Manh một cái đứng không vững, trực tiếp té nhào vào Cao Phỉ Phỉ trên người, kia miệng anh đào đem Cao Phỉ Phỉ đầu vú ngậm vào. Ô a, không được, ta muốn đến a. Cao Phỉ Phỉ cuối cùng là không nhịn được, lớn tiếng hô đi ra. Lưu Nhĩ Manh đương nhiên biết Lý Bân tính toán, thế là duỗi tay đem Cao Phỉ Phỉ quần áo một phen kéo ra, lập tức kia một đôi vú sữa nhảy ra. Lưu Nhĩ Manh đem kia giống anh đào giống nhau đầu vú ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng nhẹ nhàng vần quanh, ma sát. A, không được a, a, thật thoải mái a. Chủ nhân miệng thoải mái hơn nga, ngoan, đứng lên làm chủ nhân lâm hạnh ngươi. Cao Phỉ Phỉ lúc này nơi nào còn có một chút thần trí. Nghe được Lưu Nhĩ Manh nói lời này, liền kéo lấy tay nàng, chậm rãi đứng dậy đi đến Lý Bân trước mặt. Chương 1243 Cao Phỉ Phỉ luân hãm. Lý Bân là không chút khách khí đem Cao Phỉ Phỉ chào. Một phen nhấn đến đó xong vú lớn phía trên, tùy hậu đem chính mình môi ấn đến Cao Phỉ Phỉ trên miệng. Hắn thô ráp đầu lưỡi cuồng bạo tiến vào Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt, tùy ý lấy ra trong miệng thơm ngọt nước miếng. Ô ô, nguyên lai hôn môi thư thái như vậy. Cao Phỉ Phỉ tâm lý không ngừng nghĩ, phía dưới huyệt dâm bên trong dòng nước càng lúc càng nhanh. Ngón tay của nàng tại âm hạch thượng kích thích cũng càng ngày càng dùng sức. Lý Bân bóp Cao Phỉ Phỉ đầu vú bắt đầu không ngừng dùng sức, làm nàng phát ra trận trận thét chói tai, a, rất đau a, thật là thoải mái, rất đau a. Lưu Nhĩ Manh đem Lý Bân đại dương vật theo huyệt dâm chung rời khỏi đến, rồi mới thân thể phản chuyển qua nằm chết dí Lý Bân phía dưới, một lần nữa dùng đại dương vật rót đầy huyệt dâm. Rồi mới nàng đem Cao Phỉ Phỉ kéo, làm nàng ngồi ở trên thân thể của mình. Lưu Nhĩ Manh đưa ra đầu lưỡi tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm nhẹ nhàng điểm một cái, khiến cho này cả người rung rung lên. Mặc dù là cách quần lót, nhưng là lúc này Cao Phỉ Phỉ quần lót sớm thay đổi bị dâm thủy thẩm ướt. Lý Bân một bàn tay nắm Lưu Nhĩ Manh vú sữa, tay kia thì là nắm Cao Phỉ Phỉ vú sữa, thậm chí cùng xúc cảm làm Lý Bân đút vào tốc độ nhanh hơn lên. Lý Bân quất cắm tốc độ thay đổi mau, Lưu Nhĩ Manh liếm động tốc độ cũng mau, chịu khổ chính là Cao Phỉ Phỉ. Bắt đầu liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, a, không được a, mau dừng lại a. Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm trung bắt đầu xuất hiện đại lượng dâm thủy, rồi mới Cao Phỉ Phỉ tại rít một tiếng hậu theo miệng huyệt dâm phun ra, đại lượng dâm dịch thuận theo quần lót rơi xuống dưới. Nhạy cảm như vậy, Lý Bân nhìn đến Cao Phỉ Phỉ nhanh như vậy liền phun ra rồi, thế là hắn nắm Cao Phỉ Phỉ vú sữa một tay lấy đi thác, tùy hậu đem đại dương vật theo Lưu Nhĩ Manh trong huyệt đột nhiên rút ra. Nhét vào Cao Phỉ Phỉ miệng bên trong. Lý Bân dương vật mặt còn mang theo Lưu Nhĩ Manh dâm dịch. Cao Phỉ Phỉ lần thứ nhất hưởng thụ như vậy thô, nhiệt lượng kinh người đại dương vật, thế là, không để ý tới ở phía dưới chụp chính mình huyệt dâm, dùng đầu lưỡi tại đại dương vật thượng tinh tế liếm láp. Này cùng trước kia ăn giả dương vật hoàn toàn khác biệt, thứ này có thể ăn quá ngon. Cao Phỉ Phỉ tâm lý như vậy nghĩ, nhưng là miệng của nàng kỹ xa xa không bằng Lưu Nhị Manh đến thành thục luyện, thường xuyên dùng răng đụng tới Lý Bân dương vật, làm này cảm giác có chút vì đau đớn. Bất quá vì có thể bắt Cao Phỉ Phỉ, Lý Bân này một ít thống khổ hoàn toàn có thể chịu được. Lão tử dương vật có ăn ngon hay không? Ăn ngon à, đại dương vật ăn quá ngon rồi. Phía dưới Lưu Nhị Manh nhìn đến chính mình tối yêu thích đồ chơi bị Cao Phỉ Phỉ cướp đi rồi, lập tức không hài lòng, thế là đem Cao Phỉ Phỉ quần lót bái kéo đến một bên, dùng đầu lưỡi tại kia môi âm hộ xung quanh dùng sức mút lấy. Cao Phỉ Phỉ nơi nào trải qua tư thế như vậy, lập tức môi âm hộ bắt đầu lúc đóng lúc mở, bên trong sinh ra đại lượng dâm dịch. Cùng Lưu Nhị Manh khác biệt, Cao Phỉ Phỉ bản thân không có ăn cái loại này thay đổi hiểu rõ thuốc, cho nên nàng dâm dịch hơi hơi mang theo mùi tanh, có thể là như thế này nguyên thủy nhất hương vị làm Lưu Nhị Manh tìm về chính mình đã từng cái loại này liếm âm mức cảm giác. Đem Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm xung quanh dâm dịch ăn sạch sẽ phía sau, Lưu Nhị Manh nhìn đến bên trong còn có chất lỏng tiết ra, liền lè lưỡi một tay lấy huyệt dâm chặn. A, thật thoải mái a. Cao Phỉ Phỉ phía trên liếm lấy dương vật, phía dưới huyệt dâm bị Lưu Nhị Manh liếm láp, lập tức thoải mái kêu, nhưng là Lý Bân dương vật quá lớn, nàng nói chuyện lại nói không ra, chỉ có thể hàm hồ. Chơi người cái gen một bên, lần này biết đại dương vật chỗ tốt sao? Còn lấy hậu còn thích hay không thích đại dương vật? Yêu thích đại dương vật ăn quá ngon rồi, ta quá yêu thích đại dương vật nữa à? A, vậy ngươi hẳn là kêu ta cái gì? Lão công, a. Đại dương vật ăn quá ngon lão công. Nghe được sự xưng hô này, Lý Bân cảm giác còn chưa tới hỏa hậu, Cao Phỉ Phỉ rõ ràng còn không có cùng Lưu Nhị Manh giống nhau, thế là hắn dùng lực thúc một cái eo, đem đại dương vật ngay ngắn đút vào Cao Phỉ Phỉ trong miệng, kia quy đầu thuận theo yết hầu xuống phía dưới đi một đoạn nhỏ. Nga à, không muốn a. Gọi là gì? Lý Bân một lần nữa đem đại dương vật rút ra hỏi. A, chủ nhân, mau cho ta đại dương vật, chủ nhân. Ta muốn đại dương vật. Không, ta là của ngươi chủ nhân ba ba. A, chủ nhân ba ba, mau cho ta đại dương vật ăn. Cao Phỉ Phỉ đem Lý Bân đại dương vật một lần nữa ngậm vào, dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng dùng sức ma sát, tốt giống như vậy mới có thể xoa dịu thân thể cảm giác trống rỗng. Ở phía dưới liếm ép Lưu Nhị Manh, lúc này sớm không ngừng động tình, nhìn Cao Phỉ Phỉ tại ăn Lý Bân đại dương vật, nàng cảm giác huyệt dâm trung ngứa không được, thế là liền đưa tay sờ đi xuống. Chính mình bắt đầu dùng ngón tay đùa giỡn âm hạch. Nhìn đến Lưu Nhị Manh động tác, Lý Bân cười nói như thế nào tiểu nữ nô không chịu nổi. Chủ nhân gia cũng muốn đại dương vật, chủ nhân. Nghe nói như thế, Lý Bân cười cười, vỗ vỗ Cao Phỉ Phỉ miệng, đem dương vật rút ra, tùy hậu nằm chết dí trên ghế sofa mặt. Hai nữ gặp loại tình huống này, lập tức hiểu rõ có ý tứ gì, thế là hai người một trái một phải bắt đầu ở Lý Bân dương vật liếm láp. Lưu Nhị Manh lè lưỡi liếm Lý Bân hòn rái, mà Cao Phỉ Phỉ là hết sức chuyên chú đùa giỡn kia đại quy đầu. Nhìn đến Cao Phỉ Phỉ đem quy đầu thượng dâm dịch đều nuốt vào, Lưu Nhị Manh lập tức có chút không vui, thế là lè lưỡi cố ý tại Cao Phỉ Phỉ đầu lưỡi thượng dạo qua một vòng. Hai người trung gian là Lý Bân đại dương vật, miệng đem đại dương vật ngậm tại ở giữa, dùng đầu lưỡi cộng đồng tại kia quy đầu thượng liếm láp, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Bân lập tức cảm giác hưng phấn dị thường. Duỗi tay tại hai nàng mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái. A, chủ nhân a, mau địt ta đi, chủ nhân, ta cầu xin người. Chủ nhân ba ba, người địt ta, trước địt ta. Lý Bân không có đứng dậy, mà là làm hai nàng tiếp tục liên tục không ngừng cách đại dương vật cho nhau lưỡi hôn, mà hắn hai tay là đưa đến hai nàng huyệt dâm phía dưới. Lưu Nhị Manh ép thuộc về khéo léo hình, nhưng là Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm lại thuộc về hơi chút đầy đặn một chút. Thế là tại Lý Bân đùa giỡn phía dưới, rất nhanh hai người dâm dịch theo trên bắp đùi chảy xuống. Lúc này Cao Phỉ Phỉ còn mặc lấy quần lót, Lý Bân một tay lấy này xả xuống dưới. Cao Phỉ Phỉ miệng bỏ không được rời Lý Bân đại dương vật, khấu trừ một lát hai người huyệt dâm, Lý Bân cảm giác ngón tay thượng đều là dâm dịch. Thế là liền đem tay đưa đến hai người ở giữa, hai nàng cũng nghiêm túc, Cao Phỉ Phỉ tiếp tục khiêu khích dương vật. Lưu Nhị Manh là đưa đầu đem Lý Bân trên tay dâm dịch toàn bộ ăn sạch sẽ. Ngoá, huyệt dâm, nằm xuống. Lý Bân tại Cao Phỉ Phỉ mông tầng tầng lớp lớp vỗ, lập tức làm nàng ngửa đầu hô to lên. A, chủ nhân ba ba mau địt ta đi, chủ nhân ba ba cầu xin người, thực khó chịu a. Tại Cao Phỉ Phỉ nằm ngửa sau khi, Lý Bân dùng đại dương vật nhắm ngay miệng huyệt dâm vòng động vài vòng, không có cấp bách cắm đi vào. Cao Phỉ Phỉ lại chịu không nổi, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, làm Lý Bân đi vào, loại này cảm giác trống rỗng giống như đem nàng xương tủy đều rút ra giống nhau. Cuối cùng Lý Bân không còn đùa giỡn Cao Phỉ Phỉ, nhắm ngay miệng huyệt dâm đại gà bản tận gốc mà vào. Chương 1244 chủ nhân 33. Lập tức làm Cao Phỉ Phỉ đau đớn không thôi. A, ba ba rất đau, a, ba ba, ba ba. Lý Bân cũng mặc kệ nàng cái kia, đem dương vật rút ra một nửa lại lần nữa đỗi đi vào, kia quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào Cao Phỉ Phỉ hoa tâm phía trên. Lưu Nhị Manh cũng nghĩ làm Lý Bân thao chính mình, nhưng là chỉ có một cây dương vật, nàng cũng hiểu được huyệt dâm ngứa được không được, thế là liền kỵ ngồi ở Cao Phỉ Phỉ trên đầu. Cao Phỉ Phỉ chính đang rên rỉ, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái tươi mới huyệt dâm, lập tức lè lưỡi bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp, mồm to ăn bên trong tiết ra dâm dịch. Giống như vật này là trên trời dưới đất duy nhất mỹ vị giống nhau. Lưu Nhị Manh là lè lưỡi tại Lý Bân lồng ngực thượng liên tục không ngừng liếm láp, nhất là hai khỏa đầu vú. Nhìn đến Lưu Nhị Manh như vậy, Lý Bân liền đem kia trương gương mặt xinh đẹp nâng, tùy hậu tầng tầng lớp lớp in lên, dùng đầu lưỡi tại miệng kia bên trong điên cuồng quấy. Ô ô, chủ nhân rất tuyệt a chủ nhân. Lưu Nhị Manh hôn môi càng nhanh, Lý Bân nút vào tốc độ cũng liền càng nhanh, phía dưới Cao Phỉ Phỉ là có chút chịu không nổi, nàng dù sao cũng là lần thứ nhất cảm nhận lớn như vậy dương vật. A, rất đau a, thật thoải mái a, chủ nhân ba ba địt ta. Lý Bân mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm dịch, mà Lưu Nhị Manh phía dưới là bắt đầu quy luật co lại lên. Cao Phỉ Phỉ liếm huyệt dâm kỹ thuật vẫn là vô cùng không sai. Nàng biết nơi nào tốt nhất kích thích làm người ta rất nhanh cao trào. A, chủ nhân không được, chủ nhân a. Lưu Nhị Manh lớn tiếng rên rỉ, Lý Bân thấy thế là vươn tay dùng sức bắt lấy cái kia hai khỏa vú lớn, tại đầu vú thượng tầng tầng lớp lớp sờ. Cao Phỉ Phỉ cùng Lý Bân khác biệt kích thích, lập tức làm Lưu Nhị Manh không kiên trì nổi, huyệt dâm bắt đầu lúc đóng lúc mở bên trong hướng phía ngoài trào ra đại lượng ngân dịch, đồng thời trong lỗ đái cũng bắt đầu có quy luật co lại lên. Lưu Nhị Manh hơi hơi kẹp chặt hai chân, Cao Phỉ Phỉ thấy thế, là trực tiếp đem miệng hoàn toàn in tại nàng huyệt dâm phía trên, đem toàn bộ huyệt dâm hoàn toàn bao vây lên. Như vậy cảm nhận làm Lưu Nhị Manh càng thêm kích thích, huyệt dâm co lại tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Lý Bân tự nhiên là biết Lưu Nhị Manh thói quen, biết nàng sắp phun, thế là tăng nhanh nút vào tốc độ. Đại dương vật mỗi một lần tại trong âm đạo ma sát, đều mang cho Cao Phỉ Phỉ một loại cả người tê dại cảm giác. Đồng thời cầm lấy đại dương vật ma sát âm đạo bức tường thời điểm mang cho kích thích cảm cũng càng thêm mãnh liệt, Cao Phỉ Phỉ rất nhanh liền không nhịn được rồi, há mồm ra bắt đầu lớn tiếng rên rỉ lên. A, chủ nhân, ba ba dùng sức địt ta. Ta không được, chủ nhân ba ba dùng sức thao, ta muốn tiểu. Muốn tiểu. Ngay tại Cao Phỉ Phỉ rên rỉ thời điểm Lưu Nhị Manh đem mông dùng sức hướng xuống ngồi xuống, làm huyệt dâm đem miệng chặn, nàng miệng huyệt dâm bắt đầu phun ra đại lượng dâm dịch. Những cái này dâm dịch hoàn toàn bị Cao Phỉ Phỉ ăn đi vào, bất quá Lý Bân tự nhiên sẽ không để cho Cao Phỉ Phỉ một mình hưởng thụ những cái này. Cao Phỉ Phỉ còn chưa kịp đem dâm dịch nuốt xuống, lập tức cảm giác tại Lý Bân quất cắm phía dưới, chính mình huyệt dâm chung cũng truyền đến cảm giác mãnh liệt. Mỗi một lần quy đầu đều có thể rắn rắn chắc chắc đánh vào hoa tâm phía trên, hơn nữa dương vật cùng âm đạo bức tường ma sát thời điểm mang đến giật giật làm cho Cao Phỉ Phỉ lại một lần nữa đạt tới cao trào. Nàng huyệt dâm miệng phun ra đại lượng màu trắng chất lỏng, từ đến Lý Bân trên người, càng là đem hai người kết hợp địa phương, trở nên thủy ẩm ướt. Nhìn đến Cao Phỉ Phỉ tại Lý Bân quất cắm hạ đã cao trào, Lưu Nhị Manh liền khẩn cấp không chờ được leo đến nàng trên người, làm Lý Bân đến thao chính mình huyệt dâm. Chủ nhân, mau địt ta, chủ nhân, cầu xin người. Lý Bân đem đại dương vật theo Cao Phỉ Phỉ trong huyệt mặt rút ra, rồi mới hướng lên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Liền trượt vào Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong. Đại dương vật vừa mới tiến nhập huyệt dâm bên trong, Lưu Nhị Manh lập tức phát ra thoải mái âm thanh. A, chủ nhân thật thích a, chủ nhân, thật thỏa mãn. Cao Phỉ Phỉ cảm giác dương vật rút ra sau này, linh hồn của nàng cũng bị dẫn theo đi ra. Lập tức trên người truyền đến từng trận cảm giác vô lực, bất quá cũng may còn có Lưu Nhị Manh vú lớn cho nàng an ủi, ngẩng đầu lên hướng lên tìm đến Lưu Nhị Manh miệng nhỏ, đem ngậm vào. Hai người đinh hương vậy đầu lưỡi tại trong không khí liên tục không ngừng quấy. Lưu Nhị Manh còn hơn nâng lên thân thể, một là làm Lý Bân thao càng thêm thoải mái, lại có chỉ dùng để chính mình đầu vú ma sát Cao Phỉ Phỉ đầu vú, mang cho hai người khác thường kích thích cảm giác. A, chủ nhân ba ba a, thật thích ha, chủ nhân ba ba. Mau địt ta, mau địt ta. Cao Phỉ Phỉ tay nắm chặt Lý Bân đùi, giống như vậy mới có thể cho nàng mang đến một tia an ủi cảm giác. Đợi Lưu Nhị Manh đem thân thể dơ cao đến, làm Lý Bân thao càng thêm thoải mái thời điểm Cao Phỉ Phỉ chớp mắt, đem thân thể hướng xuống xê dịch, đem đầu phóng tới hai người địt huyệt địa phương. Lẻ lưỡi tại hai người kết hợp địa phương nhẹ nhàng liếm láp, nhất là Lưu Nhị Manh hoa cúc, càng là Cao Phỉ Phỉ tập kích trọng điểm. Thật là thoải mái, mau dùng sức địt ta. Chủ nhân, cầu xin người. Lưu Nhị Manh hoa cúc lần thứ nhất nhận được như vậy tập kích, mông liên tục không ngừng kẹp chặt, điều này cũng làm cho nàng huyệt dâm bên trong thay đổi càng chặt hơn rồi. Lý Bân mỗi một lần quất cắm đều cần càng thêm dùng sức. Mà Cao Phỉ Phỉ giống như thích loại cảm giác này, nàng đem thân thể rút ra, rồi mới thừa dịp hai người đứng dậy văng vẻ, một lần nữa thay đổi một cái tư thế, đem chân đưa về phía Lưu Nhị Manh đầu. Lý Bân chính nghĩ Cao Phỉ Phỉ muốn làm gì thời điểm đại dương vật ra bên ngoài vừa kéo, bỗng nhiên cảm giác có ấm áp ướt át đồ vật tại đại dương vật thượng qua lại ma sát. Nguyên lai Cao Phỉ Phỉ cảm thấy như vậy tư thế không thoải mái. Lần này từ tại Lý Bân quất cắm thời điểm Cao Phỉ Phỉ đều có thể đem phía trên dâm dịch ăn sạch sẽ. Mà Lưu Nhị Manh là hạ thấp cơ thể, tựa đầu chôn đến bay Cao Phi huyệt dâm chỗ. Ngoá, không thể tưởng được ngươi cái tao đàn bà, còn mẹ nàng đỉnh miết chơi. Lý Bân tại bay Cao Phi vú lớn thượng dùng sức nắm. Chủ nhân ba ba, vui vẻ là được, ta thích nhất chủ nhân ba ba đại dương vật. Như vậy kích thích mang cho Lý Bân là không giống với. Mỗi một lần đều có đầu lưỡi đem quy đầu thượng dâm dịch thanh lý sạch sẽ. Tại đút vào mười mấy phút phía sau, Lý Bân cảm giác đầu chim của mình hơi hơi có chút chướng đại, thế là thao Lưu Nhị Manh động tác trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Cao Phỉ Phỉ không kịp liếm ăn dâm dịch, chỉ có thể là đem thân thể hơi hơi hướng ra phía ngoài kéo ra, làm chính mình vú lớn chĩa vào Lý Bân mông. Đồng thời tay nàng phóng tới Lưu Nhị Manh hoa cúc phía trên, ngón tay tại hai người kết hợp địa phương dính đầy dâm dịch. Nhẹ nhàng nhất bỏ vào liền vào Lưu Nhị Manh lỗ đít. A, không muốn, không muốn, nhẹ một chút. Lưu người lừa gạt cảm giác được Lý Bân quy đầu hơi hơi hơi lớn, liền la lớn, chủ nhân. Chủ nhân để ta ăn. Lý Bân giống to một tiếng, chuẩn bị đem dương vật rút ra, phóng tới Lưu Nhị Manh trong miệng thời điểm cũng không nghĩ tại phía sau Cao Phỉ Phỉ trực tiếp đem đầu duỗi đến. Đại dương vật chớp mắt tại Cao Phỉ Phỉ trong miệng bắn ra. Rồi mới đậm đặc tinh dịch thuận theo nàng yết hầu tuột xuống. Cao Phỉ Phỉ cười đắc ý, tùy hậu đem miệng tiến đến Lưu Nhị Manh chỗ đó. Hai người bắt đầu ở trong khoang miệng liên tục không ngừng tranh đoạt Lý Bân tinh dịch. Chương 1245 lại lần nữa quất cắm. Lý Bân vừa mới xuất tinh dương vật còn không có mềm xuống, nhìn đến tình huống này, đem Cao Phỉ Phỉ thân thể một phen chuyển, tùy hậu đại dương vật thuận theo âm đạo trực tiếp đụng phải đi vào. A. Cao Phỉ Phỉ rít một tiếng, trong miệng tinh dịch lập tức không giấu được rồi, toàn bộ vào Lưu Nhị Manh miệng bên trong. Lưu Nhị Manh rầm một tiếng, đem tinh dịch nuốt xuống sau này, bắt lại Cao Phỉ Phỉ vú sữa bắt đầu dùng sức xoa nắn. Cho người thưởng ta chủ nhân tinh dịch, cho người thưởng ta chủ nhân tinh dịch, người cái huyệt dâm. Ta là huyệt dâm, ta là huyệt dâm, làm chủ nhân ba ba địch chết ta đi. Cao Phỉ Phỉ âm đạo so Lưu Nhị Manh muốn càng thêm căng đầy một điểm. Tùy theo Lý Bân quất cắm, Cao Phỉ Phỉ cảm giác chính mình không nhịn nổi, là lớn a, chủ nhân ba ba thao ta thật là thoải mái, ta muốn tiểu. Ta muốn tiểu. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh bắt tay phóng tới Cao Phỉ Phỉ cùng Lý Bân kết hợp địa phương. Có màu trắng vàng chất lỏng theo Cao Phỉ Phỉ thân thể phun ra ngoài, Lưu Nhị Manh mỗi nhận được một chút cũng phóng tới Cao Phỉ Phỉ miệng một bên làm nàng uống vào. Uống chính mình nước tiểu sướng hay không? Ngươi cái huyệt dâm. A. Thật thoải mái, Nhị Manh mau, mau, ta muốn uống nữa, ta muốn uống nhiều một chút. Cao Phỉ Phỉ lắc lư thân thể, vú lớn không ngừng run rẩy. Lý Bân tại quất cắm thêm vài phút đồng hồ phía sau, đợi dương vật mềm xuống, mới từ Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm chung rút ra. Lưu Nhị Manh thấy thế khẩn cấp không chờ được đi lên, tại Lý Bân dương vật bắt đầu ăn. Nàng đã đem dương vật chia sẻ cho Cao Phỉ Phỉ một đoạn thời gian. Hiện tại Lý Bân dương vật mới là hoàn toàn thuộc về chính mình. Thẳng đến đem Lý Bân dương vật sở hữu dâm dịch thanh lý sạch sẽ, Lưu Nhị Manh mới ôm lấy Lý Bân nói: chủ nhân người bất công, nhân gia đại dương vật sao có thể cho nàng ăn. Cao Phỉ Phỉ nghe nói như thế lập tức mặc kệ rồi, hừ, chủ nhân, ba dương vật là của ta mới chịu ăn. Tốt lắm, một lát nữa đợi ta tỉnh toa, lại đút cho các ngươi ăn đại dương vật. Nghe nói như thế, hai nàng mới vui vẻ ra mặt ghé vào bên trong trái phải, các nàng dùng ngực lớn đem Lý Bân trái phải hai bên cánh tay đều gắt gao kẹp chặt. Kia màu hồng phấn anh đào tại Lý Bân trên người mắt thấy liền muốn có thể bị ở, nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn duỗi tay hướng đến ở giữa sờ một cái, lập tức đem hai khỏa đầu vú đều nhéo vào trong tay, hơi hơi dùng lực một chút liền dẫn tới hai nàng kinh hô. Chủ nhân, ngươi thật là xấu nha. Lấy một lát hai nàng, Lý Bân đứng dậy đi tắm rửa đi, chờ hắn đi ra thời điểm lại phát hiện Lưu Nhị Manh cùng Cao Phỉ Phỉ đang tại mài gương. Hai nàng nằm tại trên giường, chữ thập giao nhau, đem chính mình huyệt dâm dán thật chặt tại cùng một chỗ, cho nhau cọ sát. Cao Phỉ Phỉ còn đem Lưu Nhị Manh chân phóng tới trong miệng mặt tinh tế thưởng thức lên. Lưu Nhị Manh là trong tay nắm Lý Bân quần áo, giống như hiện tại đang tại địch nàng chính là Lý Bân giống nhau. Hai người các ngươi tiểu lẳng lơ, này liền chịu không được á. Nhân gia muốn chủ nhân đại dương vật, chủ nhân, ngươi lại địch ta một lần, được không? Nghe được đơn giản như vậy yêu cầu, Lý Bân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, bất quá hắn vẫn là muốn nhìn trong chốc lát hai cái nữ nhân là như thế nào địch huyệt. Thế là Lý Bân đi đến Lưu Nhị Manh bên người, đem kia anh đào miệng nhỏ ngậm vào, tại mặt trong cùng tùy ý cướp đoạt nước miếng. Lưu Nhị Manh cảm giác có an ủi, lập tức ma sát càng thêm hăng say. Mà một bên khác Cao Phỉ Phỉ nhìn đến tràng cảnh này, không khỏi có chút cấp bách, vặn vẹo thân thể, chủ nhân ba, ta cũng muốn. Lý Bân cười xấu xa một tiếng, tùy hậu bắt tay phóng đến đó cặp vú lớn từ phía trên, đem viên kia anh đào dùng sức nắm. À, chủ nhân, ba chính là cảm giác này à, thật là thoải mái, thật thoải mái. Lý Bân thân trong chốc lát Lưu Nhị Manh sau này liền đem tay thu trở về, phóng tới hai người huyệt dâm ở giữa. Tại hai người âm hạch thượng liên tục không ngừng khiêu khích, này làm cảm giác của các nàng càng thêm mãnh liệt. Chủ nhân địch ta, chủ nhân a, không được, chủ nhân mau địch ta đi, ta cầu xin người. Cao Phỉ Phỉ là hô a, không được, chủ nhân ba, ta muốn bắn chủ nhân ba. Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm bắt đầu co lại, tùy hậu đại lượng dâm dịch theo bên trong tư đi ra, bay đến Lý Bân trên người. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân đem thân thể hướng đến Cao Phỉ Phỉ chỗ xê dịch, đem đại dương vật lập tức đổi vào Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt. Nga, ăn ngon, chủ nhân đại dương vật ăn ngon thật. Cao Phỉ Phỉ ngậm đại dương vật mơ hồ không rõ nói. Lưu Nhị Manh không muốn để cho Cao Phỉ Phỉ nhanh như vậy rời đi, thế là ma sát động tác trở nên càng thêm hăng say rồi, nàng cảm giác âm hạch đã bắt đầu lớn lên, nàng cũng sắp tới. Chủ nhân, đi ta, chủ nhân, ta cũng sắp tới. Nhị Manh muốn phun. Lưu Nhị Manh huyệt dâm chung cũng bắt đầu hiện ra đại lượng nước uống, bất quá lần này nàng không có chiều phun. Thừa dịp Lưu Nhị Manh chính thời điểm cao trào, Lý Bân đem đã quá cứng rắn dương vật rút ra, cắm đến Lưu Nhị Manh trong huyệt mặt. Lưu Nhị Manh vốn mẫn cảm huyệt dâm, như vậy đâm một phát kích càng là khó chịu. A, chủ nhân a, không được á. Lưu Nhị Manh thân thể dùng sức đẩy lên đến, huyệt dâm đem đại dương vật hoàn toàn ngậm vào, làm hoa tâm của mình cùng quy đầu tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Lý Bân tắc là cố ý bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, làm Lưu Nhị Manh cảm giác không thể tiêu lui xuống đi. Không dài bao nhiêu thời gian, Lưu Nhị Manh liền lật đôi mắt, thân thể mềm nhũn, nằm chết dí trên giường, cả người rốt cuộc không để được một điểm khí lực. Vừa rồi là ai bảo chủ nhân thao, như thế nào này thì không được. Chủ nhân, dương vật của ngươi quá lớn, Nhị Manh chịu không nổi, cầu xin người. Chủ nhân, ta không được, ngươi đi địt nàng a. Mà Cao Phỉ Phỉ là tại một bên mở ra hai chân, đem huyệt dâm lộ ra, khẩn cấp không chờ được chờ đợi Lý Bân cắm vào. Thấy thế, Lý Bân cũng nghiêm túc, trực tiếp đem dương vật rút ra, tùy hậu hướng về Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm hung hăng đổ đi vào. Mà Lý Bân tay còn tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên này, đợi trên tay dính đầy buôn bán sau này, liền đưa tay phóng tới Cao Phỉ Phỉ bờ môi. Như là ăn đại dương vật giống nhau, Cao Phỉ Phỉ đưa ngón tay toàn bộ ngậm vào, tại mỗi một cái đầu ngón tay phía trên cẩn thận mút lấy. Cao Phỉ Phỉ chẳng những có thể ăn được dâm dịch, còn có thể bị đại dương vật địt, nàng cảm giác nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy thì tốt. Không bao lâu sau, Lưu Nhị Manh liền hòa hoãn, nhìn đến hai người thao như vậy hăng say, liền úp sấp Lý Bân trên người, đem chính mình huyệt dâm nhắm ngay Cao Phỉ Phỉ, đem đầu đưa đến Lý Bân mông chỗ. Đưa ra đầu lưỡi tại Lý Bân hoa cúc thượng liếm láp lên. Xuất tinh không dài bao nhiêu thời gian, Lý Bân lập tức cảm giác loại kích thích này thật mẹ nàng thích. Mà Cao Phỉ Phỉ là ngẩng đầu, tìm được Lý Bân miệng, đem đầu lưỡi của mình hiến lên, nhưng nàng hai tay lại dùng sức nắm Lưu Nhị Manh vú sữa. Móng tay thật dài tại Lưu Nhị Manh đầu vú thượng dùng sức cạo cử động lấy. Người cái tiểu lẳng lơ a, người nghĩ đâm chết ta. Chủ nhân, người địt ta đi, không muốn địt nàng. Dán chủ Innovo ở 2023/05/0114543 biên tập. Chương 1246 mài gương. Lý Bân đương nhiên không chịu làm, lúc này, Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm bên trong đã bắt đầu có quy luật co lại, kia căng đầy tiểu huyệt liên tục không ngừng dùng âm đạo bức tường ma sát Lý Bân quy đầu. Loại này bị mãnh liệt bao bọc cảm giác làm Lý Bân quy đầu trở nên càng thêm mẫn cảm. Tùy hậu Lưu Nhị Manh cảm giác như vậy chưa đã, liền đem thân thể quay lại đi đến Lý Bân phía sau. Tùy theo Lý Bân quất cắm, Lưu Nhị Manh cũng giúp đỡ dùng sức, mỗi một lần thúc đẩy cũng làm cho Lý Bân đại dương vật tải Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm trung tiến càng sâu. Loại này mãnh liệt kích thích Cao Phỉ Phỉ nơi nào có thể chịu được, lập tức hai chân gắt gao đem hai người quấn quanh tại cùng một chỗ. Không muốn, không cần, không muốn a, dùng sức a. Cao Phỉ Phỉ rít một tiếng, thân thể dùng sức đẩy lên, hô hấp lập tức dồn dập đến không được. Lý Bân cảm giác đầu chim của mình thượng có nóng rực chất lỏng theo hoa tâm thượng phun dội xuống, đem đầu chim của mình ngâm lên. Vốn là Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm liền tương đối nhỏ, Lý Bân đại dương vật lại rất đại, như vậy làm một điểm thủy đều ra không đến. Lý Bân cảm giác lúc này Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm bên trong chính là cái ấm áp cốc nước, hoàn toàn dùng dâm dịch đem đầu chim của mình thậm chí toàn bộ dương vật đều phao. Mà Cao Phỉ Phỉ cao trào còn chưa kết thúc, thân thể của nàng còn tại liên tục không ngừng run run. Nhìn đến tình huống này, Lưu Nhị Manh chớp mắt, nghĩ đến vừa rồi Cao Phỉ Phỉ đối với chính mình làm sự tình. Nàng liền trực tiếp bắt tay đưa đến Cao Phỉ Phỉ dưới mông, xanh nhạt ngón tay dính đầy dâm dịch sau này, lập tức trượt vào nàng lỗ nít nhỏ bên trong. A, không được, ta chịu không nổi a. Cao Phỉ Phỉ rít một tiếng, chớp mắt, ngất đi. Cao Phỉ Phỉ không được, nhưng là bên này còn có cái Lưu Nhị Manh chờ đợi Lý Bân đại dương vật đâu. Nhìn thấy chính mình cơ hội tới, Lưu Nhị Manh liền chủ động úp sấp Cao Phỉ Phỉ trên người, làm Lý Bân dùng lão hán đẩy xe tư thế theo phía sau thao chính mình. Lý Bân đem dương vật rút ra thời điểm Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm trung chớp mắt trào ra đại lượng dòng nước, đến ba người dưới người. Lý Bân không để ý tới chú ý cái này, đem đại dương vật hướng đến Lưu Nhị Manh huyệt dâm trung vừa để xuống, lập tức cảm giác có khác biệt hưởng thụ. Lưu Nhị Manh huyệt dâm tuy rằng tùng một điểm, nhưng là nó kẹp nha. Lý Bân đại dương vật bị Lưu Nhị Manh âm đạo hung hăng chen ép, kia âm đạo bức tường nếp nhăn tại đại dương vật thượng dùng sức ma sát. Lưu Nhị Manh quay đầu cười đắc ý, chủ nhân ra kỹ thuật được không? Của ta huyệt dâm nhưng là chuyên môn nhi làm chủ nhân luyện qua cái này. Như thế nào luyện, dùng dưa chuột vẫn là dùng cà rốt? Đều không phải người ta. Nhân gia chuyên môn nhi tìm một cái cùng chủ nhân nhỏ không sai biệt lắm dương vật giả, mỗi ngày liền muốn cho chủ nhân thao. Ngươi cũng dám cứ để dương vật tiến vào ngươi huyệt dâm bên trong, nhìn chủ nhân không đâm nát ngươi. Tùy theo Lý Bân quất cắm, Lưu Nhị Manh thân thể bắt đầu vặn vẹo, kia nhất cặp vú lớn tự tại Cao Phỉ Phỉ khuôn mặt liên tục không ngừng cọ. Đút vào hơn 20 phút thời gian, Lý Bân cảm giác đại dương vật quy đầu một lần nữa thành lớn, mỗi một lần đều tại Lưu Nhị Manh hoa tâm đụng lên đánh, đều mang cho hắn một tia phản hồi. Một cỗ cảm giác kỳ dị, theo hai chân hướng Lý Bân eo thượng lan tràn. Biết Lý Bân nhanh muốn bắn, Lưu Nhị Manh đem mông quyệt được càng cao hơn rồi, như vậy có thể thuận tiện Lý Bân xuất tinh thời điểm đem tinh dịch rót vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu. Lý Bân giống to một tiếng, thân thể dùng sức va chạm, đại dương vật tại Lưu Nhị Manh âm đạo chỗ sâu bạo phát đi ra. A, chủ nhân không được, địt chết ta, chủ nhân. Ta cũng muốn đến a. Bị tinh đặc nóng rực cảm đâm một phát kích, Lưu Nhị Manh lại một lần nữa đạt tới cao trào, bất quá nàng bên trong thân thể đã không có nhiều như vậy nước, lần này ngược lại không có chiều phun, mà là thân thể giật giật tại Cao Phỉ Phỉ trên người chống lấy. Đợi Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh song song nằm tại trên giường thời điểm Cao Phỉ Phỉ cũng chính hảo tỉnh lại. Nhìn đến Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong chảy ra không công tinh dịch, nàng liền tựa đầu xít tới, liên tục không ngừng liếm láp tinh dịch cùng dâm dịch hỗn hợp thể. Đem những cái này dâm dịch đều ăn đi sau này, Cao Phỉ Phỉ nhìn Lý Bân điềm điềm cười, nói chủ nhân tinh dịch chính là ăn ngon. Lý Bân tại Cao Phỉ Phỉ trên đầu sờ sờ, nhìn nhu thuận nàng không phụ phía trước quật cường bộ dáng, nội tâm phi thường thỏa mãn. Lưu Nhị Manh lúc này nói Phỉ Phỉ, ngươi không phải là nhận một cái việc sao? Nói không chừng chủ nhân liền nhận thức cái kia phòng Livestream người đâu. Lưu Nhị Manh đương nhiên cũng không nói gì, mình chính là Lý Bân phái đến nằm vùng. Thế là Cao Phỉ Phỉ liền đem phòng Livestream kết nối đánh ra. Đối với cái này Lý Bân sớm đã biết, nhưng vẫn là giả vờ không biết chuyện, ôi chao. Cái này phòng Livestream giống như là bằng hữu ta, bọn hắn tìm người làm cái gì rồi hả? Bọn hắn để ta tại đây phía trên cà xoa bình cùng mua đồ trả lại hàng. Cao Phỉ Phỉ cũng không có do dự, trực tiếp đem đối diện công ty kế hoạch nói ra. Nếu là chủ nhân ba ba bằng hữu, ta đây liền không đi làm rồi, ta vẫn là đem khoản này lui rơi a. Lý Bân đương trường ngăn cản nàng, ân, như vậy sẽ làm ngươi bị hao tổn thất, ngươi như vậy đi, ngươi tiếp tục đi phòng Livestream quấy rối, nhưng là xoa bình liền không muốn trả. Tốt, ta nghe chủ nhân ba ba. Lý Bân cấp Cao Phỉ Phỉ thông báo ở giữa chú ý sự hạng. Hơn nữa còn tham khảo ý kiến của nàng, chế định càng thêm kể lại ứng đối phương thức. Cao Phỉ Phỉ vì có thể lại lần nữa ăn được Lý Bân đại dương vật, liền ở trước mặt nàng cấp thủ hạ gọi điện thoại. Buổi sáng ta cho các ngươi phát tờ danh sách không muốn cà xoa bình rồi, đi phòng Livestream cọ điểm nhân số, rồi mới tùy tiện cả vài cái bình luận là được rồi, nhớ kỹ không muốn phát xoa bình. Tốt, lão đại, chúng ta đã biết. Nhìn đến biết điều như vậy Cao Phỉ Phỉ, Lý Bân đem một phen ôm. Ôn nhu hôn đến Cao Phỉ Phỉ trên miệng. Cao Phỉ Phỉ cũng là nhiệt tình đáp lại, hai người lưỡi hôn rất lâu mới tách ra. Đợi ba người ra tửu điếm sau khi, Lý Bân thừa dịp Cao Phỉ Phỉ không chú ý thời điểm đối với Lưu Nhị Manh nói nếu đối diện có cái gì tân động thái, nhớ rõ đúng lúc báo cáo. Ai nha, yên tâm đi, chủ nhân, nhân gia nhưng là nghĩ mỗi ngày đều ăn ngươi đại dương vật, đương nhiên tốt tốt cố gắng á. Nghe nói như thế, Lý Bân tại Lưu Nhị Manh mông vỗ hai cái, nói tốt. Không tệ, tiểu nữ nô, ngươi nếu làm tốt, chủ nhân mỗi ngày khen thưởng ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Manh tự nhiên thật cao hứng, lúc này tại Lý Bân trên cổ tầng tầng lớp lớp hôn một cái, đây chính là chủ nhân nói nha. Tùy hậu Lý Bân lái xe trực tiếp hồi đến công ty. Mà ở Lý Bân hưởng thụ vô biên xuân sắc thời điểm đối diện công ty hai cái cổ đông nhưng ở giận dữ. Ngươi là thế nào làm việc? Đây là ngươi tìm Thủy Quân. Trầm ổn nam nhân nhìn phòng Livestream số liệu, liên tục không ngừng vỗ bàn quát. Tuổi trẻ nam nhân cũng là phi thường tức giận, ủy khuất nói ta thật tìm, ai biết lần này Cao Phỉ Phỉ người đàn bà này như vậy không đáng tin cậy. Ngươi thì không thể nhiều tìm hai cái, vì sao chỉ tìm nàng một cái. Nhưng là có đồng hành nghe nói Cao Phỉ Phỉ nhận đơn, vốn không có nhân lại nhận lấy đơn. Tuổi trẻ nam nhân phi thường bị đè nén. Người mẹ nàng xả bức nha, ngươi sẽ không tố cáo các nàng không có sao. Ngươi chẳng sợ tìm hai cái Thủy Quân tại phòng Livestream đánh nhau, thao cũng so hiện tại cường nha, ngươi nhìn nhìn nói đều là cái quái gì. Phòng Livestream đạn mạc lần trước khi biểu hiện không có gì ô môn huế ngữ. Chủ bá đồ vật không tệ, ta quá yêu thích. Qua, cái này chủ bá thật tài tình, hơn nữa giáo hóa trang kỹ thuật thật tốt, chủ yếu nhất là bộ này đồ trang điểm cũng thật sự rất thích hợp ta. Mua sau này liền mua cái này chủ bá sản phẩm, quá tuyệt vời, dùng một lần lão bà liền yêu thích ta. Con mẹ nó ngươi nhìn, loại vật này là đang tại cấp đối phương gia tăng nhân khí sao? Trầm ổn nam nhân khí trực tiếp bắt tay một bên cái chén ngã dập nát. Đại ca, ngươi chớ xía vào rồi, ta hiện tại liền đi tìm Cao Phỉ Phỉ cô nương kia. Nhưng khi tuổi trẻ nam nhân đánh tới điện thoại sau này, lại phát hiện mình đã bị Cao Phỉ Phỉ kéo đen. Địt mẹ mày, đàn bà thúi nhi mẹ nàng đùa giỡn ta. Nam nhân lúc này cấp cái khác Thủy Quân gọi điện thoại, làm bọn hắn nhanh đi phòng Livestream cà xoa bình. Những người này ở đây nghe được Cao Phỉ Phỉ đã nhận lấy đơn phía sau, trong lòng thập phần không muốn, bất quá vì vậy không phỉ tiền thuê, vẫn là quyết định thử một lần, song khi những cái này Thủy Quân vừa mới dũng mãnh vào phòng Livestream, liền nhận được đại lượng công kích. Màn hình thượng là cho thấy thuần một sắc có người ở dùng nước quân ác ý công kích chữ, đối diện Thủy Quân liên phát điện thoại đều không có, trực tiếp bị đuổi ra khỏi phòng Livestream. trầm ổn nam nhân biết trông cậy vào không lên huynh đệ mình, liền ám toán đỉnh đẹp đánh tới điện thoại. Âm chủ quản, người bây giờ lập tức tra cho ta rõ ràng Lý Bân là từ đâu tiến hàng, ta muốn theo căn nguyên thượng khiêu hắn. Nghe thấy nhà mình lão bản phẫn nộ âm thanh, âm đình đẹp lập tức nói tốt lão bản, ta lập tức liền đi làm. Tại âm đình đẹp bên cạnh Lý Gia Hân nghe nói như thế, lập tức ý thức được chính mình cơ hội tới. Chương 1247 Lý Gia Hân báo tin. Thế là, Lý Gia Hân lấy ra điện thoại giả vờ là cấp chủ bá spam bộ dạng, kỳ thực là cấp Lý Bân phát đi tin tức. Lý Tổng, âm đình đẹp giống như muốn hành động, ta còn không biết cụ thể phương thức. Lý Bân không có trả lời, hắn đã đoán được rồi, đối phương khẳng định không nhẫn nại được, hiện ở loại tình huống này, đối phương chẳng những không có đem phòng Livestream nhân khí muốn làm xuống, phản thật ra khiến phòng Livestream trở nên càng thêm đứng đầu. Không lâu sau, đường Lý Bân vừa đem xe ở công ty dưới lầu ngừng tốt thời điểm Lý Gia Hân lại phát tới tin tức. Lý Tổng, âm đình đẹp chuẩn bị theo ngài trong miệng moi ra thương nghiệp cung ứng tin tức, cái này nữ nhân am hiểu nhất dùng video lưu chứng cớ. Người trăm vạn phải cẩn thận. Lý Bân cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ hừ, lưu chứng cớ, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào lưu chứng cớ. Từ lần trước Lý Bân dùng trên xe camera, đem Trần Gia Lan bạn trai trước sự tình báo cấp viên cảnh phía sau, Lý Bân liền tùy thân mang theo video quấy nhiễu khí. Vật nhỏ này tuy rằng giá cả xa xỉ, nhưng là quả thật dùng rất tốt, chẳng những có thể đem lỗ kim camera tín hiệu che cháo rơi, còn có thể nhân tiện đem ghi âm bút tiêu rơi. Hơn nữa cái đồ vật này trang bị rất đơn giản, chỉ cần phóng tới trên bàn, dùng này nó ngăn trở, ai cũng liền không phát hiện được. Nghĩ đến thương nghiệp cung ứng sự tình, Lý Bân trong lòng có kế hoạch, thế là duỗi tay cầm điện thoại lên, một lần nữa đi trở về trong xe. Lão bà, đang làm gì thế? Ôn Huyền nghe được Lý Bân âm thanh thực kinh ngạc vui mừng, giọng nhẹ nhàng nói như thế nào phía sau nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi hả? Ân, không có việc gì. Thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ta nhưng là tốt thời gian dài không gặp ngươi. Ta cũng rất muốn ngươi nha, lão công. Tùy hậu chính là một trận giày cao gót đi đường âm thanh, đợi Ôn Huyền đến chưa nhân địa phương hậu mới nói lão công, nhân ra muốn cho ngươi ôm ôm. Ngoan, muốn lão công ôm còn không đơn giản, ngươi chừng nào thì suy nghĩ lão công liền đi qua tìm ngươi, tại nơi nào đều có thể ôm ngươi nha. Hai vợ chồng đều một lát tình. Ôn Huyền mới hỏi nói có phải hay không công ty gặp được sự tình gì nha. Mới nhất thịt văn quy 2627 nhị ngũ 781. Lý Bân cười hắc hắc, lão bà chính là thông minh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi tìm thương nghiệp cung ứng sao? Như thế nào, chẳng lẽ cái kia một bên gặp chuyện không may à nha? Ôn Huyền khẩn trương hỏi nói. À, kia cũng không phải là, chủ yếu là ta nghĩ lại đi tìm hắn một chuyến, đàm chút cái khác hợp tác. Cái này không phải là nghĩ ngươi cùng hắn tương đối quen, chúng ta cùng nơi đi qua nha, thuận tiện ta còn có thể giải giải khát. Nghe được giải giải khát ba chữ, Ôn Huyền sắc mặt liền hồng, nàng làm sao có thể không biết đây là ý gì, thế là nói được rồi, vậy chúng ta ngày mai đi thôi, gặp hoàn hắn, vừa vặn đi nhà mới bên kia nhi nhìn một chút. Nghe được Ôn Huyền nói lời này, Lý Bân trên người một trận lửa nóng, nghĩ lần này có thể ngoạn cái hoa dạng gì. Đi. Kìa Minh Thiên lúc xế chiều ta liền đi tìm ngươi, như thế này chúng ta cùng nơi đi qua, ngươi trước cùng hắn gọi điện thoại hẹn trước một chút thời gian. Hai người câu thông tốt sau khi, Lý Bân liền cúp điện thoại, một lần nữa đi lên công ty. Lý Tổng, đây cũng có hai cái nhà cung cấp hàng nghĩ tới đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, ngươi nhìn. Trần Gia Lan ôm lấy nhất sấp tư liệu đi đến. Lý Bân lật nhìn hai mắt, phát hiện những cái này nhà cung cấp hàng đều không có gì rất mạnh thực lực. Thậm chí có một chút vẫn là chuyên môn muốn làm những cái này khanh mông quải phiến. Coi như hết. Lý Bân vừa muốn cự tuyệt, tùy hậu nghĩ vậy một vài người kỳ thật cũng có thể có tác dụng, thế là sửa miệng nói đem những người này phương thức liên lạc, trước đều lưu lại đợi cần phải thời điểm chúng ta lại cùng hắn liên hệ. Lúc này một cái hoàn chỉnh kế hoạch dần dần tại Lý Bân trong lòng hình thành. Trần Gia Lan nghe nói như thế trong lòng loáng thoáng có một chút suy đoán, bất quá nàng không có hỏi đi ra. Chuyện này một khi biết nhiều người, liền trở nên không còn cơ mật. Lý Tổng, chúng ta phòng Livestream số liệu giống như đột nhiên tăng lên một chút, có không ít ảnh hình người là chuyên môn cổ vũ giống nhau. Lý Bân biết những người kia Cao Phỉ Phỉ thủ hạ thủy quân. Chuyện này ta biết, ngươi không cần phải xen vào kia một chút, làm chủ bá nên bán thế nào hàng liền bán thế nào hàng, còn có lại đi tìm một chút, nhìn nhìn có khác huấn luyện công ty không có, nhiều muốn làm vài cái tân sáo lộ. Lý Bân chỉ lấy trên điện thoại khác loại hình bán chủ hàng bá nói. Điện thoại chung nữ nhân dung mạo không coi là nhiều tốt, nhưng là lúc này trên mặt lại treo giọt lệ, một bộ chọc nhân chiều mến bộ dáng. Các huynh đệ tìm muội, ta cùng lão công ầm ĩ lật, ác bà mỗi ngày đều chèn ép ta không cùng bọn hắn qua, nhưng là nghĩ đến còn có đứa nhỏ muốn nuôi nấng, ta thật không biết làm sao làm. Những thứ này là ta theo kho hàng chuyển đi ra hàng, ta đem những cái này bán xong, ta liền đi cùng cái này thối nam nhân ly hôn, chính mình mang theo đứa nhỏ một lần nữa cuộc sống. Phòng Livestream đạn mạc là các loại thảo luận đều có. Muội tử đừng khóc, đại ca giúp ngươi nói muốn bán bao nhiêu, đại ca đều mua cho ngươi lâu. Ai nha, đều là con dâu, thật quá khó khăn, nhìn tại đồng bệnh tương liên phân thượng, ta cũng mua một điểm duy trì ngươi. Thật giả, không có khả năng là kiếm tiền sáo lộ a. Chủ bá xoa xoa khóe mắt nước mắt, tùy hậu lấy ra mấy tấm hình, phía trên người rõ ràng cho thấy nàng, trên người đánh băng vải, có thậm chí còn có dấu bàn tay rành rành. Đây chính là ta lão công gia bảo ta thời điểm lưu lại chứng cứ, ta nghĩ cao hắn, có thể là bọn hắn ra quá có tiền, ta lại đánh không thắng, ta chỉ có thể sử dụng biện pháp như thế. Trần Gia Lan chỉ lấy màn hình thượng nữ nhân nói đây nhất định là giả, dạng người này vừa nhìn chính là đang bẫy đường. Lý Bân lắc đầu nói ta cũng biết hắn là sáo lộ, nhưng là ngươi nhìn trực tiếp số liệu, tốt ra hỏa, một giờ liền bán đi gần 100 vạn hàng, cái này sáo lộ ngươi nói dùng tốt sao? Nghe thế cái, Trần Gia Lan lập tức mở ra cái này chủ bá số liệu, cẩn thận vừa nhìn, tốt ra hỏa, thành giao lượng so thủ hạ mình chủ bá thêm lên còn nhiều hơn. Có thể là như thế này sáo lộ chỉ thích hợp loại này giá trị thấp sản phẩm, chúng ta đồ trang điểm muốn là như thế này bán lời nói, kéo thấp hiệu quả. Ta biết, ta sẽ đi tìm thương nghiệp cung ứng liên hệ, sẽ mang cái khác nguồn cung cấp, người trước tìm vài cái chủ bá đem loại này sáo lộ đều làm quen một chút. Lý Bân tùy tay bái một chút điện thoại, cho thấy tiếp theo cái chủ bá là mời rất khôi hài người ở phía trước, mà nàng chính mình thì là cố gắng nín cười, trong tay nâng lấy bài tử. Hoan nghênh mất tích đại thần trở về, duy trì lão thiết có thể giúp bận rộn mua sắm điểm sản phẩm. Phòng Livestream đạn mạc là thanh nhất thủy chủ bá nhẫn tốt vất vả, không được ngươi liền cười xuất hiện đi. Như vậy phụ đề nữ chủ bá nhìn đến hậu nhịn không được dùng răng cắn tay, hình như tại nghẹn vô cùng vất vả. Cái này cũng có thể sao? Đương nhiên ngươi xem người ta mặc dù không có vừa rồi cái kia lượng tiêu thụ đại, nhưng là hiện tại cũng bán đi gần 7-80 vạn hàng, loại này sáo lộ chỉ cần có nhân đều có thể thực hiện. Trần Gia Lan trong mắt lóe lên bừng tỉnh đại ngộ cảm xúc, nàng bình thường chỉ lo chú ý công ty số liệu, không có đối với loại này chủ bá từng có nghiên cứu, nhưng là bây giờ thấy như vậy cũng có thể, nàng cảm thấy giống như công ty cũng cần phải chuyển biến một chút ý nghĩ. Đi, ta quay đầu sẽ đi tìm vài cái huấn luyện công ty nghiên cứu một chút loại này sáo lộ, công ty chúng ta chủ bá nhân tài đông đúc, cái dạng gì loại hình đều có thể, loại này sáo lộ thực hiện đỉnh đơn giản. Đi, vậy ngươi liền đi làm a, không phải sợ thất bại, loại vật này chỉ cần thành công một cái, chúng ta tính là buôn bán lời. Chương 1248 khác sáo lộ. Lý Bân nói cấp Trần Gia Lan mở ra một cái tân mạch suy nghĩ, làm nàng chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Bất quá những cái này ý nghĩ chính là tại nàng trong não chuyển một chút, còn không có hình thành hoàn chỉnh kế hoạch, cho nên Trần Gia Lan cũng không có nói ra. Tốt, Lý Tổng, ta đây hiện tại liền đi tìm vận doanh công ty. Trần Gia Lan cười nói, tùy hậu lay động mình bị tất đen bao bọc chân ngọc đi ra ngoài. Lý Bân là tại trên điện thoại tiếp tục nghiên cứu công ty khác trực tiếp sáo lộ. Hiện tại trên mạng trực tiếp sáo lộ đại thể chia làm khôi hài hình, phổ cập khoa học hình, bình thường bán hàng hình, thực tiễn hình vân vân những cái này, Lý Bân cảm giác thích hợp nhất công ty mình vẫn là dùng nữ chủ bá bán đồ trang điểm sau khi thực tiễn hình. Dù sao công ty ưu thế ngay tại sinh nữ chủ bá tương đối nhiều, tương đối tới nói thụ chúng quảng một điểm. Mà muốn trở thành khôi hài hình chủ bá, nhất định phải có tiền kỳ tích lũy, nhưng là cái vật kia đến quá chậm, cần phải thời gian dài vận doanh. Cho nên Lý Bân từ trước đến nay không có suy nghĩ qua những cái này. Đem những cái này chủ bá sáo lộ đại thể hiểu rõ sau khi, Lý Bân liền để tay xuống cơ, hắn chỉ cần nắm giữ đại khái phương hướng là được, còn lại sự tình tự nhiên có những người khác nơi đi lý. Thùng thùng thùng. Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ. Lý Bân biết đại khái bên ngoài đến chính là ai, cũng biết đối phương có khả năng là cái gì sáo lộ, thế là chớp mắt, trầm giọng nói vào đi. Mở cửa, một cái cao gầy thục phụ xuất hiện tại phòng làm việc bên trong, chính như Lý Bân dự liệu cái kia dạng, người đến là Âm Đình Đẹp. Lý Tổng, đây là ta cấp công ty làm chủ tính phương án, ngài nhìn liếc nhìn một cái. Âm Đình Đẹp xem như lão bài gián điệp, tự nhiên không có khả năng là giống Trần Gia Lan như vậy đi lên trực tiếp cho thấy mục đích, mà là dựa theo bình thường lưu trình trước tiên đem văn án đặt ở trên bàn. Nhìn trong tay làm tốt chủ tính án, Lý Bân trong lòng không khỏi nghĩ, trách không được nữ nhân này có thể bị thân là chủ quản, xác thực có chút tài năng. Tại Âm Đình Đẹp chủ tính án phía trên bày ra phân tích ra hiện ở công ty hiện trạng, còn bao gồm trên mạng thượng chủ bá loại hình. Những cái này cùng Lý Bân ý tưởng không mưu mà hợp. Hơn nữa Âm Đình Đẹp còn liệt cử vài cái thập phần hữu dụng xáo lộ, đem những cái này xáo lộ nội hạch đều đơn giản sáng tỏ viết đi ra. Ân tiểu thư, người phần này chủ tính án làm tương đối khá nha, nhưng là ngươi tại sao không có cho ngươi chủ quản, trực tiếp cầm đến ta nơi này đến đây. Lý Bân không mặn không nhạt nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì cái khác biểu cảm, liền giống như tại giải quyết việc chung giống nhau. Lý Tổng, chúng ta chủ quản đối với phần của ta đây chủ tính án khả năng không phải là rất hài lòng, cho nên lúc đó đánh trở về, nhưng là ta đối với năng lực của mình vẫn là vô cùng có tin tưởng, cho nên nghĩ cầm đến làm ngài nhìn liếc nhìn một cái. Nghe nói như thế, Lý Bân thầm nghĩ ngươi lừa gạt quỷ đâu a, ngươi làm sao có khả năng đem mấy thứ này cấp Lý Gia Hân nhìn. Ngươi ước gì nàng phải ngã mi. Mở ra phía sau chủ tính án, Lý Bân phát hiện Âm Đình Đẹp đối với khôi hài chủ bá giống như hơn nữa coi trọng. Ân chủ quản, đó là một khôi hài xáo lộ, thích hợp công ty chúng ta sao? Lý Bân nhìn đến chủ tính án liền minh bạch, Âm Đình Đẹp mục đích không phải là muốn dùng phát triển thời gian tương đối dài xáo lộ đến hạn chế công ty phát triển tốc độ. Đương nhiên thích hợp công ty chúng ta, Lý Tổng. Âm Đình Đẹp đem thân thể hơi chút từ nay về sau xê dịch, hai đầu bị tất chân bao bọc đại chân dài giao nhau điệp hợp tại cùng một chỗ, cấp nhân lưu lại vô hạn mơ mộng. Nhằm vào sinh tình huống công ty của chúng ta, khôi hài chủ bá chỉ cần không ngã xe dưới tình huống, trên căn bản là có thể lâu dài đi xuống. Lý Bân trong lòng cười nhạo một tiếng, trong bóng tối thầm nghĩ có thể là như thế này cũng là tối phí tinh lực cùng thời gian. Mặt của hắn thượng đổ là cái gì cũng chưa biểu hiện, mà là tiếp tục hỏi có thể là công ty chúng ta cũng không có phương diện này sáng tác hình nhân tài, khôi hài chủ bá, theo ta được biết đều là cần phải có kịch bản cùng biểu diễn thiên phú. Âm Đình Đẹp khóe miệng kéo lên cái độ cong, chỉ là như vậy mỉm cười, lập tức đem chính mình thoải mái mị lực hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Khác biệt sinh Lưu Nhị Manh, Trần Gia Lan bọn người tuổi trẻ thanh xuân khí tức, Âm Đình Đẹp thật giống như một viên chín mùi đào mật, tươi mới nhiều chất lỏng, và chờ đợi người đi thu thập. Đây chính là ta chuyên môn luyện qua nụ cười, bằng này một bài không biết bắt lại bao nhiêu cái lão bản, chỉ bằng ngươi trẻ tuổi này ra hỏa, làm sao có khả năng không bị mị lực của ta thuyết phục. Âm Đình Đẹp trong lòng như vậy nghĩ, trên miệng nói Lý Tổng, những cái này cũng không phải là việc, chúng ta có thể tìm người khác đoạn từ, thậm chí người khác kịch bản mua qua đến trực tiếp dùng, cũng hoặc là có thể trực tiếp sao chép, chỉ cần tại cuối cùng vòng một chút là tốt rồi. Âm Đình Đẹp kế này không thể bảo là không ác độc, bình thường tới nói khôi hài blogger đoạn từ đều là khó có thể bắt trước, mà một khi bắt trước lời nói, trong này dấu vết liền có khả năng rất rõ ràng, phi thường dễ dàng bị người khác nhìn ra. Lý Bân nếu thật làm như vậy, thực dễ dàng đem công ty chiêu bài đập, mất đi đại lượng fan trụ cột.